Vạn Cổ Thần Đế chương 1468 tới chương 1488. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. La Sát đại quân toàn bộ rút đi, rời khỏi mặt phía Nam Thánh Sơn. Bất quá, Tử Phủ Giới, Đao Ngục Giới, Côn Lôn Giới thánh giả cũng không buông lỏng cảnh giác, vẫn phái ra số lớn thánh giả, trú đóng ở hướng Đông Nam, để tránh La Sát đại quân quay trở lại. Một phần trong đó thánh giả, đằng đằng sát khí hướng Trương Nhược Trần cùng La Sát công chúa đi tới, một bộ hưng sư vấn tội. Trương Nhược Trần, người cút ra đây cho lão phu. Từ Tắc Hải hét lớn một tiếng. Từ Tắc Hải là một vị nửa bước thánh vương của Tử Phủ Giới, đã sống hơn 700 tuổi. Khi cất bước, có long hổ chi khí đồng hành, cát bay đá chạy. Bởi vì Đông Lưu Kiếm Tôn đang chữa thương, Từ Tắc Hải tạm thời trở thành nhân vật dẫn đầu Tử Phủ Giới. Trương Nhược Trần khí định thần nhàn đứng trong không gian mê trận, nói, ai tới vậy? Tử Phủ Giới, Từ Tắc Hải. Tốt ngươi cái Từ Tắc Hải, dám mạo phạm bản thần sứ, nhìn ta bắn giết ngươi. Trương Nhược Trần nắm lấy thanh thiên cung, kéo dây cung. Lập tức, một mảng lớn màu xanh thánh quang hiện lên ở đỉnh đầu hắn, khoác lên cung cốt bạch nhật tiễn, tản mát ra bạch mang chói mắt. Thanh thiên bạch nhật dị tượng, thật sự hiện ra. Trong lòng Từ Tắc Hải cuồng mắng Trương Nhược Trần một trận. Rõ ràng hắn đến hưng sư vấn tội, mới nói một câu, đối phương đã muốn bắn giết hắn. Vị thần sứ quản hàng giới này, sát khí quá nặng, đơn giản không có cách nào giảng đạo lý. Từ Tắc Hải đã chứng kiến uy lực thanh thiên cung, nếu ở quá gần, dù tu vi của hắn cũng chưa chắc né tránh được. Bởi vậy, hắn vội thi triển thân pháp, lùi lại, kéo ra khoảng cách. Sau đó, Trương Nhược Trần lại chỉ bạch nhật tiễn vào mấy vị trí thánh khác của Tử Phủ Giới. Bọn hắn giật nảy mình, cùng Từ Tắc Hải, thổi lùi đến bên ngoài 300 trượng. Quá mất mặt, rõ ràng đi hưng sư vấn tội, lại bị dọa chạy trối chết. Ngay cả thánh giả Tử Phủ Giới cũng thấy xấu hổ. Từ Tắc Hải trầm giọng nói, Trương Nhược Trần, ngươi đừng quá cuồng vọng. Đối nghịch với Tử Phủ Giới, không có kết cục tốt. Nếu thức thời, lập tức giao ra La Sát huyết dịch cùng tàn hồn ngươi thu thập lúc trước, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ta có thể hiểu, các ngươi Tử Phủ Giới muốn tuyên chiến với quản hàng giới sao? Trương Nhược Trần nói. Trong lòng Từ Tắc Hải rung lên, vội nói, không nghiêm trọng vậy đâu, Tử Phủ Giới cùng quản hàng giới đều là phàm giới dưới trướng thiên đình. Hẳn liên thủ đối kháng La Sát tộc, sao có thể chinh chiến lẫn nhau? Nhưng ngươi, Trương Nhược Trần, đầu tiên bắn giết Yến Thù Thánh Giả, lại cướp đoạt chiến quả Tử Phủ Giới, thế tất phải trả giá. Yến Thù Thánh Giả? Vị nào là Yến Thù Thánh Giả? Trương Nhược Trần hỏi. Chính là vị trí thánh Tử Phủ Giới bị ngươi bắn giết lúc trước, trước mắt bao người, chẳng lẽ ngươi còn muốn phủ nhận? Từ Tắc Hải nổi giận quát. Tử Phủ Giới đương nhiên không khai chiến với quản hàng giới, muốn thu thập Trương Nhược Trần, cướp đoạt La Sát huyết dịch cùng tàn hồn trên người hắn, tự nhiên phải tìm lý do. Trương Nhược Trần lộ vẻ chợt hiểu, nói, nguyên lai nàng là chí thánh Tử Phủ Giới, xem ra là một đại nhân vật. Một bút sổ sách này, bản thân sứ nhất định phải hảo hảo thanh toán với các ngươi. Từ Tắc Hải suýt chút thổ huyết, nói, ngươi còn tìm chúng ta thanh toán. Có ai mặt dày hơn ngươi không? Trương Nhược Trần sắc mặt rất nghiêm túc, trầm giọng nói, Yến Thù Thánh Giả Tử Phủ Giới các ngươi, 10 phần tham lam. Thấy bản thần sứ đạt được lượng lớn La Sát huyết dịch cùng tàn hồn, liền muốn giết người cướp đoạt. May mắn bản thần sứ thực lực cường đại, mới bảo vệ được một mạng. Tu sĩ Tử Phủ Giới các ngươi, đều là cường đạo sao? Không thể dựa vào bản lãnh của mình đi thu lấy La Sát huyết dịch cùng tàn hồn, nhất định phải cướp đoạt của người khác. Rốt cuộc ai cướp ai vậy? Mặt Từ Tắc Hải đỏ lên, nhất thời không biết còn có thể nói gì. Ngay cả Tô Thanh Linh cũng nhìn không được, cảm thấy Trương Nhược Trần quá vô sĩ. Dù sao, lần này bọn họ đích xác có chút không tử tế, cướp đoạt hết chiến quả của tam đại thế giới, thủ đoạn không tốt đẹp lắm. Bất quá, đây là dùng gậy ông đập lưng ông, cùng đám người cường thủ hào đoạt Tử Phủ Giới này nói đạo lý làm gì. Trong trận doanh Côn Lôn Giới, Đông Vực Vương Trần giận nói, Trương Nhược Trần lúc nào trở nên không có điểm mấu chốt thế. Mặt Tuyền Cơ Kiếm Thánh cùng Minh Đế, sắp bị hắn ném sạch. Vạn Triệu Ức nói, Trương Nhược Trần có điểm mấu chốt, liền có uy hiếp, liền có biện pháp đối phó hắn. Trương Nhược Trần không có điểm mấu chốt, mới đáng sợ hơn. Thánh giả Tử Phủ Giới, toàn bộ bị Trương Nhược Trần làm phát bực, nhẫn nhịn một bụng lửa, quát, đừng nói nhảm nhiều với hắn, đồng loạt ra tay, giết hắn. Mấy trăm vị thánh giả đồng thời điều động thánh khí, bắt đầu ngưng tụ thánh thuật. Từng đạo thánh lực ba động cường đại bạo phát, khiến mặt đất rung động, có thể tưởng tượng, mấy trăm đạo thánh thuật đánh ra, lực hủy diệt sẽ khủng bố đến mức nào. Tuyết Vô Dạ chau mày, nói, Trương Nhược Trần lần này chơi quá trớn, triệt để chọc giận chư thánh Tử Phủ Giới. Mấy trăm đạo thánh thuật hạ xuống, chỉ bằng mấy người bọn hắn làm sao chống đỡ được. Đáng đời. Sở Tư Viễn tức giận nói. Thanh Tiêu Thiên Vương, Thánh Thuật Tài Nữ, Thương Lan Võ Thánh và một vài thánh giả khác lộ vẻ lo lắng. Nói cho cùng, Trương Nhược Trần cùng Cung Lôn Giới quan hệ không thể dứt, nơi đó có sư huynh đệ, có hồng nhan tri kỷ, có sinh tử chi giao, còn có bộ hạ cũ của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Trương Nhược Trần nói, các ngươi có ý gì? Thật muốn giết chết bản thần sứ, cướp đoạt La Sát huyết dịch cùng tàn hồn trên người bản thần sứ. Ta khuyên các ngươi tốt nhất khắc chế, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Giết chết hắn. Từ Tắc Hải dẫn đầu đánh ra một đạo thánh thuật. Lập tức, 108 đạo thánh thú hư ảnh chạy như điên về phía Trương Nhược Trần. Mỗi đạo thánh thú hư ảnh đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt kinh khủng, bày ra cùng nhau, phản phất muốn nghiền nát cả tòa thánh sơn này. Cùng lúc đó, mấy trăm vị thánh giả tự phủ giới cũng đánh ra thánh thuật, phô thiên cái địa oanh kích xuống Trương Nhược Trần. Thế nhưng, những lực lượng công kích kia không rơi trên thân Trương Nhược Trần, tiến vào không gian mê trận, xuất hiện không gian nghịch chuyển, bay ngược trở về, công kích chư thánh tự phủ giới. Ầm ầm. Hơn 40 vị thánh giả tự phủ giới bị thánh thuật trấn sát, còn mấy trăm vị thánh giả chịu thương thế khác biệt, tử thương một mạng lớn, thê thảm không nói nên lời. Thánh giả Côn Lôn giới và Đao Ngục giới toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Đông Lưu Kiếm Tôn đang chữa thương ở nơi xa, tức đến phun ra một ngụm máu tươi, thương thế trong cơ thể càng thêm nghiêm trọng. Từ Tắc Hải bò lên từ vùng đất khô cằn đang xen lôi hỏa, da tróc thịt bong, thánh y thủng trăm ngàn lỗ, tóc bốc khói xanh, chật vật đặc biệt. Hắn chỉ tay vào Trương Nhược Trần, nửa ngày không phun ra một chữ. Ta đã nói cho các ngươi biết hậu quả rất nghiêm trọng, để các ngươi khắc chế, nhưng các ngươi vẫn cứ không nghe. Trương Nhược Trần nói. Thương Lan Võ Thánh cắn môi đỏ bừng, nhìn chằm chằm vùng không gian chung quanh Trương Nhược Trần, lạnh lùng nói, gã gia hỏa thật âm hiểm, khẳng định sớm bố trí không gian mê trận. Đông Vực Vương Trần Dận cũng nhíu mày, nói, làm sao bây giờ, chẳng lẽ không có cách nào từ trong tay hắn lấy lại chiến quả của chúng ta? Muốn lấy lại? Sao có thể lấy lại được? Coi như có thể lấy lại, đoán chừng cũng phải trả giá rất lớn. Vạn Triệu Ức nói. Thương Lan Võ Thánh nói, Đao Ngục giới cùng Tử Phủ giới không thể từ bỏ ý đồ, dù Trương Nhược Trần mạnh hơn, cũng không thể chống đỡ được thánh giả của hai tòa đại thế giới. Trước hết để bọn họ đấu, chúng ta đi lấy công đức bộ tường. Vạn Triệu Ức nhìn về phía đỉnh Thánh Sơn, ánh mắt khóa chặt công đức bộ tường. Sau đó, cùng Thương Lan Võ Thánh, Cửu U Kiếm Thánh, lách qua không gian mê trận, hướng đỉnh núi. Trương Nhược Trần nhìn bọn họ, nói, nhắc nhở các ngươi một câu, đằng sơn lộ rất hung hiểm, hơi không cẩn thận, mất mạng. Nói chuyện giật gân. Thương Lan Võ Thánh xưa nay không sợ hung hiểm, căn bản không nghe khuyến cáo của Trương Nhược Trần, nhanh chân leo về phía trước. Thấy thánh giả Côn Lôn giới muốn cướp đoạt công đức bộ tường, thánh giả Tự Phủ giới cùng Đao Ngục giới cũng nóng nảy, tạm thời không tiếp tục đối kháng với Trương Nhược Trần, phái hơn 10 vị cao thủ thánh cảnh đến chặn đường Tam Thánh Côn Lôn giới. Nhìn cường giả thánh cảnh Côn Lôn giới, Tự Phủ giới, Đao Ngục giới tranh nhau chen lấn phóng tới đỉnh Thánh Sơn, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài. Dù sao đã nhắc nhở bọn họ không nghe thì có biện pháp nào? Những người khác không hiểu rõ Trương Nhược Trần, nhưng Thánh Thư Tài Nữ rất hiểu rõ hắn. Trông thấy Trương Nhược Trần thở dài, nàng sinh ra dự cảm không tốt, vội truyền ra một đạo tinh thần lực, hỏi, có thể nói cho ta biết, trong Thánh Sơn, có nguy hiểm nào không? Lần nữa nghe được thanh âm Thánh Thư Tài Nữ, Trương Nhược Trần cảm giác như cách một thế hệ. Trương Nhược Trần nhìn xuống, nhìn đôi mắt thanh tịnh, ôn nhu, linh động của Thánh Thư Tài Nữ, nói, thời gian giết người nhanh nhất, một sát na, là đầu bạc. Thánh Thư Tài Nữ cẩn thận suy tư câu nói của Trương Nhược Trần. Trong khoảnh khắc, nàng hiểu ý hắn, sắc mặt biến đổi lớn, vội truyền âm cho Vạn Triệu Ức, Thương Lan Võ Thánh, Cửu U Kiếm Thánh đang leo núi. Trên Thánh Sơn, nửa bước Thánh Vương Tự Phủ giới Từ Tắc Hải, bộc phát tốc độ, vọt tới phía trước Vạn Triệu Ức và Cửu U Kiếm Thánh, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi Côn Lôn giới cũng muốn cướp đoạt công đức bộ tường, không cân nhắc thực lực của mình sao? Một vị chí thánh Đao Ngục giới nói, Côn Lôn giới xếp hạng cuối cùng trong Sa Đà thất giới. Dù đạt được công đức bộ tường, cũng không giữ được. Chi bằng đi theo hai giới chúng ta, cùng nhau thu thập quảng hàng giới, như thế nào? Nhìn vẻ cuồng vọng của thánh giả Tự Phủ giới và Đao Ngục giới, Cửu U Kiếm Thánh rất tức giận. Nếu ở Côn Lôn giới, ai dám nói chuyện với hắn như vậy? Ngay khi Cửu U Kiếm Thánh muốn đâm kiếm đi, lại nghe truyền âm của Thánh Thư Tài Nữ. Cái gì? Toàn thân Cửu U Kiếm Thánh rung lên, vội dừng bước lại, không kịp suy nghĩ nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất, phóng xuống núi. Vạn Triệu Ức cùng Thương Lan Võ Thánh cũng sắc mặt kinh biến, chạy xuống núi trước Cửu U Kiếm Thánh. Từ Tắc Hải không biết chuyện gì xảy ra, cười khẩy, bản thánh còn chưa nói muốn thu thập các ngươi đã bị dọa đến đào mệnh. Với chút đảm phách đó, còn muốn cướp đoạt công đức bộ tường thánh giả Đao Ngục giới cùng Tử Phủ giới không hề hay biết hiểm nguy, tiếp tục leo lên, mong sớm đoạt lấy công đức bộ tường. Từ Tắc Hải cảm giác thân thể càng lúc càng suy yếu, rốt cục phát giác có điều bất ổn. Hắn vội vàng kiểm tra bên trong, phát hiện cơ năng thân thể đang nhanh chóng suy giảm, sinh mệnh chi khí gần như xói mòn hoàn toàn. Lập tức, trên mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, miệng phát ra thanh âm cực độ không cam lòng, mệnh ta chưa đến tuyệt lộ. À, vì sao? Bành. Thọ nguyên xói mòn hầu như không còn, Từ Tắc Hải ngã xuống, hóa thành một bộ tử thi. Trời ạ, ta sao trở nên già nua thế này? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao trên mặt ta toàn là nếp nhăn? Những thánh giả đau ngục giới và tự phủ giới khác cũng phát giác điều chẳng lành, nhào nhào bỏ chạy xuống núi. Đáng tiếc thay, không một ai sống sót trở về, toàn bộ đều chết già trên nửa đường. Chỉ một lần leo núi, chính là đi hết cả đời. Phải biết, mười mấy vị thánh giả leo núi đều là cường giả cấp cao nhất của đau ngục giới và tự phủ giới, tuyệt đại đa số đều là chí thánh. Sau khi bọn hắn chết đi, hai đại thế giới tổn thất gần như toàn bộ chí thánh. Quá quỷ dị. Không hề trông thấy bất cứ hung hiểm nào, thế nhưng chí thánh và nửa bước thánh vương lại đều chết trên thánh sơn. Thánh giả đau ngục giới và tự phủ giới đều sợ mất mật. Chẳng lẽ minh tộc địa vực giới ẩn thân trong thánh sơn, dùng nguyên đủ lực lượng giết bọn hắn? Có thể là tử tộc, tử vong tà khí cũng có thể giết người vô hình. Nơi đây, có thánh giả liên tưởng tới tử tộc và minh tộc, thượng tam tộc trong địa vực giới, bởi thủ đoạn hai tộc khá quỷ dị, giết người khó lòng phòng bị. Vạn triều ức, cửu u kiếm thánh, Thương Lang võ thánh trở về dưới núi, xông vào trận doanh Côn Lôn giới. Thương Lang võ thánh tổn thất 300 năm thọ nguyên, vẫn dáng vẻ trẻ trung, da trắng nõn, óng ánh long lanh, thế nhưng mái tóc trên đầu lại trở thành màu trắng. Nội tâm nàng khó mà bình tĩnh, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Tổn thất 300 năm thọ nguyên, cái giá quá lớn, dù chưa uy hiếp tính mạng nàng, nhưng nhất định ảnh hưởng to lớn đến tu luyện. Thời gian, đối với nàng mà nói, trở nên vô cùng gấp gáp. Vạn triệu ức tu luyện tới nhục thân thành thánh, thọ nguyên vốn kéo dài hơn thánh giả bình thường, vậy nên dù tổn thất 300 năm thọ nguyên, bề ngoài cũng không biến hóa, vẫn tinh thần sung mãn, long tinh hổ mãnh. Thảm nhất, không ai qua cửu u kiếm thánh. Sau khi chạy trốn xuống núi, cửu u kiếm thánh trở nên vô cùng già nua, tóc đen biến tóc trắng muốn rụng sạch, toàn thân da mọc đầy đốm đồi mồi, nhiều nếp nhăn như vỏ cây hoàng sắc. Ngay cả đi đường cũng run rẩy, suýt ngã trên mặt đất. Tam đại đệ tử vội xông lên đỡ cửu u kiếm thánh, sư tôn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cửu u kiếm thánh gắng gượng thân thể, khoát tay áo, lấy ra một gốc vạn năm thánh dược, nhét vào miệng, khoanh chân ngồi xuống luyện hóa hấp thu. Vạn triệu ức nhìn chằm chằm thánh sơn nguy nga trước mắt, như đang suy tư, trầm mặc hồi lâu, mới nói, là lực lượng thời gian, tốc độ thời gian trôi qua trong thánh sơn nhanh hơn ngoại giới nhiều. Lần này ta quá bất cẩn. Chắc chắn Trương Nhược Trần bày bẫy, chỉ hắn điều khiển được thời gian. Đại đệ tử Vương Túc của cửu u kiếm thánh tức giận nói. Nhị đệ tử Yến Vũ Lung của cửu u kiếm thánh rút thánh kiếm, chỉ về phía Trương Nhược Trần, sư tôn, tiểu thánh Thiên Vương, Thương Lang và thánh suýt bị hắn hại chết, còn chờ gì nữa, giết hắn trước đã. Những thánh giả Côn Lôn giới khác cũng tức giận, nhào nhào tuyên bố muốn tiêu diệt Trương Nhược Trần. Thánh thư tài nữ đứng dậy, cản bọn họ lại, nói, lực lượng thời gian trong thánh sơn nếu do Trương Nhược Trần bố trí, hắn đã sớm lấy công đức bộ tường đi rồi, sao bị cản bên ngoài. Các ngươi có thể tỉnh táo lại, đừng chuyện gì cũng đổ lên đầu Trương Nhược Trần. Thánh thư tài nữ không nói ra vừa rồi Trương Nhược Trần nhắc nhở nàng, mới cứu Vạn Triệu Ức, Thương Lang võ thánh, cửu u kiếm thánh. Bởi nàng hết sức rõ, nếu để đám người biết nàng từng giao lưu với Trương Nhược Trần, chắc chắn rước lấy chỉ trích liên tục, sẽ bị phỉ nhổ, bị xa lánh, khi đó sợ nàng không thể đặt chân tại Côn Lôn giới nữa. Vạn Triệu Ức và cửu u kiếm thánh đều là nhân vật thông tuệ, tự nhiên đoán được thánh thư tài nữ lấy tin tức từ Trương Nhược Trần. Nhưng cả hai đều giữ yên lặng, không nói ra. Dù sao, bọn họ nợ thánh thư tài nữ một nhân tình lớn, sao có thể bán đứng nàng. Thanh Tiêu Thiên Vương nhịn không được đứng ra, quá khẽ, sư đệ ta đã nhắc nhở bọn hắn, coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, các ngươi còn muốn gì nữa? Hơn nữa, cho các ngươi đi, các ngươi là đối thủ của sư đệ ta sao? Chẳng qua là đi chịu chết mà thôi. Thanh Tiêu, ngươi còn dám gọi Trương Nhược Trần là sư đệ? Ngươi cũng muốn mưu phản Côn Lôn giới sao? Có phải ngươi đã sớm âm thầm đầu phục quản hàng giới? Vương Túc nói. Im ngay. Khụ khụ. Cửu u kiếm thánh quát lớn, thanh âm già nua, không nhịn được ho khan. Vương Túc không dám nói tiếp, vội ngồi xổm xuống dìu cửu u đứng lên, nói, sư tôn, người không sao chứ? Ăn thánh dược vào, hẳn còn sống 3, 5 năm, tạm thời không chết. Cửu u kiếm thánh nói. 3, 5 năm. Tam đại đệ tử thanh âm đều khẽ rung lên. Cửu u kiếm thánh lại tỏ ra không quan trọng, dường như 3 năm và 300-500 năm không khác gì nhau, nói, thời gian càng gấp gáp, động lực càng lớn, biết đâu lão phu sớm lĩnh ngộ được cơ hội đột phá thánh vương cảnh. Trong trận doanh đao ngục giới và tử phủ giới, một mảnh rối loạn. Đông Lưu Kiếm Tôn và Phương Ất không tiếp tục dưỡng thương, vội đứng ra trấn an tâm tình mọi người. Thần sứ huyết phong linh của đao ngục giới tự mình vào Thánh Sơn điều tra, tìm ra nguyên nhân mười mấy vị thánh giả kia chết trong Thánh Sơn, rồi nói cho Đông Lưu Kiếm Tôn và Phương Ất. Đối mặt lực lượng thời gian, dù Đông Lưu Kiếm Tôn và Phương Ất thiên tư cao hơn, thủ đoạn lợi hại thế nào, cũng đều thúc thủ vô sách. Trong không gian mê trận, La Sát công chúa đánh giá thánh thư tài nữ, cười nói, tiểu tình nhân của ngươi có chút ý tứ, tinh thần lực thiên phú không tệ, lại chấp chưởng một bản nho tổ thánh thư, xem ra có chút bản sự. Đừng nói lung tung, quan hệ của chúng ta không phức tạp như ngươi nghĩ. Trương Nhược Trần nói. La Sát công chúa nói, đáng tiếc, những lời các ngươi thì thầm bản phi đều nghe được. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống. Phải biết, tinh thần lực của Trương Nhược Trần và thánh thư tài nữ đều đạt tới cấp 54, nhưng bọn họ dùng tinh thần lực truyền tin vẫn bị La Sát công chúa chặn được. Nàng này quá lợi hại. Ở trước mặt nàng, đúng là không giấu được chút bí mật nào. Ngươi bảo nàng cho ta mượn nho tổ thánh thư xem duyệt một thời gian, thế nào? La Sát công chúa nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với nàng, nếu không, sự hợp tác của chúng ta chỉ có thể dừng ở đây. Vừa rồi, La Sát công chúa chỉ thử dò xét thánh thư tài nữ có vị trí thế nào trong lòng Trương Nhược Trần, muốn khống chế và thu phục Trương Nhược Trần, cần nắm thêm vài con bài trong tay. La Sát công chúa cười, không nói thêm. Nơi xa, một mảnh thánh khí cuồn cuộn phun trào đến dưới núi Thánh Sơn. Đại quân thánh giả Đại Ma Thập Phương Giới, Bát Bộ Giới, Thiên Mộ Giới, Quảng Hàn Giới từ trong thánh khí vọt ra, riêng chiếm một phương, bao vây cả Thánh Sơn. Trước đó, đại quân thánh giả của Tam Đại Thế Giới bại lộ con đường Trương Nhược Trần và La Sát công chúa mở ra khi chạy đến Tài Nguyên. Bọn hắn bám sát phía sau, chính là theo sau con đường này. Thánh giả Đại Ma Thập Phương Giới đông nhất, vượt quá 10.000, thanh thế lớn, nhưng bọn họ đều ẩn thân trong một mảnh ma vụ, không lộ chân thân, tỏ ra thần bí. Trong mắt Trương Nhược Trần khẽ chuyển, nói, đại quân thánh giả Đại Ma Thập Phương Giới đã đuổi tới, người không đi hội hợp với bọn hắn. Không vội. La Sát công chúa cười duyên, thánh giả Quảng Hàn Giới dường như không nghe lệnh ngươi, vẫn chạy tới. Trương Nhược Trần đã sớm chú ý tới đại quân thánh giả Quảng Hàn Giới, bởi vậy nhíu chặt mày. Thế cục bây giờ quỷ dị, giấu sát cơ, thánh giả Quảng Hàn Giới nên giấu ở chỗ tối, không nên lộ diện nhanh như vậy. Trong đại quân thánh giả Quảng Hàn Giới, Trương Nhược Trần thấy thân ảnh Ngô Hạo. Ngô Hạo và Ôn Thư Thịnh đi về phía không gian mê trận, dừng bước ở biên giới không gian mê trận, đối thoại với Trương Nhược Trần, hỏi thăm tình hình Thánh Sơn. Trương Nhược Trần không giấu giếm, nói hết những gì biết cho họ. Ôn Thư Thịnh nói, thần sứ là thời không truyền nhân, hẳn có biện pháp phá giải thời gian trận pháp trong Thánh Sơn. Có, nhưng cần tốn thời gian rất dài. Hơn nữa, Trương Nhược Trần nói. Ngô Hạo hỏi, hơn nữa gì? Trương Nhược Trần nói, thế lực Quảng Hàn Giới đơn bạc, dù ta phá giải thời gian trận pháp, sợ cũng không chiếm được công đức bộ tường, chi bằng không phá giải thời gian trận pháp. Ngô Hạo và Ôn Thư Thịnh nhìn nhau, cùng nhíu mày. La Sát công chúa cười nói, vậy trước đi cướp bảo tàng trong Phượng Hoàng sao? Ngô Hạo và Ôn Thư Thịnh nhìn chằm chằm La Sát công chúa, hỏi, nàng là ai? Tự xưng Linh Diễm Ma Phi. Trương Nhược Trần nói. Linh Diễm Ma Phi. Ngô Hạo và Ôn Thư Thịnh đều hơi chấn động, rồi quan sát tỉ mỉ La Sát công chúa. Khi ánh mắt họ chạm vào mắt La Sát công chúa, bị nhiếp hồn ma đồng công kích, hai người trọng tâm bất ổn, suýt ngã xuống đất. Nhưng Ngô Hạo và Ôn Thư Thịnh không phải thánh giả bình thường, mang bảo vật thủ hộ tinh thần ý chí, rất nhanh tỉnh táo, rồi chật vật lùi lại. Một chút lễ phép cũng không có, sao có thể nhìn chằm chằm một nữ hài tử như vậy? La Sát công chúa mỹ tiếu cười nói. Trong mắt Ngô Hạo và Ôn Thư Thịnh lộ vẻ kiên kỵ, ý thức được Linh Diễm Ma Phi là nhân vật đáng sợ, không dám nhìn vào đồng tử của nàng nữa trên trán Ôn Thư Thịnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu toát ra từng giọt, trong lòng có chút lo lắng, Trương Nhược Trần dám cùng Linh Diễm Ma Phi hợp tác, chẳng lẽ không biết đây là bảo hổ lột da, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ngô Hạo vẫn giữ vững bình tĩnh, trong lòng hơi động một chút, chỉ cần Quảng Hàn Giới cùng Đại Ma Thập Phương Giới hợp tác, đoạt lấy công đức bộ tường, hẳn không phải là việc khó. Lập tức, hắn đem đề nghị này nói ra. Theo Ngô Hạo, Quảng Hàn Giới cùng Đại Ma Thập Phương Giới vốn không phải đối thủ cạnh tranh. Dù sao, Đại Ma Thập Phương Giới khá cường đại, làm sao đều khó có khả năng ở trong công đức chiến hạng chót. Ngược lại, nếu Quảng Hàn Giới có thể ôm lấy đùi Đại Ma Thập Phương Giới, khẳng định có thể đạt được vô tận chỗ tốt, có lẽ có thể tranh một chuyến thánh giả công đức chiến thứ hai. Hoa. Đúng lúc này, một đạo truyền tin quang phù từ Thánh Sơn bên ngoài bay tới, rơi vào tay La Sát công chúa. Bẩm báo công chúa điện hạ, bản thiếu quân tự mình dẫn đầu 10 vị nhất đẳng hầu tước, đã bắt linh diễm ma phi. Người đưa tin, chính là linh toàn thiếu quân vừa đuổi tới tổ linh giới. Gia hỏa chán ghét này, sao lại tới đây? La sát công chúa tự nhiên biết linh toàn thiếu quân đến xung xoe, thế nhưng cũng có chút lo lắng, hắn sẽ đánh loạn kế hoạch của nàng. Tại truyền tin quan phù nội bộ, lơ lửng một đạo đồ án lạc ấn, chính là hình ảnh linh diễm ma phi, lộ ra sinh động như thật, tự như một đạo hồn ảnh của linh diễm ma phi đứng ở đó. Nhìn thấy đạo đồ án lạc ấn kia, trong đôi mắt La Sát công chúa hiện lên một đạo tinh mang giảo hoạt. Trương Nhược Trần hướng truyền tin quan phù trong tay La Sát công chúa nhìn thoáng qua, lộ ra thần sắc nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? La Sát công chúa bóp ngón tay ngọc, cười khanh khách nói, không có gì, chỉ là một tên người theo đuổi, lo lắng bản phi sẽ bị thần sứ quản hàng giới lừa gạt chạy, cho nên truyền tin tức tới hỏi thăm một câu. Thật sự là một gia hỏa xen vào chuyện bao đồng. Trương Nhược Trần nói, còn có người dám truy cầu ma đế phi tử. Không có cách, bản phi mị lực quá lớn, luôn có một chút người không biết tự lượng sức mình thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng truy cầu, để cho người ta đau đầu cực kỳ. La Sát công chúa đem truyền tin quan phù bóp nát thành bột phấn, nói, hợp tác đi. Bản phi đi trước cùng những tên kia của đại ma thập phương giới bàn giao một câu, miễn cho bọn hắn ngay cả người mình cũng không biết. Lập tức, La Sát công chúa đi ra không gian mê trận, hướng trận doanh đại quân thánh giả của đại ma thập phương giới đi tới. Mỗi bước đi, thân hình, dung mạo, khí chất của nàng đều phát sinh biến hóa, cuối cùng trở nên giống linh diễm ma phi như đúc. Con mắt Trương Nhược Trần co rụt lại, nàng vậy mà lại biến hóa, thủ đoạn tự hồ không kém vô hình vô tướng tam thập lục biến. Có thể cùng đại ma thập phương giới hợp tác, Ngô Hạo tâm tình tốt đẹp, cười nói, chuyện rất bình thường, là một tòa đại thế giới giới tử, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu nhằm vào của địa ngục giới, phần lớn đều sẽ che giấu tung tích, cải biến dung mạo, bảo vệ mình ở trình độ lớn nhất. Thần sứ thật sự là lợi hại, lại có thể dựng vào đầu tuyến linh diễm ma phi này, xem ra lần này thánh giả công đức chiến, quảng hàng giới có cơ hội tiến vào ba vị trí đầu. Trương Nhược Trần vẫn có chút không yên lòng, chăm chú nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của La Sát công chúa. Chỉ thấy, La Sát công chúa đi vào trận doanh đại ma thập phương giới, liền tháo mặt nạ xuống, sau đó càng lấy ra một mặt lệnh bài màu đen. Các thánh của đại ma thập phương giới cùng nhau hướng nàng hành lễ. Nhìn thấy thủ đoạn của La Sát công chúa, tu sĩ thiên đình giới toàn bộ lâm vào trầm mặc. Trên Nguyệt Thần Sơn, Cửu Linh đại thánh thở dài một tiếng, La Sát công chúa tu luyện hẳn là La Sát tộc thiên diện thuật, thánh giả của đại ma thập phương giới, vậy mà không có người nào có thể nhìn thấu diện mục thật của nàng. Tinh thần lực La Sát công chúa hiển nhiên đạt tới cấp độ thánh vương. Coi như không tu luyện thiên diện thuật, chỉ bằng một đám thánh giả, muốn nhìn thấu ngụy trang của nàng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tịch Diệt đại đế nói. Ngô Tổ nói, liền ngay cả đại ma thập phương giới cũng rơi vào trong lòng bàn tay của nàng, lần này thánh giả công đức chiến trực tiếp kết thúc đi, không cần thiết tiến hành tiếp. Những thánh giả kia của Sa Đà thất giới, căn bản không phải đối thủ của La Sát công chúa, tiếp tục đấu nữa, thánh giả của bảy đại thế giới, sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Cửu Linh đại thánh nói, chúng ta không có cách nào gián đoạn thánh giả công đức chiến, chỉ có thể chờ đợi chỉ thị của thần. Thần không có khả năng không biết có số lượng lớn La Sát hầu tước tiến vào tổ linh giới, đáng tiếc, thần nhưng không hạ xuống thần dụ. Chẳng lẽ là muốn đem thánh giả của Sa Đà thất giới, toàn bộ lừa dứt? Bầu không khí Nguyệt Thần Sơn trở nên có chút nặng nề. Một vị ma đế của đại ma thập phương giới ngồi tại trong một tòa ám kim cung điện, trầm hống một tiếng, đáng giận La Sa, vậy mà sử dụng lệnh bài của Khiên Hư ma đế lừa qua các thánh của đại ma thập phương giới. 17 năm trước, Khiên Hư ma đế chiến tử tại tinh không phụ cận tổ linh giới, mà để lệnh bài của hắn đã rơi vào tay La Sát công chúa. Chấp chưởng lấy lệnh bài của Khiên Hư ma đế, lại thêm đủ loại thủ đoạn của La Sát công chúa, cơ hồ không có thánh giả nào có thể nhìn thấu thân phận của nàng. Đại thánh của Sa Đà thất giới không muốn ngồi mà chờ chết, nhào nhào tiến đến công đức thần điện bái kiến thần linh, hy vọng có thể tạm thời kết thúc thánh giả công đức chiến, để thánh giả của Sa Đà thất giới rút lui trước ra khỏi tổ linh giới. Thánh giả công đức chiến nhất định phải tiếp tục tiến hành, nếu không, toàn bộ Sa Đà thất giới đều hóa thành chiến trường. Thần linh công đức thần điện trả lời bọn họ như vậy. Thần của Sa Đà thất giới đều tham gia thần cấp công đức chiến, không ở thiên đình giới, tự nhiên không biết thế cục tổ linh giới. Bởi vậy, đại thánh Sa Đà thất giới coi như biết rõ thánh giả bản giới có khả năng sẽ toàn quân bị diệt, nhưng căn bản không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể tiếp tục xem thế cục từng bước một chuyển biến xấu xuống dưới. La Sát công chúa lấy diện mạo linh diễm ma phi, trở về không gian mê trận, cười nói, bản phi đã nói xong với bọn họ, đại ma thập phương giới cùng quảng hàng giới chính thức bắt đầu hợp tác. Chỉ cần ngươi phá giải thời gian trận pháp cùng không gian trận pháp trong thánh sơn, hai chúng ta giới cùng một chỗ chiếm cứ công đức bộ tường. Chiếm được tin tức này, cho dù Ôn Thư Thịnh có chút phòng bị đối với La Sát công chúa, cũng lộ ra một đạo vui mừng. Lần này thánh giả công đức chiến, quảng hàng giới chỉ sợ phải đại thắng. Trương Nhược Trần đi ra không gian mê trận, hướng Thánh Sơn bước đi. Trong Thánh Sơn, phân bố từng đạo không gian ấn ký, có lơ lửng giữa không trung, có chìm vào lòng đất, phương thức sắp xếp tương đối huyền diệu. Mỗi một đạo thời gian ấn ký đều giống như một hạt điểm sáng, khi chúng nối liền cùng một chỗ, lập tức cải biến quy tắc thời gian vùng này. Trương Nhược Trần không lập tức phá trận, mà quan sát những thời gian ấn ký kia, âm thầm lĩnh hội. Chỉ cần ta có thể khắc họa ra thời gian ấn ký giống nhau, một đạo ấn ký đánh ra, chỉ sợ cũng có thể chém tới 10 năm thọ nguyên của địch nhân. Trên thời không bí điển cũng có thời gian ấn ký tương tự, Trương Nhược Trần tham khảo cả hai, ấn chứng với nhau, hoàn toàn đắm mình vào trong. Giờ phút này, Trương Nhược Trần tiến vào một hoàn cảnh huyền diệu khó giải thích, chung quanh cảnh tượng toàn bộ biến mất, chỉ còn lại từng cái thời gian ấn ký lơ lửng tại hư không. Thời gian ấn ký ở khắp mọi nơi, hơn nữa còn nhanh chóng lưu động theo hướng đơn nhất, tựa như một dòng sông dài. Trương Nhược Trần đứng ở trong dòng sông thời gian, duỗi một ngón tay, vẽ ra từng đạo đường vân, bắt đầu khắc họa thời gian ấn ký có thể làm cho tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc. Thời gian ấn ký vốn do thiên địa sáng tạo ra, một vị tu sĩ thời gian muốn khắc họa thời gian ấn ký, hiển nhiên là một việc vô cùng gian nan. Thất bại. Thất bại. Liên tiếp khắc họa 568 lần, Trương Nhược Trần cuối cùng đều thất bại. Thế nhưng hắn không từ bỏ, tiếp tục tham ngộ cùng nghiên cứu, sau đó lần nữa khắc họa trong hư không. Trong mắt thánh giả bảy đại thế giới, hành vi Trương Nhược Trần khá quỷ dị, một mực sử dụng ngón tay vẽ vòng tròn, có vẻ hơi ngây thơ. May mắn Trương Nhược Trần mặt hướng Thánh Sơn, mà không phải mặt hướng bọn họ, nếu không, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng đó là một loại khiêu khích. Đông Lưu Kiếm Tôn cùng Phương Ất khỏi hẳn thương thế, lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Quản Hàn giới cùng Đại Ma Thập Phương giới đã kết minh, trở thành một thế lực lớn nhất tổ linh giới. Phương Ất nói. Đông Lưu Kiếm Tôn nói, coi như Quản Hàn giới cùng Đại Ma Thập Phương giới liên thủ, cũng không thể nào là đối thủ của ngũ giới còn lại. Bọn hắn muốn chiếm lấy công đức bộ tường, không phải một chuyện dễ dàng. Sau ba ngày, Trương Nhược Trần đứng tại chỗ bất động, vẫn vẽ vòng tròn. Thế nhưng thánh giả Sa Đà Thất giới đã mất kiên nhẫn. Đi trước cướp đoạt Phượng Hoàng sào chỗ sâu 99 tòa thánh sơn, ở nơi đó nhất định có cơ duyên to lớn, nói không chắc có thể làm cho thực lực của chúng ta tiến thêm một bước. Phương Ất cùng Đông Lưu Kiếm Tôn đều từng thua La Sát công chúa, chấp niệm trong lòng rất sâu, tự nhiên muốn cướp đoạt truyền thừa băng hỏa Phượng Hoàng để thực lực tiến thêm một bước. Tự hồ có một loại ăn ý, Sa Đà Thất giới nhào nhào phái ra một chi cổ nhỏ tinh anh, hướng 99 tòa thánh sơn chỗ sâu xuất phát. Đương nhiên, càng nhiều thánh giả vẫn lưu lại dưới chân thánh sơn, không chỉ vì tranh đoạt công đức bộ tường, mà còn vì đối kháng La Sát tộc. Lại qua 5 ngày, rốt cục có tiến triển. Đầu ngón tay Trương Nhược Trần tản mát ra hào quang chói mắt, lộ ra đặc biệt chói mắt khi đang vẽ vòng tròn. Thành công! Trương Nhược Trần phát ra cười dài trong miệng. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại liên tiếp khắc họa mười mấy đạo thời gian ấn ký, thuần thục khống chế đằng sau mới hài lòng nhẹ gật đầu. Ấn ký nắm giữ thời gian gia tốc, có thể chém tới thọ nguyên của địch nhân. Nếu nắm giữ ấn ký thời gian chậm lại, chẳng phải là luyện chế được bảo vật thời không? Trương Nhược Trần âm thầm hạ quyết tâm, chờ đến công đức chiến kết thúc, nhất định phải phí thêm thời gian nghiên cứu thời gian ấn ký. Bỗng dưng, hắn nhận ra điều gì, hướng nơi xa nhìn lại, phát hiện số lượng thánh giả dưới chân thánh sơn tăng lên mấy lần. Chỉ riêng thánh giả Quảng Hàn giới đã vượt qua 10,000. Thánh giả Đại Ma Thập Phương giới càng vượt qua 50,000, thành thế tương đối to lớn. Thánh giả chạy đến Phượng Hoàng sao càng nhiều, Trương Nhược Trần càng cảm thấy nguy cơ mãnh liệt trong lòng. Bất quá, chỉ mình hắn không có cách nào cải biến đại cục, chỉ có thể cố gắng tăng lên thực lực. Thực lực càng cường đại, trong tranh đấu sau đó mới có càng nhiều quyền chủ động. Mấy ngày nay, ta vừa tu luyện thời gian ấn ký, vừa luyện hóa ngưng chân thánh lộ, tu vi lại tăng lên một chút, hẳn rất nhanh đạt tới chân thánh hậu kỳ. Trương Nhược Trần tiến hành suy tính, chỉ khi đạt tới chân thánh hậu kỳ, thực lực của hắn có thể cùng Linh Diễm Ma Phi phân cao thấp. Bất quá, Trương Nhược Trần vẫn cảm thấy Linh Diễm Ma Phi còn thủ đoạn ẩn tàng, vô luận là hắn hay Phương Ất, Đồng Lưu Kiếm Tôn, đều không ép nàng sử dụng lực lượng mạnh nhất. Thực lực của nàng này, sâu không lường được. Cho nên, chân thánh hậu kỳ chỉ là mục tiêu ngắn hạn của Trương Nhược Trần, muốn chân chính khắc chế Linh Diễm Ma Phi, còn phải hung hăng kích chân thánh đỉnh phong, thậm chí là chí thánh cảnh giới. Không nghĩ nhiều nữa, Trương Nhược Trần lấy ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, thi triển thập nhị thời thần kiếm pháp, bắt đầu toàn lực ứng phó công kích đại trận thời gian. Ầm ầm. Đánh nát từng đạo thời gian ấn ký, Trương Nhược Trần nhanh chân hướng đỉnh núi bước đi. Tại thời điểm Trương Nhược Trần phá giải thời gian trận pháp cùng không gian trận pháp, mỗi một ngày đều có số lượng lớn thánh giả từ Sa Đà Thất giới tiến vào Cự Kình Hà lưu vực. Thánh Sơn, nơi đặt công đức bộ tường, ngày càng tụ tập một đội quân thánh giả đông đảo. Tốn hao ròng rã 10 ngày, Trương Nhược Trần phá giải vô số thời gian ấn ký cùng không gian minh văn, khoảng cách đỉnh núi chỉ còn lại mấy chục trượng. 10 ngày này, Trương Nhược Trần luyện hóa thêm 5.000 giọt ngưng chân thánh lộ, chỉ còn một bước ngắn nữa là đạt tới chân thánh hậu kỳ. Dưới thánh sơn, bảy đại thế giới thánh giả bắt đầu rục rịch, dường như tùy thời có thể công sát lên đỉnh núi. La Sát công chúa cười thầm trong lòng, cảm thấy đây là cơ hội suy yếu Sa Đà thất giới, để bọn chúng tự giết lẫn nhau, cuối cùng La Sát tộc đại quân sẽ tiêu diệt toàn bộ. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng chú ý tới bảy đại thế giới thánh giả, phát hiện bọn chúng đã có chút chờ không nổi, một khi thời gian trận pháp cùng không gian trận pháp bị phá giải hoàn toàn, một trận huyết chiến là không thể tránh khỏi. Thế nhưng, La Sát tộc hầu tước đại quân đóng quân ở mặt phía nam của thánh sơn, trong khoảnh khắc có thể chạy tới. Bảy đại thế giới nhân vật thủ lĩnh, chỉ sợ cũng đau đầu. Không tranh, công đức bộ tường sẽ bị thế giới khác cướp đi. Tranh, có thể sẽ gặp phải La Sát tộc đánh lén. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Trương Nhược Trần ngừng lại, sử dụng tinh thần lực truyền tin cho Tô Thanh Linh cùng Bộ Cực, hai người lập tức trở về quảng hàng giới thánh giả đại quân trận doanh. La Sát công chúa ở sau lưng Trương Nhược Trần, chặn lại tinh thần lực của hắn, đang phân tích ý đồ thì phát giác không gian chấn động nhẹ. Thân ảnh Trương Nhược Trần biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần xông vào trong thời gian trận pháp chưa phá giải hoàn toàn, thân hình liên tiếp chớp động 4 lần, đã tới phía dưới công đức bộ tường. La Sát công chúa đoán được dụng ý của Trương Nhược Trần, trong đôi mắt tuôn ra ánh sáng sắc bén, gã này. Công đức bộ tường cao tới 33 trượng, toàn thân óng ánh, phản phất được điêu khắc từ thánh ngọc, ẩn chứa một cổ lực lượng thần bí, nối liền với thiên địa quy tắc. Đại ma thập phương giới, Bát bộ giới, Tử phủ giới, Đao ngục giới, Thiên mổ giới, Côn lôn giới, Quảng hàng giới. Bảy đại thế giới được sắp xếp từ trên xuống dưới, mỗi một thế giới phía sau đều có số điểm công đức đại diện. Đại ma thập phương giới có điểm công đức nhiều nhất, quảng hàng giới ít nhất. Bốn khối công đức bộ tường của tổ linh giới không độc lập mà có liên hệ mạnh mẽ. Khi đổi điểm công đức tại công đức bộ tường ở Tây Thế Giới, các số liệu và xếp hạng cũng sẽ hiện ra trên ba khối công đức bộ tường khác. Đương nhiên, ba khối công đức bộ tường kia đã bị hủy diệt, hiện tại chỉ còn lại khối này có thể hối đoái điểm công đức. Trương Nhược Trần hai tay nắm lấy công đức bộ tường, phát ra tiếng rống lớn, một cổ lực lượng cường đại bộc phát từ trong cơ thể, hình thành một cổ lốc xoáy khí kinh. Lên. Công đức bộ tường được Trương Nhược Trần chậm rãi nhấc lên, sau đó, hắn chứa nó vào nhẫn không gian. Trương Nhược Trần lần nữa sử dụng không gian Na Di, xông ra khỏi thời gian trận pháp, đứng tại sườn núi Thánh Sơn, vận dụng không gian đại Na Di, biến mất tại chỗ. Thánh giả của bảy đại thế giới đều có chút giật mình, khi bọn chúng kịp phản ứng, Trương Nhược Trần đã lấy đi công đức bộ tường. Tình huống thế nào? Thời gian trận pháp còn chưa phá giải hoàn toàn, Trương Nhược Trần đã cướp công đức bộ tường. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần muốn độc bá công đức bộ tường? Trương Nhược Trần đi vào sâu trong 99 tòa Thánh Sơn, mau đuổi theo, nhất định phải đoạt lại công đức bộ tường. Giết Trương Nhược Trần, bản thánh đã sớm không ưa hắn. Ngay cả Ngô Hạo và Ôn Thư Thịnh của Quảng Hàng Giới cũng lộ ra thần sắc khác thường. Chẳng phải đã bàn bạc với Linh Diễm Ma Phi về việc hai đại thế giới hợp tác, cùng nhau sở hữu công đức bộ tường. Trương Nhược Trần làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng chỉ với thực lực của Quảng Hàng Giới có thể giữ được công đức bộ tường? Trương Nhược Trần đã đào tẩu, Ngô Hạo và Ôn Thư Thịnh chỉ có thể dẫn theo thánh giả của Quảng Hàng Giới kiên trì đuổi theo, tranh thủ mau chóng hội hợp với hắn. Trương Nhược Trần không na di quá xa, bị một cổ lực lượng không gian trong 99 tòa thánh sơn chặn đường, rơi xuống mặt đất. Hắn đã rời khỏi thánh sơn nơi đặt công đức bộ tường, tiến vào một khu rừng rậm nguyên thủy, xung quanh là những cây cổ phong thụ cứng rắn như sắt, thân cây lớn hơn cả cối xay. Mở thiên nhãn, Trương Nhược Trần thấy trong rừng phân bố không gian minh văn, khắc trên cổ phong thụ, khắc trên mặt đá dưới lòng đất. Lại là một khu vực không gian rối loạn. Chỉ sợ phải xuyên qua khu rừng rậm này mới có thể đến được chỗ sâu nhất của 33 tòa thánh sơn. Trương Nhược Trần âm thầm phân tích. Bỗng nhiên, một đạo không gian ba động xuất hiện sau lưng hắn. La Sát công chúa với thân ảnh mê người hiện ra, cách Trương Nhược Trần chỉ hơn 20 trượng. Trương Nhược Trần hai mắt co rụt lại, hai chân hiện ra loan phượng hư ảnh, bộc phát tốc độ nhanh nhất, hướng về chỗ rừng sâu phóng đi. La Sát công chúa khẽ giật mình, lập tức hóa thành một đạo thanh ảnh đuổi theo, khẽ kêu, Trương Nhược Trần, chúng ta là minh hữu, người tránh ta làm gì? Chẳng lẽ lo lắng bản phi đoạt công đức bộ tường? Không phải là không có khả năng này. Trương Nhược Trần nói. La Sát công chúa căn bản không hứng thú với công đức bộ tường, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, trong lòng vừa tức vừa hận. Ban đầu nàng định mượn công đức bộ tường để suy yếu lực lượng của bảy đại thế giới. Trương Nhược Trần nhìn ra điều này, không tiếc hao tổn tuổi thọ, một mình cướp đi công đức bộ tường, làm rối loạn kế hoạch của nàng. Hiện tại, Trương Nhược Trần vì độc chiếm công đức bộ tường mà bắt đầu đề phòng nàng. La Sát công chúa muốn lợi dụng Trương Nhược Trần giúp nàng công phá đoạn đường cuối cùng tiến vào Phượng Hoàng Sào, tự nhiên không thể bỏ qua hắn, càng không muốn đối đầu với Trương Nhược Trần ngay lúc này. Với lực lượng của một mình ngươi, không thể giữ được công đức bộ tường, hãy hợp tác với đại ma thập phương giới chúng ta, bản phi cam đoan quản hàng giới trở thành thánh giả công đức chiến thứ hai. Thế nào? La Sát công chúa nói. Nếu không có chỉ lệnh của Nguyệt Thần, Trương Nhược Trần có lẽ đã hợp tác với La Sát công chúa, dù sao với thực lực của quản hàng giới, có thể đoạt được thánh giả công đức chiến thứ hai đã là rất phi thường. Nhưng nhiệm vụ của Trương Nhược Trần là thánh giả công đức chiến thứ nhất. Thật xin lỗi, mà phi nương nương, sự hợp tác của chúng ta kết thúc tại đây. Trương Nhược Trần nói. La Sát công chúa nhíu mày, trong lòng càng tức. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có nàng trêu đùa người khác trong lòng bàn tay, đây là lần đầu tiên có người trêu đùa nàng. Ngươi muốn điều kiện gì cứ nói, tuyệt đối đừng bỏ ta mặc kệ. La Sát công chúa nói với giọng điệu ngọt ngào, bộ dáng như vậy, nếu để người ngoài thấy, còn tưởng là một nữ tử si tình đang đuổi theo người đàn ông phụ bạc. Mà phi nương nương đừng nói vậy, và nhất để người ngoài nghe thấy, còn tưởng giữa chúng ta có quan hệ đặc thù. Chẳng lẽ không có? Ngân ngân. Trương Nhược Trần đã chứng kiến sự lợi hại của La Sát công chúa, trước kia còn tốt, trên người hắn không có gì nàng để mắt, tự nhiên có thể hợp tác với nàng. Bây giờ thì khác. Công đức bộ tường quá trọng yếu, không được sơ suất, tiếp tục hợp tác với La Sát công chúa, và nhất nàng đánh lén, Trương Nhược Trần không có nắm chắc bảo trụ công đức bộ tường. Trước kia, tốc độ của Trương Nhược Trần không bằng La Sát công chúa. Nhưng bây giờ, tu vi của Trương Nhược Trần tiến bộ rất lớn, tốc độ so với La Sát công chúa đã không sai biệt nhiều. Trong khu rừng rậm này, phân bố đại lượng không gian minh văn, kết cấu không gian rối loạn, muốn đuổi kịp một người khó như lên trời. Trương Nhược Trần tốn nửa canh giờ, đã hoàn toàn bỏ rơi La Sát công chúa. Linh Diễm Ma Phi đúng là một nhân vật khó chơi, những giới tử khác so với nàng, chênh lệch quá lớn. Đột nhiên, sâu trong cơ thể hắn truyền ra một cảm giác suy yếu. Đây là tác dụng phụ của việc thọ nguyên sói mòn. Để sớm thu lấy công đức bộ tường, Trương Nhược Trần đã tổn thất gần trăm năm thọ nguyên trong thời gian trận pháp, trả một cái giá rất lớn. Trương Nhược Trần lấy ra một gốc thánh dược, luyện hóa thành giọt nước rồi nuốt vào miệng. Lập tức, thân thể Trương Nhược Trần được thánh quang bao bọc, cảm giác suy yếu dần tan đi, tinh khí thần và thể lực đều khôi phục. Từ trong nhẫn không gian, Trương Nhược Trần lấy ra công đức bộ tường, cẩn thận quan sát điểm công đức trên đó. Đại ma thập phương giới, 15.460.3.500 điểm công đức. Bát bộ giới, 8.473.5.420 điểm công đức. Côn lôn giới, 2.974.7.300 điểm công đức. Quảng hàng giới, 2.775.3.000 điểm công đức. Trương Nhược Trần cười nói, ròng rã một tháng mới thu thập được ngần ấy điểm công đức. Chắc hẳn nhiều thánh giả không tìm được công đức bộ tường, nắm giữ La Sát huyết dịch và tàn hồn nhưng không kịp hối đoái điểm công đức. Côn lôn giới có chút lợi hại, số lượng thánh giả chỉ bằng một nửa quảng hàng giới, điểm công đức lại vượt qua quảng hàng giới. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần nghĩ kỹ lại thấy rất bình thường. Côn lôn giới vẫn có nhiều nhân vật lợi hại, thực lực có thể so với nửa bước thánh vương, thậm chí có thể chống lại giới tử, ví dụ như Vạn Triệu Ức, Sở Tư Viễn, Cửu U Kiếm Thánh. Trước đem La Sát huyết dịch và tàn hồn hối đoái điểm công đức. Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều, lấy ra tất cả các bảo bình chứa La Sát huyết dịch và La Sát tàn hồn. Hoa. Công đức bộ tường cảm nhận được khí tức của La Sát huyết dịch và La Sát tàn hồn, lập tức tỏa ra thánh quang chói mắt, bao phủ tất cả bảo bình. Huyết dịch và tàn hồn trong bảo bình liên tục bay vào trong tường. Điểm công đức của quản hàng giới bắt đầu tăng vọt, nhanh chóng vượt qua 3.000 vạn, phóng tới 4.000 vạn. Cần biết, ngay cả La Sát hầu tước cửu đẳng yếu nhất cũng có thể hối đoái 1.000 điểm công đức. La Sát hầu tước nhất đẳng cường đại nhất có thể hối đoái 10 vạn điểm công đức. Trương Nhược Trần thu thập được hơn 3.000 giọt La Sát hầu tước huyết dịch. Thu thập được hơn 3.000 sợi La Sát hầu tước tàn hồn. Ngoài ra còn có rất nhiều huyết dịch và tàn hồn của La Sát bá tước, tử tước, tính ra, số điểm công đức tuyệt đối là khủng bố. Việc Trương Nhược Trần một mình cướp đi công đức bộ tường đã gây ra chấn động lớn tại thiên đình giới. Vị thần sứ của quản hàng giới kia điên rồi sao? Chỉ bằng một mình hắn có thể giữ được công đức bộ tường, còn không bị đánh thành tro. Coi như thêm toàn bộ thánh giả của quản hàng giới, cũng không thể giữ được công đức bộ tường. Mau nhìn, điểm công đức của quản hàng giới bắt đầu tăng điên cuồng, đã vượt qua 50 triệu, từ vị trí cuối cùng vọt lên thứ tư. Mà lại, vẫn còn tiếp tục tăng. Sa Đà thất giới đều đang đứng trước một khối công đức bộ tường, có thể hiển thị thời gian thực số lượng điểm công đức và xếp hạng của bảy đại thế giới. Giờ phút này, phía dưới bảy khối công đức bộ tường là đám đông nghịt người, không chỉ bán thánh của bảy đại thế giới mà ngay cả một số đại thánh cũng vây quanh. Không còn cách nào, điểm công đức của quản hàng giới tăng quá tà dị 6.375.5.430 điểm công đức. Rốt cục cũng ngừng lại, không có tiếp tục dâng lên. Mà lúc này, Quảng Hàn giới đã xếp tới Thánh Giả Công Đức chiến thứ ba, gần với Đại Ma Thập Phương giới cùng Bát Bộ giới. Sa Đà Thất giới bán thánh, toàn bộ đều nghẹn họng nhìn trân trối, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, một mình Trương Nhược Trần đúng là đổi hơn 36 triệu điểm công đức. Đương nhiên, bọn hắn cẩn thận phân tích đằng sau, lại cảm thấy bình thường. Phải biết, Trương Nhược Trần thế nhưng là giết chết số lớn thánh giả Đao Ngục giới cùng Tử Phủ giới, đem La Sát huyết dịch cùng tàn hồn bọn hắn thu thập, toàn bộ đều đoạt mất. Lại thêm, Tam Đại Thế giới đại chiến cùng La Sát hầu tước thời điểm, Trương Nhược Trần ở một bên nhặt thi thể, cũng đã nhận được đại lượng La Sát huyết dịch cùng tàn hồn. Những điểm công đức kia, có hơn phân nửa đều thuộc về Tử Phủ giới, thật sự là đáng hận, hẳn là đem Trương Nhược Trần thiên đao vạn quả. Tử Phủ giới chư vị bán thánh, tức giận sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi. Điểm công đức Tử Phủ giới bị đoạt đi, thì cũng thôi đi, liền ngay cả công đức xếp hạng vậy mà cũng bị Quảng Hàn giới chen lấn xuống dưới, trượt đến thứ tư. Quảng Hàn giới sinh linh lại là lần nữa sôi trào lên, toàn bộ đều đang đàm luận Trương Nhược Trần, đối với hắn bội phục đầu rạp xuống đất, một chút tu sĩ cảm xúc quá kích, càng là quỳ xuống đất cúng bái. Không hổ là thần sứ, một thân một mình đấu thiên đấu địa, về sau, hắn chính là thần tượng của ta. Nguyệt Thần Sơn chư vị đại thánh cũng đều lộ ra dáng tươi cười, toàn bộ đều cảm thấy Nguyệt Thần ánh mắt độc đáo, Trương Nhược Trần này đích thật là một tiểu gia hỏa tương đương nghịch thiên. Chỉ cần Trương Nhược Trần giữ vững công đức bộ tường, Quảng Hàn giới nói không chắc có thể tranh một chuyến thánh giả công đức chiến thứ nhất. Mang Kiếm đại thánh cười to một tiếng. Thánh giả công đức bạn thứ nhất. Nghĩ đến đây, cho dù là đại thánh trong lòng cũng đều sinh ra một chút gợn sóng. Đương nhiên, cũng có một chút đại thánh lại là nắm lấy cẩn thận thái độ, cảm thấy bảy đại thế giới thánh giả số lượng khổng lồ, thế lực cường đại, Trương Nhược Trần căn bản không có khả năng giữ vững công đức bộ tường. Cưỡng ép chiếm cứ công đức bộ tường, Trương Nhược Trần rất có thể sẽ tao ngộ tử kiếp. Lúc kia, chính là vui quá hóa buồn. Thiên Hà bên bờ, công đức tinh. Nơi này, không chỉ có công đức bộ của các đại thế giới cùng công đức xếp hạng, cũng có một chút bản danh sách đơn độc, tỷ như thánh giả công đức xếp hạng. Đúng lúc này, trên thánh giả công đức bảng xuất hiện tên Trương Nhược Trần, danh tự phía sau đi theo xuất hiện liên tiếp số lượng. Phải biết, chỉ có thánh giả điểm công đức vượt qua 10 triệu mới có thể tiến nhập thánh giả công đức bảng. Điểm công đức Trương Nhược Trần số lượng lại là vượt qua 30 triệu, vọt thẳng đến thánh giả công đức bảng vị trí thứ 21. Đây là một loại to lớn thành tựu cùng vinh quang. Trước đó, Sa Đà Thất giới chỉ có Linh Diễm Ma Phi tiến vào thánh giả công đức bảng, mà lại còn xếp tại 1.000 vị đằng sau. Trương Nhược Trần tiến vào thánh giả công đức bảng, kinh động đến nhóm thánh cảnh thiên kiêu cấp cao nhất thiên đình giới, liền ngay cả bài danh phía trên một chút đại thế giới, cũng chú ý tới thánh giả tuổi trẻ đột nhiên cuộc khởi này. Thánh giả công đức bảng vị trí thứ 21, phân lượng không nhẹ. Có thể cùng La Sát công chúa đấu trí đấu dũng, càng là đáng quý. Lúc đầu, rất nhiều tu sĩ đều coi là Sa Đà Thất giới thánh giả khẳng định sẽ toàn quân bị diệt, thế nhưng là Trương Nhược Trần cuộc khởi lại có để bọn hắn thấy được một tia hy vọng. Trong rừng rậm, công đức bộ tường phát ra quang mang truyền đi rất xa, để rất nhiều thánh giả đều trông thấy, sau đó, bọn hắn bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, chạy tới. Trương Nhược Trần nhìn xem số liệu trên công đức bộ tường, nhẹ nhàng thở dài, Đại Ma Thập Phương giới cũng quá cường đại, hơn 1.500.000 điểm công đức. Quảng Hàn giới muốn cướp đoạt thánh giả công đức chiến thứ nhất, thật không phải bình thường gian nan. Phát giác được có thánh giả đuổi tới phụ cận, Trương Nhược Trần lập tức thu hồi công đức bộ tường, thi triển ra thân pháp, cấp tốc thoát đi phiến khu vực này. Trương Nhược Trần ẩn thân đến một gốc cổ phong thụ nội bộ, kích phát ra Phật Đế Phật Châu lực lượng, che giấu khí tức trên thân. Hiện giai đoạn, bảy đại thế giới thánh giả đều quá điên cuồng, hận không thể đem ta tháo thành tám khối. Hay là trước ẩn tàng một đoạn thời gian, lại đi ra thu thập điểm công đức. Trương Nhược Trần lấy ra phong bia thuẫn, ngón tay theo ở trên không gian tinh thạch, tiến nhập nội không gian tinh thạch. Lập tức, Trương Nhược Trần lấy ra một bình bình ngưng chân thánh lộ, nuốt vào trong miệng, bắt đầu cô động thánh đạo quy tắc, trùng kích chân thánh hậu kỳ cảnh giới. La Sát công chúa đuổi tới phiến rừng rậm kia thời điểm, Trương Nhược Trần đã rời đi, trên mặt đất chỉ để lại một đống lớn bảo bình rỗng tuếch. Tên ghê tởm, trốn được thật đúng là nhanh, xem ra chỉ có thể vận dụng ta lưu tại trong tinh thần lực thánh hồn của hắn sợi lực lượng kia. Mười ngón tay La Sát công chúa kết xuất một đạo cổ lão ấn ký, một vòng vần sáng hình tròn hiện ra, lập tức từng đạo tơ mỏng màu đỏ sậm bay ra hình tròn vần sáng, xông vào trong rừng. Sau một lúc lâu, những tơ mỏng màu đỏ sậm kia lại bay trở về. Hắn vậy mà phát hiện sợi lực lượng kia còn đem nó luyện hóa. La Sát công chúa có chút ngẩn ngơ, sau đó lại cười lên, có ý tứ, thiên đình giới rốt cuộc bồi dưỡng ra một thiên tài coi như có chút bản lãnh, đã có tư cách cùng bản công chúa so chiêu. Mặt đất trước người La Sát công chúa đột nhiên xé toạc ra, hình thành một đạo vết nứt đại địa rộng 3 trượng. Đại lượng sát khí màu đen từ lòng đất dũng mãnh tiến ra, khiến cho chung quanh cổ phong thụ toàn bộ đều phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, sau đó phiến lá trở nên khô héo, bay lả tả rớt xuống. Linh Toàn Thiếu Quân mặc một thân lôi điện thánh khải màu đen, long hành hổ bộ từ lòng đất đi ra, cổ sát khí màu đen kia chính là từ trên người hắn tuôn ra. Công chúa điện hạ, Linh Toàn đến đây giúp ngươi một tay, ngươi hạ lệnh đi, bản thiếu quân hiện tại liền dẫn đầu đại quân La Sát, diệt thánh giả bảy đại thế giới. Hai tay Linh Toàn Thiếu Quân ôm quyền, khom người hướng La Sát công chúa hành lễ. Nhìn thấy Linh Toàn Thiếu Quân, La Sát công chúa chính là có chút đau đầu. Trương Nhược Trần coi như lại đáng hận, chỉ ít dáng dấp rất tuấn, nhan trị rất cao, là La Sát công chúa ưa thích loại hình. La Sát tộc nam tử lại là không có cách nào nhìn, coi như Linh Toàn Thiếu Quân danh xưng mỹ nam tử La Sát tộc, La Sát công chúa hay là cảm giác được có chút ngán. La Sát công chúa xoay người, ánh mắt chuyển qua địa phương khác, nói, con cá còn không có toàn bộ nhập lưới, hiện tại liền thu lưới, quá sớm một chút. Linh Toàn Thiếu Quân nghĩ nghĩ, hỏi, tiểu tử nhân tộc kia ở nơi nào? Việc này không cần ngươi quan tâm, bản công chúa muốn đích thân trừng trị hắn. La Sát công chúa nói. Trên mặt Linh Toàn Thiếu Quân lộ ra một đạo chi sắc trầm lãnh, nói, công chúa điện hạ tuyệt đối không nên bị sắc đẹp của hắn mê hoặc, nam tử nhân tộc căn bản không đáng tin cậy. Một đôi tay nhỏ La Sát công chúa vác tại sau lưng, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm đi qua, nói, bản công chúa làm thế nào sự tình, còn cần ngươi đến dạy? Không dám. La Sát công chúa hừ nhẹ một tiếng, nói, đã ngươi chạy tới, liền đi thay bản công chúa làm một chuyện. Cùng Lôn giới có một vị tu sĩ nho đạo, chấp chưởng lấy thánh thư nho tổ, đưa nàng bắt, mang đến giao cho bản công chúa. Công chúa điện hạ yên tâm, chỉ là một cái tu sĩ nho đạo, với ta mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Linh Toàn Thiếu Quân cười một tiếng, sau đó lén lén nhìn La Sát công chúa một chút, gặp nàng tương đương lãnh túc, do dự một chút, cuối cùng vẫn không có tiếp tục nói thêm cái gì, trực tiếp lui xuống, biến mất trong lòng đất. La Sát công chúa thật dài thở ra một hơi, nhìn không được lật ra một cái liếc mắt. Tại nội bộ không gian tinh thạch, liên tiếp tu luyện nửa tháng, lại luyện hóa mấy ngàn giọt ngưng chân thánh lộ, tu vi Trương Nhược Trần, rốt cục đạt tới chân thánh hậu kỳ. Tiếp tục tu luyện, lại tốn hao ròng rã thời gian một tháng, Trương Nhược Trần luyện hóa hơn một vạn giọt ngưng chân thánh lộ, tu vi nhất cử trùng kích đến chân thánh đỉnh phong. Trong thông thiên hà thánh đạo quy tắc, trở nên vô cùng ngưng thực, tự như là hóa thành từng cây dây sắt, bền bỉ không thể phá. Trương Nhược Trần chỉ là có chút điều động thánh đạo quy tắc, thể nội chính là vang lên đinh tai nhức óc phong lôi âm thanh. Mộc Linh Hy cùng Thanh Mặc đang tu luyện, đều bị tiếng vang thể nội Trương Nhược Trần bừng tỉnh, có chút khiếp sợ hướng hắn nhìn đi qua. Ngươi đột phá đến chí thánh cảnh giới? Mộc Linh Hy hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, chân thánh đỉnh phong. Chân thánh đỉnh phong có cường đại như vậy? Thanh Mặc le lưỡi, cảm thấy Trương Nhược Trần cường đại đến có chút biến thái, khí tức phát ra từ trên người hắn, cho dù so sánh cùng thánh vương, cũng là không kém mảy may. Phải biết, tu vi Thanh Mặc cũng đã đạt tới chân thánh đỉnh phong, thể chất cũng không kém, còn có thực thần truyền thừa, thế nhưng là so ra cùng Trương Nhược Trần, nhưng vẫn là kém cách xa vạn dặm. Có được ngưng chân thánh lộ, tu vi Thanh Mặc cùng Mộc Linh Hy đều tiến bộ rất nhanh, cho dù là Mộc Linh Hy, hiện tại cũng đều đạt tới chân thánh sơ kỳ. Trương Nhược Trần tính toán một cái thời gian, thánh giả công đức chiến chỉ còn một tháng cuối cùng, hiện tại không đi không được ra thời không tinh thạch, tiếp tục chinh chiến cùng giết chóc. Trương Nhược Trần cũng nghĩ một mực tu luyện, tốt nhất có thể đột phá đến chí thánh cảnh giới. Nhưng là, không có cách, hắn đến tổ linh giới, không phải tới tu luyện, mà là vì thu thập điểm công đức. Quảng hàng giới khoảng cách thánh giả công đức bảng thứ nhất, còn chênh lệch rất xa. Ta cũng muốn ra ngoài thu thập điểm công đức. Thanh Mặc thấp giọng nói một câu. Đi. Trương Nhược Trần thật sâu nhìn chằm chằm nàng một chút, phát hiện ánh mắt của nàng mười phần kiên định, bởi vậy, cũng không có ngăn lại nàng. Thanh Mặc bề ngoài rất yếu đuối, cũng rất nhát gan sợ phiền phức, thế nhưng là, một số thời khắc lại là tương đương cuộc cường. Sau đó, Trương Nhược Trần lại nói với một Linh Hy, Linh Hy, người trước tiếp tục tăng cao tu vi, chờ đến tiến về Phượng Hoàng sau thời điểm, ta đón thêm ngươi ra ngoài. Một Linh Hy biết lấy tu vi hiện tại cùng thực lực của nàng, đích thật là không giúp được Trương Nhược Trần. Kỳ thật, trong nội tâm nàng áp lực so với ai khác đều lớn hơn, dù sao thực lực sai biệt càng lớn, có thể cộng đồng đi làm sự tình lại càng ít, tiếng nói chung cũng sẽ càng ngày càng ít. Mạnh lên, trở nên càng thêm cường đại, nhất định phải đuổi kịp bước chân Trương Nhược Trần. Lần này cướp đoạt truyền thừa băng hỏa Phượng Hoàng, chính là một cơ hội, vô luận như thế nào, nàng đều cần phải nắm chắc. Trước đó, nàng nhất định phải cố gắng tăng cao cảnh giới tu vi. Đi ra không gian tinh thạch, vừa mới trở lại cổ phong thụ nội bộ, Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc chính là cảm nhận được bên ngoài có từng đạo cường hoành tà sát chi khí. Số lớn La Sát hầu tước tụ tập tại phụ cận trong rừng rậm. Một đạo thanh âm trầm hậu vang lên, phế vật, toàn bộ đều là phế vật, để cho các ngươi đi bắt một cái tu sĩ nho đạo đều từng sợi thất bại, nuôi các ngươi có làm được cái gì? Phong Tinh Hầu đại nhân, không phải chúng ta không có hết sức, thật sự là bởi vì bên người tu sĩ Nho đạo kia đi theo mấy cái nhân vật lợi hại. Mà lại, Thánh thư Nho tổ trong tay nàng phát ra lực lượng, cũng có thể áp chế chúng ta thể nội tà sát chi khí. Giao thủ cùng bọn hắn, chúng ta tương đương ăn thiệt thòi 1, 2, 3, 4. Tổng cộng 57 vị La sát hầu tước, trong đó cường đại nhất có thực lực tương đương đáng sợ, hẳn là một vị nhất đẳng hầu tước. Trừ cái đó ra, còn có hai vị tam đẳng hầu tước. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, lẩm bẩm nói. Thanh Mặc thân thể mềm mại cuộn tròn bên cạnh Trương Nhược Trần, duỗi ra hai ngón tay dài nhọn, nhẹ nhàng giật góc áo Trương Nhược Trần, nói, bọn họ có phải muốn bắt nạp Lan tỷ tỷ? Trấn áp bọn hắn, tự mình hỏi chẳng phải được sao? Trương Nhược Trần nói. Thanh Mặc vội vàng lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí, thấp giọng nói, số lượng của bọn họ quá nhiều, mà lại, còn có một vị nhất đẳng hầu tước. Thực lực nhất đẳng hầu tước tương đối đáng sợ. Ầm ầm. Trương Nhược Trần nhất phong bia thuẫn, đánh vỡ thủ bích cổ phong thụ, một tay khác dẫn theo Thanh Mặc cuộn rút giống như một con việc nhỏ, hướng những La sát hầu tước kia vọt tới. Thanh Mặc giật nảy mình, nhìn không được phát ra tiếng thét chói tai. Những La sát hầu tước kia đều giật mình, nhao nhao vận chuyển tà sát chi khí trong thể nội, làm ra tư thế phòng ngự. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều thân kinh bách chiến, phản ứng tương đối cấp tốc. Trương Nhược Trần vung phong bia thuẫn, cũng không dẫn động minh văn bên trong, trực tiếp vung đánh về phía vị ngũ đẳng La sát hầu tước gần nhất. Đùng đùng. Thể nội vị ngũ đẳng hầu tước kia vang lên một tiếng bạo hưởng, một mảng lớn xương cốt vỡ nát, biến thành bột mịn. Ngã xuống đất, vị ngũ đẳng hầu tước kia thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy, không thể bò dậy. Ánh mắt Trương Nhược Trần liếc nhìn bốn phía, phát hiện bọn La sát hầu tước này có một đống lửa ở trung tâm, phía trên đang nướng bốn vị nhân tộc thánh giả. Bốn gai sắc thật dài đâm xuyên thân thể bốn vị nhân tộc thánh giả, tự như nướng bốn con giả thú, da thịt đều đã nướng thành màu vàng óng. Một màn này khiến da đầu Trương Nhược Trần tê rần. Trên sách ghi chép, La sát tộc thích nhất ăn thịt người. Trong đó, thịt nhân tộc thánh giả đối với bọn hắn mà nói là mỹ vị trong mỹ vị. Trương Nhược Trần để Thanh Mặc xuống đất, lần nữa xông lên giết. Lớn mật, Phong Tinh Hầu đại nhân ở đây, người cũng dám động thủ. 13 vị La sát hầu tước liên tiếp nắm chiến khí, xông tới, đồng thời công hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần một kích đánh chết một vị ngũ đẳng hầu tước bình thường tự nhiên không dám ra tay. Giờ phút này, những hầu tước phát động tiến công về phía Trương Nhược Trần đều là tứ đẳng hầu tước cùng tam đẳng hầu tước. Đặc biệt là hai vị tam đẳng hầu tước, thực lực có thể so với chí thánh. Hai người bọn họ đều có một kiện thiên văn thánh khí hình cái tháp, kích phát ra thiên văn hủy diệt kinh. Thánh khí trong thể nội Trương Nhược Trần giống như dòng sông đang dâng trào, phát ra âm thanh ầm ầm. Hất cánh tay lên, hắn đem phong bia thuẫn đánh ra ngoài, đánh về phía một vị tứ đẳng hầu tước. Cùng lúc đó, hai tay Trương Nhược Trần hiện ra hư ảnh một rồng một tượng, vang lên tiếng long ngâm tượng khiếu, đánh về phía hai tòa tháp thiên văn thánh khí. Ầm ầm. Hai tôn cự tháp bị chưởng lực đánh bay ngược trở về. Hai vị tam đẳng hầu tước cũng bay ra ngoài như đường vòng cung, trong miệng phun máu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, không dám tưởng tượng lực lượng của đối phương lại cường đại đến vậy. Bọn hắn còn chưa xuống tới mặt đất, Trương Nhược Trần đã ngưng tụ ra một cái đại thủ ấn dài chừng 10 trượng, đánh hai người vào lòng đất, huyết nhục sụp đổ, chỉ còn hai bộ khung xương đẫm máu. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần đánh chết hai vị tam đẳng hầu tước, dữ dội đến rối tinh rối mù. Những La sát hầu tước khác cũng bị hù sợ, không dám giao phong với Trương Nhược Trần, nhao nhao lùi về sau, lùi đến sau lưng Phong Tinh Hầu. Phong Tinh Hầu cao chừng 2 mét khối, cánh tay to lớn, toàn thân bao trùm từng đạo ma văn đường công kỳ dị, đứng ở đó như một tòa ma sơn nguy nga hằng cổ bất động. Phong Tinh Hầu quan sát tỉ mỉ Trương Nhược Trần, cười lạnh một tiếng, trong Sa Đà thất giới, nhân vật có thực lực như ngươi rất ít. Ngươi rốt cuộc là ai? Quản Hàn giới thần sứ, Trương Nhược Trần. Nguyên lai ngươi là Trương Nhược Trần. Trên mặt Phong Tinh Hầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiến. Trương Nhược Trần hô lên một tiếng. Nơi này chiến đấu khẳng định sẽ hấp dẫn thánh giả cùng La sát hầu tước khác tới, cho nên Trương Nhược Trần nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hoa. Thực thánh hoa từ trong thể nội Trương Nhược Trần xông ra, dọc theo từng dây leo màu xanh biếc, hướng La sát hầu tước vọt tới. Trên mặt dây leo đang xen tia sáng lôi điện, một khi cuốn lấy La sát hầu tước, bọn hắn căn bản không thể tránh thoát. La sát hầu tước không ngừng đánh ra chiến khí, muốn chặt đứt dây leo, nhưng dây leo lại dẻo dai vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, cùng thần liên không khác, căn bản chém không đứt. Đây là thực thánh hoa hung tính thực vật trong truyền thuyết, lại có người có thể thu phục nó. Thực thánh hoa trên hung tính thực vật bài danh bản tương đối gần phía trước, vốn cho rằng bọn chúng đã diệt tuyệt, không ngờ lại xuất hiện một gốc. Những La sát hầu tước kia không ngừng bị dây leo dảo sát, sau đó bị đẩy vào lòng đất, biến thành chất dinh dưỡng cho thực thánh hoa. Hai mắt Phong Tinh Hầu trừng lên, thể nội tuôn ra một vòng tà sát chi khí màu đỏ sậm, đánh bay toàn bộ dây leo phóng tới hắn. Sau đó, hắn đột nhiên xông lên phía trước, một quyền oanh kích về phía Trương Nhược Trần. Phong Tinh Hầu nhìn ra Trương Nhược Trần mới là chủ nhân, Thực Thánh Hoa chỉ là ký sinh thực vật của hắn. Chỉ cần giết chết Trương Nhược Trần, Thực Thánh Hoa tự nhiên cũng sẽ chết theo. Đến hay lắm. Thể nội Trương Nhược Trần vang lên tiếng vạn long gào thét, thân thể bắt đầu cháy rừng rực, một chưởng oanh kích ra ngoài. Một quyền một chưởng đụng vào nhau, bộc phát ra âm thanh lớn kinh thiên động địa. Khí kình gần sóng tuôn ra, chấn vỡ cây cối chung quanh thành bột mịn, thậm chí Thanh Mặc cùng những La Sát Hầu tước kia cũng đều lùi lại. Nếu không phải trong rừng rậm có đại lượng không gian minh văn, một kích đụng nhau này tạo thành lực hủy diệt sẽ lan đến một khu vực tương đối rộng lớn. Rất nhiều thánh giả cùng La Sát Hầu tước đều bị kinh động, trong đó một chút nhân vật thực lực cường đại hướng vị trí chiến đấu ba động truyền ra chạy tới. Phong Tinh Hầu bị đánh lùi về sau, phù lục hộ thân trên người không ngừng sụp đổ. Nam tử nhân tộc đối diện quá cường hãn, đơn giản không thể ngăn cản. Phải biết, Phong Tinh Hầu đã từng đối chiến 10 chiêu với một vị thánh vương một bước, cũng không ngã xuống, thực lực không thể bảo là không mạnh. Sao có thể? Mới cảnh giới chân thánh, lực lượng lại không kém gì thánh vương một bước, cũng quá biến thái. Khó trách Thiếu Quân muốn diệt trừ hắn, người này thật là một mối uy hiếp cự đại. Phong Tinh Hầu hít sâu một hơi, ma văn trên người hiện ra quang mang màu đỏ sậm, từng tia khí tức đại thánh mới có từ trong ma văn phát ra. Lực lượng đại thánh. Hai mắt Trương Nhược Trần hơi rung lên, sau đó toàn lực ứng phó xuất thủ, điều động ra Tịnh Diệt Thần Hỏa, một chưởng oanh kích tới. Long Tượng Thần Lô. Bàn tay Trương Nhược Trần óng ánh hơn một vòng liệt nhật, tản ra nhiệt lượng tựa hồ muốn hòa tan toàn bộ thiên địa. Quang mang từ ma văn trên người Phong Tinh Hầu phát ra, biến nửa khu rừng thành thế giới hắc ám, miệng hắn hét lớn một tiếng, Thí Thần Quyết. Một tiếng gào chói tai vang lên. Lập tức, một bàn tay lớn hắc ám từ thể nội Phong Tinh Hầu vươn ra, cầm trong tay một cây gai nhọn, đụng vào chưởng ấn Trương Nhược Trần đánh ra. Đôn đốt. Lực lượng Tịnh Diệt Thần Hỏa phá hủy bàn tay lớn hắc ám. Bàn tay Trương Nhược Trần đánh lên thân Phong Tinh Hầu, đánh cho thân thể Phong Tinh Hầu lõm xuống, thân thể giống như đạn pháo, bay ngược về sau. Trương Nhược Trần đuổi theo, không cho Phong Tinh Hầu cơ hội hoàn thủ, tiếp tục xuất chưởng. Bành bành. Liên tiếp đánh ra mười mấy đạo thủ ấn, mỗi một kích đều đánh cho thân thể Phong Tinh Hầu biến dạng, xương cốt trong thể nội cơ hồ vỡ vụn toàn bộ. Cho dù Phong Tinh Hầu có khắc đại thánh ma văn trên thân, cũng không thể ngăn cản, Tịnh Diệt Thần Hỏa thẩm thấu vào thân thể hắn, lập tức, hắn hóa thành một quả cầu lửa, bắt đầu cháy rừng rực. Đến khi Trương Nhược Trần thu chưởng, thân thể Phong Tinh Hầu đã thiêu thành tro tàn, chỉ còn một viên thánh nguyên lơ lửng trong ngọn lửa, tản ra quang hoa sáng tỏ. Trương Nhược Trần không có ý định bắt Phong Tinh Hầu, ép hỏi vật có giá trị từ miệng hắn. Dù sao, Phong Tinh Hầu quá cường đại, với thực lực của Trương Nhược Trần bây giờ có thể đánh bại, thậm chí có thể đánh giết hắn, nhưng lại không thể khống chế được hắn. Và nhất Phong Tinh Hầu tự bạo thánh nguyên, Trương Nhược Trần rất khó đào tẩu. Bởi vậy, chỉ có thể dùng phương thức quả quyết nhất, đánh giết hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội đồng quy vu tận nào. Ở hướng khác, chiến đấu cũng đã kết thúc, ngoại trừ một người sống, toàn bộ La Sát Hầu tước còn lại đều bị giết. Đáng nhắc tới là, Thanh Mặc cũng giết chết ba vị La Sát Hầu tước, đang thu thập huyết dịch. Người sống kia là một vị thất đẳng hầu tước. Trương Nhược Trần phát giác có vài sinh linh thực lực tương đối mạnh mẽ đang chạy tới nơi đây. Thế là, hắn lập tức thu Thực Thánh Hoa về thể nội, một tay dẫn theo Thanh Mặc, một tay dẫn theo vị thất đẳng hầu tước kia, cấp tốc rời khỏi khu rừng này. Một lát sau, một mảnh tà vụ màu đen từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trong rừng rậm. Linh Toàn Thiếu Quân đứng trong tà vụ, liếc nhìn tứ phương, khịt khịt mũi, lập tức, trong mắt đã tuôn ra hỏa diễm, chưa đến một khắc đồng hồ, Phong Tinh Hầu lại bị giết. Rốt cuộc là ai có thực lực cường đại như vậy? Vù vù. Từng đạo âm thanh xé gió vang lên. Chính vị nhất đẳng hầu tước liên tiếp từ bốn phương tám hướng chạy tới, xuất hiện quanh Linh Toàn Thiếu Quân, đều đang kiểm tra vết tích trên đất, tìm kiếm manh mối. Phong Tinh Hầu bị Tịnh Diệt Thần Hỏa thiêu chết, trừ cái đó ra, dưới lòng đất còn có số lượng lớn thi thể La Sát Hầu tước, đều bị hút khô thánh lực cùng huyết dịch. Có phải có nhân vật lợi hại nào trong Sa Đà Thất Giới đột phá đến cảnh giới thánh vương mới giết chết Phong Tinh Hầu? Trong Sa Đà Thất Giới, nhân vật có thể điều khiển Tịnh Diệt Thần Hỏa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vị thần sứ quản hàng giới kia là một trong số đó. Chính vị nhất đẳng hầu tước đều là thiên tài trong thiên tài, cường giả trong cường giả, tìm được đại lượng vết tích, đưa ra các phân tích khác biệt, thậm chí đoán được Trương Nhược Trần. Ánh mắt Linh Toàn Thiếu Quân trầm lãnh, chằm chằm vào một La Sát nữ dung mạo thục mỹ, nói: "Tiên Lăng Hầu, có thể truy tung hướng đào tẩu của hắn không?" Tiên Lăng Hầu nhíu chặt mày, lắc đầu, trên thân người kia hẳn là mang theo bảo vật che giấu khí tức cùng thiên cơ, cho dù bản hầu sử dụng thiên đạo thần toán, cũng truy tung không được. tinh thần lực của ngươi đã đạt tới cấp bậc thánh vương, mà vẫn truy tung không được hắn, xem ra chỉ có thể chờ đợi hắn chủ động hiện thân. Hai tay Linh Toàn Thiếu Quân nắm chặt, trong lúc mơ hồ có một loại dự cảm, người giết Phong Tinh Hầu rất có thể là vị thần sứ quản hàng giới kia. Đi, đi bắt vị tu sĩ nho đạo kia, lần này bản thiếu quân tự mình xuất thủ, xem nàng còn có thể trốn nơi nào. Linh Toàn Thiếu Quân mang theo chính vị nhất đẳng hầu tước, xông vào lòng đất, rời khỏi nơi đây đi vào một khu vực an toàn, Trương Nhược Trần mới đặt vị thất đẳng hầu tước kia cùng Thanh Mạc xuống đất. Lập tức, hắn điều động thánh khí rót vào 12 khỏa Phật châu trên cổ tay. 12 khỏa Phật châu bay lên, lơ lửng tại 12 phương vị, bao phủ khu vực phương viên trăm trượng. Vị thất đẳng hầu tước kia đã ngất, như heo chết, đổ vào lớp lá rụng dày. Trương Nhược Trần sắc mặt trầm ngưng, duỗi một ngón tay, hướng mi tâm hắn ấn xuống. Một đạo tinh thần lực cường đại từ đầu ngón tay xông ra, tiến vào ý thức hải của vị thất đẳng hầu tước, thăm dò trí nhớ. Ý thức hải của vị thất đẳng hầu tước bao trùm một tầng vần sáng ám tự sắc, chặn lại tinh thần lực của Trương Nhược Trần. Để tránh tin tức trọng yếu bị đánh cắp, đại nhân vật La Sát tộc lại phong bế ý thức hải của hắn. Sau đó, Trương Nhược Trần điều động tịnh diệt thần hỏa trong khí hải, ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm gai nhọn, đi theo tinh thần lực xông vào mi tâm thất đẳng hầu tước, cẩn thận luyện hóa tầng vần sáng ám tự sắc trên bề mặt ý thức hải. 3. Tịnh diệt thần hỏa thiêu thủng ám tự sắc vần sáng. Nắm lấy cơ hội, tinh thần lực của Trương Nhược Trần thành công xâm nhập, tìm kiếm tin tức có giá trị trong ý thức hải. Một lát sau, Trương Nhược Trần thu tay, suy tư. Nguyên lai Phong Tinh Hầu cường đại như vậy, cũng chỉ là thuộc hạ của Linh Toàn Thiếu Quân. Vị Linh Toàn Thiếu Quân kia mới thật sự là nhân vật lợi hại. Thế nhưng, Linh Toàn Thiếu Quân vì sao hạ lệnh bắt Thánh Thư Tài Nữ? Đối với hắn, Thánh Thư Tài Nữ có giá trị gì? Trong trí nhớ của vị thất đẳng hầu tước, Trương Nhược Trần phát hiện nhiều điều quan trọng, bao gồm tin tức về một vài nhân vật đứng đầu La Sát tộc, La Sát công chúa, Linh Toàn Thiếu Quân, Tiên Lăng Hầu, Thánh Tiễn Hầu. Trong đó, Linh Toàn Thiếu Quân là một tồn tại tương đối đáng sợ, thống soái 10 vị nhất đẳng hầu tước, có địa vị không tầm thường trong La Sát tộc. Điều khiến Trương Nhược Trần không hiểu hơn là, hắn tựa hồ cũng là mục tiêu của Linh Toàn Thiếu Quân. Một vị La Sát quân chủ dòng dõi, đến tổ linh giới vào giai đoạn chiến trường tận thế, không phải vì Phượng Hoàng sao, mà tìm ta và Thánh Thư Tài Nữ. Đến cùng là vì cái gì? Trương Nhược Trần nhắm mắt trầm tư, luôn cảm giác sắp nghĩ thông suốt, nhưng suy nghĩ lại đột ngột gián đoạn, xuất hiện mâu thuẫn. Cuối cùng, Trương Nhược Trần lắc đầu, duỗi ngón tay hướng mi tâm vị thất đẳng hầu tước kia. Lần này, tại nơi sâu hơn trong ý thức hải của vị thất đẳng hầu tước, Trương Nhược Trần phát hiện một tầng vần sáng màu tím, kiên cố hơn lớp bên ngoài. Chẳng lẽ còn khóa bí mật lớn hơn? Trương Nhược Trần điều động tịnh diệt thần hỏa, tiếp tục phá giải. Khi tịnh diệt thần hỏa vừa đốt thủng vần sáng màu tím, thân thể vị thất đẳng hầu tước liền rung rẩy kịch liệt. Sau đó, trong khí hải phát ra một tiếng nổ lớn, một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt bạo phát từ trong ra ngoài. Không gian sụp đổ. Trương Nhược Trần sắc mặt khẽ biến, đột nhiên lùi lại, hai tay hướng phía trước ấn xuống, đánh nát không gian trong vòng 10 trượng quanh vị thất đẳng hầu tước. Thân thể vị thất đẳng hầu tước vừa bạo liệt, lực hủy diệt còn chưa phóng thích, đã bị không gian phá toái thôn phệ, biến mất trong hư vô. Trương Nhược Trần giơ một cánh tay, ngăn cản khí kình phun trào, sắc mặt nghiêm túc, không thể dò xét, La Sát tộc còn ẩn tàng bí mật gì. May mắn ta đã sớm chuẩn bị, nếu không, chắc chắn thiệt thòi lớn. Khi không gian khôi phục ổn định, Trương Nhược Trần lấy công đức bộ tường, đặt dưới 12 khỏa Phật châu. Thấy công đức bộ tường, hai mắt Thanh Mặc trợn tròn, lập tức lao tới, vuốt ve bức tường, nói, công đức bộ tường, lại là công đức bộ tường. Trương Nhược Trần, ngươi cướp được công đức bộ tường từ Thánh Sơn, quá tốt rồi, Côn Lôn giới được cứu rồi. Liên quan gì đến Côn Lôn giới? Trương Nhược Trần hỏi. Thanh Mặc bình tĩnh lại, trầm mặc. Trương Nhược Trần lấy huyết dịch La Sát và tàn hồn vừa thu thập, đặt bên cạnh công đức bộ tường. Lập tức, điểm công đức của quản hàng giới tăng lên 37 vạn. 37 vạn điểm là một con số lớn, nhiều thánh giả cả đời không thu thập được giá trị công đức lớn như vậy. Nhưng chênh lệch giữa quản hàng giới và đại ma thập phương giới quá lớn. Chỉ bằng sức của Trương Nhược Trần, không ngủ không nghỉ công sát La Sát hầu tước, cũng không thể vượt qua được. 37 vạn điểm công đức có vẻ hơi vô nghĩa. Hiện tại chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất, âm thầm liên hệ thánh giả quản hàng giới, đem tàn hồn và huyết dịch La Sát mà bọn họ thu thập được hối đoái thành điểm công đức, có lẽ có thể giúp quản hàng giới tăng trưởng một mảng lớn. Thứ hai, đoạt. Đoạt là biện pháp nhanh nhất để thu thập điểm công đức. Nghe chữ đoạt, Thanh Mặc đứng bên cạnh run rẩy. Phòng Trương Nhược Trần như phòng cường đạo, nàng vội vàng lao tới bên công đức bộ tường, lấy huyết dịch La Sát và tàn hồn, hối đoái thành điểm công đức. Nhìn điểm công đức của Côn Lôn giới tăng trưởng, Thanh Mặc mới vỗ ngực, thở dài một hơi. Đáng tiếc, chút điểm công đức của nàng, Trương Nhược Trần không để vào mắt. Trương Nhược Trần lấy một viên truyền tinh quang phù, khắc một đoạn văn tự, rồi rót một đạo thánh đạo khí tức của Tô Thanh Linh, đánh truyền tinh quang phù ra ngoài. Hoa! Truyền tinh quang phù bay vòng quanh trong rừng rậm, rồi rơi xuống đất. Trương Nhược Trần đến nhặt truyền tinh quang phù, nói, trong không gian rối loạn, ngay cả truyền tinh quang phù cũng không bay ra được, thật phiền phức. Không thể liên hệ thánh giả quản hàng giới, làm sao có được huyết dịch và tàn hồn la sát trên người bọn họ. Thanh Mặc rụt rè đến sau lưng Trương Nhược Trần, cẩn thận nói, ngươi vừa nói Nạp Lan tỷ tỷ gặp nguy hiểm. Thực lực ngươi mạnh như vậy, không giúp nàng sao? Cao thủ Côn Lôn giới nhiều như mây, hẳn không ai làm hại được nàng. Hơn nữa, dù ta muốn giúp, cũng không biết nàng ở đâu. Trương Nhược Trần nói. Đối với Thánh Thư Tài Nữ, Trương Nhược Trần tự biết nợ nàng rất nhiều. Đáng tiếc, hai người đứng ở hai đầu chiến tuyến, tốt nhất nên tránh tiếp xúc. Tiếp xúc quá nhiều, không phải chuyện tốt cho nàng. Thanh Mặc khẽ vuốt tóc, cúi đầu nói, ta có thể cảm ứng được phương vị của nàng. Ngươi làm sao cảm ứng được phương vị của nàng? Trương Nhược Trần lộ vẻ khác thường, khó hiểu. Thanh Mặc nghiêm túc, đây là một bí mật, bây giờ chưa thể nói. Tuy Thánh Thư Tài Nữ rất thông minh, nhưng Linh Toàn Thiếu Quân là một nhân vật vô cùng lợi hại, có thể xưng vô địch trong thánh cảnh. Trương Nhược Trần sao có thể không lo lắng? Tốt, ta cũng muốn gặp Linh Toàn Thiếu Quân, xem hắn là nhân vật khó lường đến đâu. Thật sao? Tốt quá. Thanh Mặc như một thiếu nữ mười mấy tuổi, nhỏ nhắn xinh xắn ôn nhu, dẫn đường phía trước. Trương Nhược Trần lộ vẻ ngọc thụ lâm phong, hai tay chắp sau lưng, thông thả theo sau nàng, biến mất vào rừng rậm. Ra khỏi vùng cổ phong thụ rừng rậm, sẽ thấy sâu bên trong là 33 tòa thánh sơn. Giữa thánh sơn và rừng rậm là một vùng đầm lầy rộng lớn. Trong đầm lầy, sinh trưởng những cây thực vật màu đỏ sậm, lá và rễ cây đều óng ánh, đồng thời bốc cháy. Cũng có một cổ hàn khí bốc lên từ đầm lầy, ngưng tụ thành vụ quy, vụ long, vụ hoàng màu trắng. Cảnh tượng kỳ dị, nhưng đầy nguy hiểm. Trong đầm lầy, thường thấy thánh giả và la sát hầu tước bị đông cứng thành tượng băng. Hàn khí nơi đây đáng sợ đến mức nào có thể thấy được. Ở sâu trong đầm lầy, hàn khí và hỏa diễm hòa lẫn. Hơn 10 vị thánh giả Côn Lôn giới đi trên đầm lầy, chậm rãi tiến lên. Từng con chữ bay dưới chân, trên đầu, bên cạnh họ, chặn lại sự tấn công của hàn khí và hỏa diễm. Sở Tư Viễn và Việt Thúc Tử đi đầu, điều động tinh thần lực, chống đỡ một quyển thẻ tre thánh thư. Văn tự quay quanh họ bay ra từ thẻ tre thánh thư. Ngoài ra, 8 vị cửu thiên huyền nữ khác, hơn 10 vị thánh nho nho đạo và hơn 10 vị vực vương binh bộ theo sát sau lưng họ. Sau những trận đại chiến liên tiếp, Thương Lan vào thánh lộ vẻ mệt mỏi, nói, Đan Thanh, mục tiêu của bọn chúng dường như là ngươi, ngươi có biết vì sao không? Gần đây, bọn họ đã phải hứng chịu 14 cuộc tấn công, một lần so với một lần hung mãnh hơn. Ban đầu, đội ngũ của họ có hơn 200 thánh giả, nay chỉ còn hơn 40 người, chết hơn một nửa. Vì tiêu hao tinh thần lực quá lớn, mặt Thánh Thư Tài Nữ hơi tái nhợt, nói, có lẽ liên quan đến Nho Tổ Thánh Thư. Theo phỏng đoán của các vị thánh hiền nho đạo, tạo nghệ tinh thần lực của 4 vị nho tổ có thể vượt qua bậc 70, có được năng lực không kém gì thần. Ở một số mặt, thậm chí còn siêu việt thần. La Sát tộc dẫn đầu về tinh thần lực trong vũ trụ, hẳn rất hứng thú với Nho Tổ Thánh Thư. Ta không nghĩ ra khả năng nào khác. Bỗng dưng, không gian trên đầm lầy chấn động mạnh. Một quả cầu lửa đường kính 10 trượng đánh tới, va vào từng con chữ. Ầm ầm. Hàng ngàn hàng vạn con chữ bị oanh kích bay ra ngoài. Một vị chân thánh binh bộ bị quả cầu lửa đánh trúng, bay thẳng ra ngoài, hóa thành đống thịt nát, chết tại chỗ. Không tốt, cường giả La Sát tộc đuổi tới. Thương Lan Võ Thánh và mười mấy vị vực vương binh bộ xông lên phía trước, chắn trước mặt Sở Tư Viễn và Việt Thúc Tử, lấy ra thánh khí, sẵn sàng nghênh địch. Ha ha! Tiếng cười vang lên. Linh Toàn Thiếu Quân mặc lôi điện khải giáp màu đen, thân thể khôi ngô, hiện ra trong đầm lầy như một tôn ma thần cái thế, bước nhanh tới. Hàng khí có thể đóng băng thánh giả và hỏa diễm có thể thiêu chết thánh giả, khi tiến vào vòng 10 trượng quanh Linh Toàn Thiếu Quân, tự động tiêu tán, không thể làm hại hắn. Trốn vào lưỡng cực chịu trạch, có thể tránh tai mắt La Sát tộc. Các ngươi quá ngây thơ. Linh Toàn Thiếu Quân khinh thường cười, rồi nói, tu sĩ nho đạo đứng bên trái, tu sĩ võ đạo đứng bên phải. Nếu ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay, có lẽ các ngươi còn có đường sống từ trên thân Linh Toàn Thiếu Quân, khí tức cuồng bạo tràn ra, như một tòa núi lửa đang dâng lên. Cho dù là thánh cảnh sinh linh đứng trước mặt hắn, cũng cảm thấy áp lực cực lớn, không ngừng run rẩy. Ngươi cũng quá cuồng vọng a, Thương Lan Võ Thánh song đồng tuôn ra hỏa diễm, nhìn chằm chằm Linh Toàn Thiếu Quân đối diện, nói. Linh Toàn Thiếu Quân nhãn tình sáng lên, từ trên xuống dưới đánh giá Thương Lan Võ Thánh một phen, đặc biệt là ngực mông sung mãn, mượt mà kia của nàng, lộ ra vẻ tương đối hứng thú, cười. cười nói, không sai, không sai, trong nhân tộc có thể sinh ra một nữ tử xinh đẹp như ngươi, thật sự không dễ dàng, hơn nữa còn có hỏa phượng chi thể. Ân, thật sự là một cái nô lệ không tệ. Hôm nay, ngươi không cần chết. Nô lệ. Thương Lan Võ Thánh càng thêm tức giận. Hỏa diễm quy tắc từ trong thân thể mềm mại của nàng phun trào ra, khiến chung quanh hỏa diễm ngưng tụ thành từng mảnh lông vũ, xuất hiện chung quanh nàng. Linh Toàn Thiếu Quân nói, không sai, nhân tộc thánh giả tại La Sát tộc thuộc về nô lệ cao cấp. Đương nhiên, tuyệt đại đa số nô lệ bị mua về đều dùng làm mỹ thực, mở tiệc chiêu đãi tân khách. Giống như ngươi có được hỏa phượng chi thể, thánh cảnh mỹ nữ 10 phần hiếm thấy, làm nguyên liệu nấu ăn có chút lãng phí, ngược lại có thể huấn luyện thành một cái mỹ nữ sủng vật. Thương Lan Võ Thánh giận không thể nuốt, đường đường cửu thiên huyền nữ đứng đầu, lại có người muốn bắt nàng về huấn luyện thành sủng vật, có thể nhẫn nại sao? Liệt diễm phần thiên. Thương Lan Võ Thánh nhất lên phần thiên kiếm, lập tức trên thân kiếm, liếc nhà liếc nhít minh văn nổi lên, tản mát ra khí nóng rực liệt diễm. Âm âm. Thương Lan Võ Thánh toàn lực vung kiếm chém ra, mấy ngàn đạo kiếm khí ngưng tụ thành một mặt tường lửa cao 10 trượng, lan tràn đến trước người Linh Toàn Thiếu Quân. Thực lực cũng không tệ lắm, đáng tiếc tu vi cảnh giới còn kém một chút. Linh Toàn Thiếu Quân lộ ra ánh mắt hài hước, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thiên Mâu Hầu từ sau lưng Linh Toàn Thiếu Quân xông ra, dẫn theo một cây thanh đồng chiến mâu dài 1 trượng 2 thước, hai tay phát lực, đi trước vung lên. Một viên đầu người mang mặt nạ đồng xanh hư ảnh từ trên chiến mâu bay ra. Tường lửa ngưng tụ từ kiếm khí bị đánh cho sụp đổ. Cẩn thận. Sở Tư Viễn hai mắt trừng một cái, hét lớn một tiếng. Thương Lan Võ Thánh cũng phát giác được nguy hiểm, trong con mắt, một viên đầu người mang theo mặt nạ đồng xanh, từ xa đến gần, lấy vận tốc gấp 100 lần âm thanh lao đến, căn bản không có cách tránh né. Chỉ có thể huy kiếm chặn lại. Bành. Thương Lan Võ Thánh chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ không thể chống lại, đụng vào thân, trong tai vang lên một đạo âm vang, lập tức trước mắt lờ mờ, thân thể không bị khống chế bay ra ngoài. Thánh thuật tài nữ đứng tại phía sau Thương Lan Võ Thánh, hai tay hướng về phía trước đẩy, đánh ra hai đạo hạo nhiên chính khí, hóa giải lực trùng kích trên người Thương Lan Võ Thánh, sau đó xông về trước ra ngoài, kéo lại Thương Lan Võ Thánh. Phốc phốc. Sau khi hai chân Thương Lan Võ Thánh chạm đất, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người mềm nhũn, không cách nào đứng thẳng, hiển nhiên chịu cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Thất sinh thất tử đồ. Sở Tư Viễn mở ra thất sinh thất tử đồ, một cái tay khô quắc đặt lên trên đồ quyển, lập tức thất thải sắc quang mang dũng mãnh tiến ra, chiếu rọi tứ phương, ngưng tụ thành 7 tòa hư ảo thế giới. 7 tòa hư ảo thế giới trùng điệp cùng một chỗ, hóa thành một tòa thất sắc thế giới tháp. Ầm ầm. Thất sắc thế giới tháp cùng đầu người mang mặt nạ đồng xanh bay ra, liên tiếp đụng nhau 17 kích, đánh nát hắn. Thiên Mâu Hầu vội vàng thu hồi chiến mâu, lùi lại trở về. Thiên Mâu Hầu chỉ cảm thấy hai tay đau đớn muốn nứt, máu tươi thuận ngón tay trượt xuống. Hai mắt của hắn chằm chằm vào Sở Tư Viễn, nói, cùng lôn giới, lại còn có ngươi dạng này cường giả, khó trách có thể một lần lại một lần trốn qua chúng ta truy sát. Tiên Lăng Hầu quạt một đôi cánh chim, bay xuống mặt đất, chân ngọc tuyết trắng, dẫm tại một đoàn hàng khí tương tự huyền quy, yêu diễm cười một tiếng, ha ha, Thiên Mâu Hầu, ngươi thế mà ngay cả một cái cấp 54 tinh thần lực tu sĩ đều không thể thu thập, còn có tư cách gì làm nhất đẳng hầu tước. Lập tức, 7 vị nhất đẳng hầu tước khác nhau nhau đi ra. Càng xa xôi, có từng đạo thân ảnh La Sát hầu tước, đứng tại trong hàng khí cùng liệt diễm, số lượng rất nhiều, chí ít cũng vượt qua 500 vị. Thiên Mâu Hầu dẫn theo thanh đồng chiến mâu, trầm giọng nói, lão gia hỏa kia không phải tinh thần lực tu sĩ bình thường, bức họa trong tay càng là tinh thần lực thánh khí lợi hại. Thật sao? Tiên Lăng Hầu một đôi vũ mị tinh mâu nhìn chăm chú về phía Sở Tư Viễn, ánh mắt rơi vào trên thất sinh thất tử đồ. Sở Tư Viễn ánh mắt chỉ chạm đến Tiên Lăng Hầu một chút, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, nói, mau thoát khỏi nơi đây, đó là một vị tinh thần lực thánh vương. Cái gì? Tinh thần lực thánh vương? Thánh giả Côn Lôn giới đều sợ mất mật, nơi nào còn dám cùng bọn tu sĩ La Sát tộc đối chiến, lập tức lùi lại, muốn chạy trốn. Còn muốn đi? Tiên Lăng Hầu môi đỏ có chút mở ra, trong miệng phát ra tiếng cười êm tai liên tiếp, thanh âm rất có tự tính, quanh quẩn trên không lưỡng cực chịu trạch. Sau một khắc, thánh giả Côn Lôn giới toàn bộ lâm vào trong ảo cảnh. Có thánh giả mù quáng chạy loạn, không cẩn thận rơi vào trong vũng nước băng lãnh, thánh khu đông kết thành khối băng. Có thánh giả như là kẻ thù sống còn, lẫn nhau đánh nhau chết sống. Còn có một số thánh giả tinh thần lực cường đại thì đờ đẫn đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra giãy giụa, gian nan đối kháng Tiên Lăng Hầu. Thế nhưng tinh thần lực Tiên Lăng Hầu quá cường đại, cho dù là Sở Tư Viễn cũng không cách nào cùng nàng chống lại. Một hạt điểm sáng trắng muốt từ mi tâm của Tư Mệnh thần nữ, một trong cửu thiên huyền nữ bay ra. Ầm ầm. Hạt điểm sáng kia hóa thành một tòa thần điện màu đỏ thắm, xuất hiện trong ao đầm. Đây là một tòa thần điện chân chính, to lớn, cây cột, bức tường, mảnh ngói đều tản ra thần quang, một cổ lực lượng thần thánh phát ra, xông phá huyễn thuật Tiên Lăng Hầu. Lập tức, chư thánh Côn Lôn giới toàn bộ tỉnh táo lại. Rất nhiều thánh giả đều bị thương, thậm chí còn có 12 vị thánh giả đã chết. Đám người còn sống toàn bộ đều thần sắc đê mê, cảm giác được có chút tuyệt vọng, lần này địch nhân của bọn hắn đều quá cường đại, tùy tiện một cái đều có thực lực giết chết tất cả mọi người. Tiên Lăng Hầu nhìn xem thần điện dưới chân, vừa giật mình, vừa cực kỳ mừng rỡ, nói, thần điện, một vị thần linh từng ở lại cung điện, chỉ bảo như vậy vậy mà giấu ở trong khí hải một kẻ nhân loại nữ tử. Linh Toàn Thiếu Quân đột nhiên ý thức được, một đám nữ tử Côn Lôn giới này tự hồ mỗi một cái đều không đơn giản. Một cái nắm giữ lấy Nho Tổ Thánh Thư, một cái có được Hỏa Phượng thể chất, một cái có được một tòa thần điện. Lập tức, Linh Toàn Thiếu Quân ánh mắt hướng mấy nữ tử khác trông qua, giật mình phát hiện, các nàng mỗi một cái đều là thiên tư quốc sắc, có được thể chất khá cường đại, tuyệt đối không phải thánh giả bình thường. May mắn tu vi của các nàng còn rất thấp, nếu toàn bộ đều đạt tới cấp độ nửa bước thánh vương, tuyệt đối là một cổ lực lượng cường đại đáng sợ. 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới trong toàn bộ vũ trụ đều khá cường đại. Vốn cho rằng 10 vạn năm qua đi, Côn Lôn giới đã triệt để xuống dốc, lại không nghĩ rằng còn có thể toát ra nhiều như vậy thiên chi kiêu nữ. Linh Toàn Thiếu Quân cười lớn một tiếng, lại nói, thật sự là phúc từ trên trời giáng xuống, vừa vặn hôm nay đem các ngươi toàn bộ thuần phục, bồi dưỡng thành một đám mỹ nữ sủng vật, mang theo các ngươi cùng ra ngoài, chẳng phải làm Dương Kỳ hâm mộ chết. Cho dù chết, chúng ta cũng không thể khuất phục ngươi. Ánh mắt Thương Lang Võ Thánh như là giả thú, tương đương hung lệ, trực tiếp thiêu đốt thánh huyết thể nội, thi triển ra bí thuật cấm kỵ, chiến lực tăng vọt, lần nữa công phạt Linh Toàn Thiếu Quân. Muốn giao thủ với Thiếu Quân, trước qua cửa bản hầu. Thiên Mâu Hầu nhấc lên chiến mâu, ngăn trở Thương Lang Võ Thánh, hai người chiến đấu kịch liệt trong thần điện. Đây là một trận chiến áp đảo, cho dù một phương Côn Lôn giới sử dụng xuất thần điện, thất sinh thất tử đồ, Nho Tổ Thánh Thư, cũng không cách nào ngăn cản lực lượng của chính vị nhất đẳng hầu tước. Tiên Lăng Hầu cướp đi thất sinh thất tử đồ, một bàn tay đặt lên đỉnh đầu Sở Tư Viễn, từng sợi tinh thần lực từ đầu ngón tay tuôn ra, âm thanh lạnh lùng nói, quỳ xuống cho bản hầu. Không. Có. Có. Toàn thân Sở Tư Viễn run rẩy, thất khiếu chảy máu, nhưng vẫn đối kháng tinh thần ý chí của Tiên Lăng Hầu. Sư Tôn. Hai mắt Việt Thúc Tử dày đặc tơ máu, trong miệng hét lớn một tiếng, sau đó đánh ra một viên thánh ấn, hoành kích Tiên Lăng Hầu, muốn cứu Sở Tư Viễn. Phải biết, Việt Thúc Tử là châu mục một châu của Côn Lôn giới, có thể nói là cường giả đỉnh cao trong thánh cảnh. Nhưng Tiên Lăng Hầu càng thêm cường đại, căn bản không để Việt Thúc Tử vào mắt, ngón tay một chút, một đạo quang toa bay ra ngoài. Phốc phốc. Quang toa đánh nát thánh ấn, xuyên thấu mi tâm Việt Thúc Tử, đánh chết hắn. Việt Thúc Tử vẫn lạc, khiến chư thánh Côn Lôn giới trong lòng cảm giác nặng nề, vô cùng bi thương. Muốn chết cùng chết, giết. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Ba vị binh bộ vực vương còn lại phân biệt xông về phía Tiên Lăng Hầu, Thiên Mâu Hầu, Linh Toàn Thiếu Quân, đồng thời điều động thánh khí, chuẩn bị tự bạo thánh nguyên cùng khí hải, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Không cho phép tự bạo. Một đôi tú mục của Tiên Lăng Hầu trợn mắt nhìn sang ba vị binh bộ vực vương, ba cổ tinh thần ý chí cường đại tiến vào ý thức hải của bọn hắn, ngăn chặn ý thức. Lập tức, ba vị binh bộ vực vương ngã trên mặt đất, đã mất đi ý thức. Rất hiển nhiên, trước mặt một vị tinh thần lực thánh vương, bọn hắn căn bản không có cơ hội tự bạo. Thanh Mặc cùng Trương Nhược Trần một trước một sau đi vào lưỡng cực chiểu trạch, đi xuyên qua hàng khí cùng liệt diễm. Trương Nhược Trần một bên đi về phía trước, trong đầu hiện ra hình ảnh Phương Ất điều động chân lý quy tắc, thi triển ra mấy lần lực lượng. Chân lý quy tắc thuộc về một bộ phận quy tắc thiên địa, hẳn là ở khắp mọi nơi, đến cùng như thế nào mới có thể cảm ứng được nó. Trương Nhược Trần mô phỏng chiêu thức của Phương Ất, đánh ra chiêu này đến chiêu khác, thế nhưng căn bản không cảm giác được chân lý quy tắc. Thanh Mặc tương đương sốt ruột, nói, sao ngươi tùy thời tùy chỗ cũng tu luyện? Có thể đi nhanh một chút không, ta cảm giác được khí tức của các nàng đang nhanh chóng yếu bớt, chúng ta không chạy tới, chỉ sợ hậu quả khó lường. Trương Nhược Trần thu hồi chiêu thức, kinh ngạc nói, ngươi còn có thể cảm giác được khí tức của các nàng đang yếu bớt. Thanh Mặc không biết nên giải thích như thế nào với Trương Nhược Trần, nói, van cầu ngươi, có được hay không? Chúng ta không thể chậm trễ nữa, và nhất Nạp Lan tỷ tỷ bị La Sát tộc bắt đi, ngươi cũng khó an tâm. Tốt, tốt, tranh thủ thời gian dẫn đường. Trương Nhược Trần rất chán ghét tiếp xúc với tu sĩ Côn Lôn giới, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tội nghiệp của Thanh Mặc, làm thế nào cũng không ghét nổi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tiến vào chỗ sâu lưỡng cực chịu trạch, xa xa đã có thể nhìn thấy ngoài trăm dặm, có một tòa thần điện đứng vững trong hỏa diễm cùng hàng khí. Đó là thần điện của Tư Mệnh thần nữ, bọn hắn khẳng định ở chỗ này. Thanh Mặc không chờ Trương Nhược Trần nữa, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, cấp tốc xông về hướng thần điện. Trương Nhược Trần dừng bước lại, hai mắt nhìn về phía bốn phía, phát giác có số lớn La Sát hầu tước giấu ở chỗ tối, lập tức lầm bầm lầu bầu, thực thánh hoa, người có thể giải quyết bao nhiêu? Chủ nhân, bằng tu vi chí thánh đỉnh phong hiện tại của ta, coi như không thể giết chết bọn hắn, chí ít có thể kiềm chế bọn hắn. Thực thánh hoa từ phần lưng Trương Nhược Trần vọt ra, cắm rễ trong đầm lầy, lập tức hơn vạn đạo căn cần lan tràn ra bốn phương tám hướng. La sát hầu tước ẩn thân tại bốn phía thần điện, phát hiện thanh mặc, lập tức một vị la sát nữ tam đẳng hầu tước giơ lên ôm một thánh trượng, quất về phía vị trí thanh mặc. Ngay khi thanh mặc cấp tốc chạy, một mảng lớn lông vũ màu đen từ đầm lầy bay ra, lặng lẽ bao phủ từ phía sau nàng. Trương Nhược Trần cầm thanh thiên cung trong tay, bắn ra một tiễn. Hoa. Bạch nhật tiễn đánh nát đầy trời hắc vũ, hóa thành một đạo quang hồ, đụng vào thân thể la sát nữ tam đẳng hầu tước kia. Thổi phù một tiếng, thân thể la sát nữ bị bắn thủng, bay ngược về sau, rơi vào biển lửa, toàn thân bốc cháy rừng rực. Trong khoảnh khắc, hóa thành tro bụi. Thanh mặt giật mình, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Một bóng người chợt lóe lên, Trương Nhược Trần đã xuất hiện trước mặt nàng, nói, thật lỗ mãng, chẳng lẽ không biết nơi này rất nguy hiểm. Trương Nhược Trần một bên tiến về thần điện, vừa kéo dây cung, bắn ra một tiễn về phía phương hướng không xác định. Chiến đấu trong thần điện đã gần kết thúc. Thánh giả còn sống, chỉ còn hơn 10 vị. Thương Lan Võ Thánh dù sao cũng chưa đạt tới cảnh giới chí thánh, dù thiêu đốt thánh huyết cũng chỉ có thể liều đến tương xứng với Thiên Mâu Hầu. Thời gian trôi, tác dụng phụ của việc thiêu đốt thánh huyết lộ rõ, chiến lực bộc phát của Thương Lan Võ Thánh nhanh chóng trượt, thân thể càng suy yếu. Thiên Mâu Hầu khẽ cười, sờ vào eo, kéo ra một sợi xiềng xích kim quang sáng lạn. Phược Thánh Tỏa. Xiềng xích màu vàng ban đầu chỉ dài một trượng, nhưng khi tà sát chi khí rót vào, đột nhiên xoay tròn, trở nên càng lúc càng dài, bóng dáng xiềng xích đầy trời. Với trạng thái hư nhược của Thương Lan Võ Thánh lúc này, căn bản không thể né tránh, cổ trắng như tuyết bị Phược Thánh Tỏa cuốn lấy. Tới. Thiên Mâu Hầu phát lực cổ tay, Thương Lan Võ Thánh như người giấy bị lôi kéo đi. Muốn nô dịch bản thánh, chuyện không thể nào, chúng ta đồng quy vu tận. Thương Lan Võ Thánh nghiến răng, cảm thấy khuất nhục, vận chuyển thánh khí trong cơ thể, muốn tự bạo khí hải và thánh nguyên. Nhưng Phược Thánh Tỏa ẩn chứa một cổ lực lượng tà dị, ngăn chặn thánh khí trong cơ thể nàng. Không thể vận chuyển thánh khí, tự nhiên không thể tự bạo. Bành. Thương Lan Võ Thánh ngã ầm xuống đất, xiềng xích màu vàng trên cổ phát ra âm thanh rầm rầm, kéo nàng đến bên dãy chiến của Linh Toàn Thiếu Quân. À, thân là đứng đầu Cửu Thiên Huyền Nữ, Thương Lan Võ Thánh có địa vị hô phong hoán vũ tại Côn Lôn giới, chưa từng chịu nhục nhã như vậy, muốn chết cũng không được, trong lòng sụp đổ. Ngoài ra, mấy vị nhất đẳng hầu tước khác cũng dùng Phược Thánh Tỏa trói buộc toàn bộ thánh giả khác. Chư thánh Côn Lôn giới đã mất năng lực chiến đấu. Ánh mắt Linh Toàn Thiếu Quân nhìn chằm chằm thân thể thon dài, mềm mại, trắng như tuyết của Thương Lan Võ Thánh dưới chân, rồi nhìn huyền nữ và nho đạo tu sĩ khác, cười khinh bỉ, đã sớm bảo các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, lại không tin. Với thực lực còng cõi này, đối mặt La Sát tộc, hẳn phải có lòng kính sợ. Ở đây, chỉ có Thánh Thư tài nữ, nhờ nho tổ Thánh Thư, còn đang đau khổ chèo chống. Phá cho ta. Bạch Vân Hầu dẫn theo chiến phủ màu đỏ sẫm, điều động toàn thân tà sát chi khí, một búa chém tới, một đạo phủ ảnh dài 10 trượng hiện ra. Ầm ầm. Từng tờ thư quyển của nho tổ Thánh Thư rung động dữ dội. Mấy chục vạn văn tự bị lực lượng chiến phủ chấn động, văng ra ngoài. Thánh Thư tài nữ phát ra một tiếng trầm buồn, thân thể mềm mại mảnh khảnh như lá vàng trong gió, bay ngược ra sau. Nho tổ Thánh Thư mất đi tinh thần lực chèo chống, rơi xuống từ không trung. Bạch Vân Hầu cười lớn, kéo ra Phược Thánh Tỏa, vung tay. Phược Thánh Tỏa hóa thành một dải dài màu vàng, quấn quanh eo thon của Thánh Thư tài nữ. Đúng lúc này, một bàn tay lớn màu tinh hồng từ dưới bậc thềm thần điện đưa ra, nắm lấy Phược Thánh Tỏa, hóa giải toàn bộ lực lượng trên xiềng xích. Bá. Thân ảnh lỗi lạc của Trương Nhược Trần vọt lên nhanh chóng từ dưới thần điện, trong khoảnh khắc đã đứng đối diện Bạch Vân Hầu. Trương Nhược Trần một tay nắm lấy Phược Thánh Tỏa, tay kia nâng lên, vừa vặn đỡ lấy eo Thánh Thư tài nữ đang rơi xuống. Thân thể mềm mại của Thánh Thư tài nữ khẽ rung lên, rồi chuyển gương mặt xinh đẹp, đôi mắt tinh mâu nhìn Trương Nhược Trần chăm chú, khóe miệng hơi dương lên. Nhưng ngay sau đó, nàng lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu, ngay cả đường cong khóe miệng cũng thu lại. Là hắn. Thương Lan Võ Thánh và Tư Mệnh thần nữ ngẩn ra, không ngờ Trương Nhược Trần lại tới đây. Chính vị nhất đẳng hầu tước ở đây kinh ngạc khi thấy vị khách không mời mà đến xâm nhập, rồi lộ ra nụ cười lạnh. Bạch Vân Hầu, còn chờ gì? Chém hắn. Thiên Mâu Hầu nói. Bạch Vân Hầu phát lực cánh tay, kích phát minh văn trong Phược Thánh Tỏa, lôi điện màu tím từ trong xiềng xích nổi lên, hóa thành mấy chục điện long, dương nanh múa vút xông về Trương Nhược Trần. Lòng bàn tay Trương Nhược Trần trào ra một mảng lớn lôi điện, đánh nát những điện long kia. Rồi bỗng nhiên kéo mạnh về sau, một cổ lực lượng khổng lồ từ Phược Thánh Tỏa lan tràn về phía Bạch Vân Hầu. Bạch Vân Hầu bị cổ lực lượng kia lôi kéo, bay về phía Trương Nhược Trần. Không tốt. Bạch Vân Hầu phát giác thực lực Trương Nhược Trần cường đại, vượt xa đám thánh giả Côn Lôn giới, vội vàng nhất chiến phủ, kích phát hơn vạn đạo minh văn trong chiến phủ, chém xuống Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mang quyền sáu tinh hồng sắc, kết thành chưởng ấn, vỗ lên không trung. Ngao. Tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên, một đầu hỏa long màu xanh dài vài trăm mét từ lòng bàn tay Trương Nhược Trần bay ra, va chạm với Bạch Vân Hầu. Ầm ầm. Bạch Vân Hầu bay ra, thân thể cường tráng đụng vào một cây cột trong thần điện, khiến toàn bộ thần điện rung nhẹ. Khi Bạch Vân Hầu trượt xuống đất, mới phát hiện thánh giáp bị đốt thủng nhiều lỗ nhỏ. Tịnh diệt thần hỏa. Sắc mặt Bạch Vân Hầu hơi đổi, nhìn lại Trương Nhược Trần, trong mắt thêm vài phần kiên kỵ. Mấy vị nhất đẳng hầu tước khác thu hồi nụ cười, dù không giao thủ cũng nhận ra thực lực Trương Nhược Trần cường đại, là nhân vật hung ác chân chính của thiên đình giới. Trương Nhược Trần đặt thánh thư tài nữ xuống đất, thu hồi bàn tay đặt trên eo nhỏ nhắn của nàng, đứng thẳng người, liếc nhìn La Sát hầu tước và thánh giả Côn Lôn giới. Thương Lan Võ Thánh ngã trên mặt đất, cổ cuốn phược thánh tỏa, chạm mắt Trương Nhược Trần, lập tức cúi đầu, hận không thể chui xuống đất. Cuối cùng, ánh mắt Trương Nhược Trần dừng trên người Linh Toàn Thiếu Quân. Linh Toàn Thiếu Quân cũng đang quan sát Trương Nhược Trần, nhận ra hắn, trên mặt lộ ý cười, "Trương Nhược Trần, bản thiếu quân tìm ngươi đã lâu, không ngờ ngươi lại chủ động đưa tới cửa." Trương Nhược Trần khí thế cường đại, lãnh khốc, "Chưa chắc ta đưa tới cửa, có lẽ ta tiễn ngươi đoạn đường." Linh Toàn Thiếu Quân biểu môi, "Thực lực của ngươi không tệ, nhưng đừng mù quáng tự tin, ở đây có 9 vị nhất đẳng hầu tước, ngươi đánh được mấy vị?" "Theo thế cục bây giờ, ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể đánh cả 9 vị." Trương Nhược Trần kích phát Bách Thánh Huyết Khải, bao trùm toàn thân, lấy ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, khí tức cả người trở nên vô cùng lăng lệ. Thiên Mâu Hầu Nhất Thanh Đồng Chiến Mâu tiến về phía Trương Nhược Trần, cười trầm giọng, "Bản hầu giết không ít thánh giả nhân tộc, nhưng lần đầu gặp loại người cuồng vọng như ngươi." Những thánh giả Côn Lôn giới thở dài trong lòng. 10 tu sĩ La Sát tộc ở đây không phải nhân vật tầm thường, mỗi người có thực lực đối chiến thánh vương, gặp thánh giả có thể quét ngang. Nếu Trương Nhược Trần xuất hiện sớm hơn, liên thủ với bọn họ, có lẽ còn có thể giết ra một con đường máu. Nhưng bây giờ, với thực lực Trương Nhược Trần, chiến thắng hai nhất đẳng hầu tước liên thủ không dễ, đối kháng chín nhất đẳng hầu tước, cộng thêm Linh Toàn Thiếu Quân sâu không lường được, căn bản là việc không thể. Đối mặt trận thế này, dù là nhân vật thánh vương cũng chỉ có thể lui tránh. Thiên Mâu Hầu tự tin vào thực lực của mình, nhưng không cuồng vọng tự đại, nhìn Bạch Vân Hầu, "Chúng ta liên thủ, thu thập hắn." Bạch Vân Hầu gật đầu, chiến ý sôi trào, muốn đánh bại Trương Nhược Trần, tìm lại mặt mũi. Linh Toàn Thiếu Quân khoanh tay trước ngực, lộ vẻ khí định thần nhàn, "Ta muốn sống." Mục đích lớn nhất của Linh Toàn Thiếu Quân khi đến Tổ Linh giới là thu thập Trương Nhược Trần. Nếu công chúa điện hạ coi trọng hắn, Linh Toàn Thiếu Quân sẽ bắt hắn thuần phục thành chiến sủng. Chỉ như vậy, công chúa điện hạ mới biết Linh Toàn Thiếu Quân lợi hại, cường đại hơn tên nam tử nhân loại này. Bạch Vân Hầu và Thiên Mâu Hầu đồng thời bay lên, tà sát chi khí trào ra, như hóa thành hai đám mây ma màu đen. Lâm Thiên Chiến Mâu và Cự Kình Phủ rung động dữ dội, hai khí linh hiển hiện, là hai tôn ma ảnh hình người to lớn. Trấn áp. Dưới sự khống chế của hai nhất đẳng hầu tước, hai kiện vạn văn thánh khí bộc phát lực lượng viên mãn, oanh kích xuống Trương Nhược Trần. Đồng tử Trương Nhược Trần co rút, chân phải giẫm mạnh xuống đất, kích phát tầng thứ nhất lực lượng của Bách Thánh Huyết Khải, 100 đạo hồn ảnh thánh giả hạ cảnh xông ra từ khải giáp, đứng ở 100 phương hướng khác nhau. Phá. Trương Nhược Trần điều động Bách Thánh chi lực, thi triển chân nhất lôi hỏa kiếm pháp. Một kiếm vung ra, một dòng lũ do kiếm khí và lôi điện ngưng tụ, dài hơn 10 dặm, oanh kích vào hai kiện vạn văn thánh khí, một kích va chạm mãnh liệt, Lâm Thiên Chiến Mâu cùng Cự Kình Phủ khí linh bị dòng lũ lôi điện xé nát, phát ra hai tiếng rên rỉ, lùi bước trở về thánh khí nội bộ. Thiên Mâu Hầu cùng Bạch Vân Hầu đều hơi kinh hãi, vội vàng bắt lấy Lâm Thiên Chiến Mâu cùng Cự Kình Phủ, ngăn cản dòng lũ lôi điện mãnh liệt. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần từ trong dòng lũ lôi điện xông ra, cầm trong tay Trầm Uyên Cổ Kiếm, liên tiếp tấn công mạnh mấy chục kiếm, đánh cho hai vị nhất đẳng hầu tước không ngừng lùi nhanh về sau, chỉ có thể bị động phòng thủ, hết sức chật vật. "Cho ta nằm xuống." Trương Nhược Trần một tay giơ Trầm Uyên Cổ Kiếm, trong kiếm thể liếc nhà liếc nhất minh văn nổi lên, tản mát ra kiếm mang đen kịt như mực nước. Cùng lúc đó, trên chín tầng trời từng đạo lôi điện xiềng xích hạ xuống, cùng mũi kiếm nối liền cùng một chỗ. Trương Nhược Trần một kiếm phách trảm ra ngoài, đem Cự Kình Phủ trong tay Bạch Vân Hầu cùng Lâm Thiên Chiến Mâu trong tay Thiên Mâu Hầu chặt đứt. Lôi điện cùng kiếm khí rơi trên thân bọn họ, thực sự bổ đến hai người bay ngang ra ngoài, trùng điệp ngã trên đất. Bất quá, trên thân Bạch Vân Hầu cùng Thiên Mâu Hầu đã có bảo vật hộ thân hết sức lợi hại, đúng là ngăn trở lực lượng hủy diệt của Trầm Uyên Cổ Kiếm, bảo vệ tính mệnh. Đến cùng là chiến khí gì, sao lại lợi hại như vậy? Ngũ tạng lục phủ của Thiên Mâu Hầu đều giống như phá toái, đầu rát đau nhức, nằm trên mặt đất, nhìn chiến mâu đã bị cắt thành hai đoạn trong tay, trong lòng cảm thấy kinh hãi. Trên thân Bạch Vân Hầu tất cả đều là kiếm thương, chảy ra đại lượng huyết dịch, may mắn nhục thể của hắn khá cường đại, cũng liền còn chịu đựng được. Những nhất đẳng hầu tước khác, toàn bộ lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, không thể không lấy thái độ thận trọng hơn, đối đãi nhân tộc đại địch trước mắt này. Thời khắc này, Trương Nhược Trần đơn giản tự như một tôn chiến thần toàn thân tản ra huyết mang, khí thế cường đại, ánh mắt bể nghệ đám la sát hầu tước ở đây, nói, không chịu nổi một kích. Lời này quá phách lối, chọc giận tất cả nhất đẳng hầu tước. Muốn chết. Bản hầu muốn đánh gãy hai tay hai chân của ngươi, đưa ngươi vĩnh thế cầm tù, mỗi ngày cắt lấy một khối thịt trên người ngươi, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trình Hiên Hầu lấy ra một bức tranh, triển khai trước người Trương Nhược Trần. Trên đồ quyển, phát họa một vòng liệt nhật cùng một đầu tà thú bị xiềng xích giam cầm. Theo tà sát chi khí tràn vào đồ quyển, một vòng liệt nhật như hỏa lô, từ trong bức họa lao ra, lơ lửng trên không trung thần điện. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, nhìn vầng mặt trời chói chang kia, có thể phát giác lực lượng cuồng bạo ẩn chứa trong liệt nhật, một khi rơi xuống, cho dù là hắn, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Rống. Một đạo thú rống đinh tai nhức óc vang lên, toàn bộ không gian đều có chút rung động. Tà thú trong bức họa kia chậm rãi đi ra, thân thể cao tới mấy chục trượng, toàn thân đều quấn quanh xích sắt, mỗi bước ra một bước đều phát ra thanh âm ầm ầm. Từ khí tức phát ra trên thân tà thú, Trương Nhược Trần có thể đánh giá ra, thực lực của nó có thể so với một cái mang thú cấp 8. Nói cách khác, thực lực của nó đủ để cùng nhân tộc Thánh Vương chống lại. Rất hiển nhiên, thực lực của Trình Hiên Hầu còn trên Bạch Vân Hầu cùng Thiên Mâu Hầu, tuyệt đối là cường giả trong nhất đẳng hầu tước. Thánh thư tài nữ nhìn tà thú chậm rãi đi ra từ trong đồ quyển kia, gương mặt xinh đẹp hơi biến đổi, nói, chính vị nhất đẳng hầu tước, mỗi một cái đều có thực lực khiêu chiến Thánh Vương, ngươi dù là chí cao viên mãn thể chất, cũng không thể đánh bại bọn hắn toàn bộ. Việc này không liên quan đến ngươi, ngươi mau chóng rời khỏi nơi này. Ngươi cùng ta cùng rời đi. Trương Nhược Trần nói. Thánh thư tài nữ lắc đầu, trong hai con ngươi, mang một vòng vẻ cười khổ, nói, ngươi hẳn là minh bạch, ta không thể cùng ngươi cùng rời đi. Trương Nhược Trần nhìn mấy vị huyền nữ bị bắt khác, trong lòng biết, nếu thánh thư tài nữ bỏ các nàng, một mình chạy trốn, vậy cả đời nàng rất khó thoát khỏi bóng ma tâm lý. Tử vong, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Sống không bằng chết cùng muốn chết không xong, mới càng thêm đáng sợ. Nơi xa, truyền đến thanh âm của Thương Lang Võ Thánh, Trương Nhược Trần, ta Vạn Thương Lang chưa từng cầu ai, hôm nay, ta cầu ngươi giết ta. Tốt, ta thành toàn ngươi. Trương Nhược Trần hai tay bóp kiếm, kiếm ý khổng lồ bạo phát, sau một khắc, người và kiếm hòa là một thể, hóa thành một đạo kiếm mang thật dài, oanh kích về phía Thương Lang Võ Thánh. Đó là mỹ nữ sủng vật thiếu quân đại nhân thu, hả để ngươi muốn giết liền có thể giết. Trình Hiên Hầu khống chế vần liệt nhật treo giữa không trung kia, oanh kích xuống phía Trương Nhược Trần, cùng kiếm mang thật dài đụng vào nhau. Trương Nhược Trần liên tiếp kích hoạt 30 tấm hộ thân phù lục, đồng thời vẫn khống chế Trầm Uyên cổ kiếm, đâm xuyên qua liệt nhật, một kiếm phách trảm về phía Trình Hiên Hầu đứng sau liệt nhật. Bạch Vân Hầu, Thiên Mâu Hầu, Tà Bách Hầu, tam đại nhất đẳng hầu tước từ ba phương hướng khác nhau, phát động công kích về phía Trương Nhược Trần. Thiên địa nghịch chuyển. Bạch Vân Hầu hai chân đứng trung bình tấn, hai tay nắm giơ lên, ngưng tụ ra một viên quang cầu màu trắng to lớn trên đỉnh đầu. Khi quang cầu màu trắng xoay tròn cấp tốc, phiến thiên địa trong thần điện này dường như cũng chuyển động theo. Vạn kiếp chỉ. Thiên Mâu Hầu duỗi ra một ngón tay, điều động duệ lợi quy tắc, hội tụ đến ngón tay, lập tức, một đạo chỉ kình đường kính 3 mét bay ra ngoài. Tà Bách Hầu thì dẫn theo một mặt cốt thuẫn, làm từ cốt cách đại thánh luyện chế thành tấm chắn, một khi rót tà sát chi khí vào, thậm chí có thể kích phát một tia lực lượng đại thánh. Trình Hiên Hầu khống chế tà thú kia, cũng phát động công kích về phía Trương Nhược Trần. Bốn vị nhất đẳng hầu tước liên thủ mới cản được Trương Nhược Trần, khiến Trương Nhược Trần không thể không thu tay lại, nếu không, coi như hắn có thể giết Thương Lang Võ Thánh, chỉ sợ chính mình cũng phải chết. Trương Nhược Trần ngón tay hướng vào hư không nắm lại, muốn điều động lực lượng không gian, lại phát hiện vùng không gian này đã bị giam cầm. Nơi xa, Linh Toàn thiếu quân nâng một viên tử thạch kỳ dị trong lòng bàn tay. Trên tử thạch, tản mát từng sợi thần tính quang hoa, phản phất một tòa ngọn thần sơn màu tím, trấn áp không gian. Tu luyện hằng cổ chi đạo cũng không thể vô địch, giữa thiên địa luôn có thứ gì đó có thể áp chế lực lượng của các ngươi. Linh Toàn thiếu quân cười. Thật sao? Trương Nhược Trần ngón tay vẽ ra từng đạo tuyến văn trong hư không, lập tức ngưng tụ thành một đạo thời gian ấn ký. Ngón tay búng một cái, thời gian ấn ký bay ra, rơi vào trên thân Linh Toàn thiếu quân. Thứ gì? Dù Linh Toàn thiếu quân điều động lực lượng tử thạch, cũng không thể ngăn thời gian ấn ký. Hắn vội vàng nội ra, phát hiện sinh mệnh chi khí trôi mất rất nhiều, chỉ ít tổn thất mười mấy năm thọ nguyên. Sắc mặt Linh Toàn thiếu quân tương đối trầm lãnh, hét lớn, các ngươi cẩn thận một chút, người này còn khống chế được lực lượng thời gian. Trương Nhược Trần kích phát lực lượng đệ nhị trọng của Bách Thánh Huyết Khải, lập tức, 100 vị hồn ảnh thánh giả trung cảnh hiện ra. Ầm ầm. Một kiếm vung chém ra. Tà Bách Hầu cầm đại thánh cốt thuẫn bị đánh đến nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng phát ra một tiếng trầm muộn. Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị đánh kích thứ hai, triệt để trọng thương Tà Bách Hầu, thánh thuật của Thiên Mâu Hầu đánh từ phía sau tới. Trương Nhược Trần không thể không nghênh kích, huy động chiến kiếm, chém nát thánh thuật. Trận đại chiến này cực kỳ kịch liệt. Trương Nhược Trần lấy lực lượng một người, đối kháng tứ đại nhất đẳng hầu tước, phản phất lực lượng dùng không hết, mặc dù một số thời khắc cũng suýt chút bị đánh trúng, nhưng nói tóm lại lại hơi chiếm thượng phong. Mấy vị nhất đẳng hầu tước không xuất thủ, cũng cảm thấy rung động. Chiến lực của nam tử nhân tộc này quá biến thái, phải biết, dù là nhân vật như Linh Toàn Thiếu Quân, cũng chưa chắc có thể đồng thời đối kháng bốn vị nhất đẳng hầu tước. Linh Toàn Thiếu Quân rốt cuộc minh bạch vì sao công chúa Điện Hạ coi trọng Trương Nhược Trần như vậy, gia hỏa này đích thật ghê gớm. Chỉ cần hắn còn sống, là một uy hiếp cự đại. Tại thời khắc này, Linh Toàn Thiếu Quân thay đổi ý định, hạ lệnh, tất cả hầu tước đồng loạt ra tay, chém hắn. Ngoại trừ Tiên Lăng Hầu còn trấn áp Sở Tư Viễn, bốn vị nhất đẳng hầu tước khác đều vứt bỏ Phược Thánh Tỏa, công kích về phía Trương Nhược Trần. Theo bọn họ nghĩ, mấy vị huyền nữ kia căn bản không có uy hiếp gì, chỉ có Trương Nhược Trần mới thật sự là nhân vật đáng sợ. Thánh thư tài nữ nắm lấy cơ hội này, một đôi bàn tay trắng muốt hợp lại, phóng xuất bảy đạo thánh hồn phân thân, phóng tới bảy phương vị, nắm bảy vị huyền nữ bị Phược Thánh Tỏa trói lại, đưa toàn bộ các nàng về bên cạnh mình. Cùng lúc đó, Thanh Mặc cũng từ phía dưới nấc thang xông lên, xuất hiện sau lưng thánh thư tài nữ. Cửu Thiên huyền nữ hội hợp, hình thành một đạo phong cảnh cực kỳ mỹ lệ. Linh Toàn Thiếu Quân nhìn các nàng chằm chằm, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt mang một vòng ý cười khinh miệt, coi như cứu các nàng thì có ích lợi gì, chẳng lẽ các ngươi có thể chạy khỏi lòng bàn tay bản thiếu quân. Thánh thư tài nữ lông mi hơi nhếch lên, môi đỏ hé mở, nói, Cửu Thiên huyền nữ, huyết dịch tương dung, thánh khí xen lẫn, hợp lại là một. Bỗng dưng, trên người thánh thư tài nữ, Thương Lan Võ Thánh, Thanh Mặc, Tư Mệnh thần nữ. Hiện ra thần thánh quang mang chói lọi, các khiếu huyệt huyền bí mở ra, xông ra hàng ngàn hàng vạn tia sáng, đưa lực lượng trên người các nàng đang vào nhau. Trên đỉnh đầu thánh thư tài nữ, hiện ra bầu trời trắng xóa hoàn toàn, từng văn tự in ở phía trên. Trên đỉnh đầu Thương Lan Võ Thánh, hiện ra một mảnh bầu trời xích hồng sắc, một vòng liệt nhật chiếu rọi chính giữa trời. Trên đỉnh đầu Thanh Mặc, hiện ra một mảnh bầu trời màu xanh, từng đạo hào quang hiện lên, hóa thành kỳ dị đám mây. Chín vị huyền nữ tu luyện công pháp khác nhau, nhưng lại tồn tại một loại liên hệ kỳ diệu nào đó. Một người nhất trọng thiên. Chín người cửu trọng thiên. Tại thời khắc này, cửu trọng thiên hợp là một thể, lập tức, thân thể chín vị huyền nữ chồng vào nhau, biến thành một vị thần nữ tuyệt sắc động lòng người linh tú. Linh Toàn Thiếu Quân thấy cảnh này, cũng tương đối giật mình, chín vị mỹ nữ đúng là có thể dung hợp là một thể, quá quỷ dị. Các nàng tu luyện công pháp gì? Không chần chờ nữa, Linh Toàn Thiếu Quân năm ngón tay bóp quyền, một quyền công tới, quyền ấn trở nên vô cùng to lớn, như một viên tiểu hành tinh vũ trụ, đánh về phía vị Cửu Thiên huyền nữ toàn thân tản ra thần mang kia. Hoa. Cửu Thiên huyền nữ duỗi ra một cái ngọc thủ tuyết trắng, nắm nho tổ thánh thư, hướng về phía trước nhấn một cái, lập tức, ức vạn văn tự bay ra, như mưa rơi đánh vào trên thân Linh Toàn Thiếu Quân, đánh cho Linh Toàn Thiếu Quân bay ngược ra ngoài chín đại huyền nữ hợp nhất, toàn thân nàng tản ra từng hạt quang vũ, sức mạnh bùng nổ, so với thánh vương bình thường còn cường đại hơn. Linh Toàn Thiếu Quân tương đối giật mình, chưa từng gặp sự tình quỷ dị như vậy, cũng chưa từng gặp đối thủ cường đại như thế. Vẹn vẹn một kích, hắn, kẻ có được chí cao viên mãn thể chất, đã bị đánh lui. Đối diện hắn, Cửu Thiên huyền nữ thân thể tự như dùng tiên ngọc rèn đúc thành, óng ánh long lanh, tản mát mùi thơm mê người, dung nhan tuyệt thế, thân thể mềm mại hoàn mỹ. Khí chất trên người nàng càng biến hóa khó lường, khi ôn nhã, khi bá đạo, khi yếu đuối, khi thần bí. Nàng tự như một vị thần nữ chân chính. Trên đỉnh đầu bày biện chín mảnh bầu trời, mỗi phiến thiên không đang xen đại lượng thánh đạo quy tắc, vô cùng thần thánh. Ngay cả Trương Nhược Trần cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không kìm lòng được nhìn Cửu Thiên huyền nữ. Khó trách Thanh Mặc cảm ứng được phương vị của các nàng, thậm chí cảm ứng được khí tức biến yếu. Nguyên lai, Cửu Thiên huyền nữ giữa thật tồn tại liên hệ không giống bình thường. Trì Giao rốt cuộc truyền cho các nàng công pháp nghịch thiên gì? Trương Nhược Trần nghi hoặc. Do Cửu Thiên huyền nữ lực lượng thôi động nho tổ thánh thư, thư quyển phát ra ba động lực lượng, cường hoành tới cực điểm. Từng mảnh do văn tự hội tụ thành gợn sóng, quay cuồng trong thần điện, tách rời tà sát chi khí bao phủ thần điện. Không chỉ vậy, ngôi thần điện này cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Từng đạo thần quang từ chỗ sâu thần điện bừng lên, rơi vào trên thân chư vị nhất đẳng hầu tước, khiến bọn hắn không thể không phân tâm phòng thủ. Bản thiếu quân còn không tin. Linh Toàn Thiếu Quân, da mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít thần văn, khí tức bạo phát ra không ngừng tăng cường. Viên tử thạch kia, dưới tà sát chi khí thôi động, đúng là trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng, hóa thành một tòa thần sơn màu tím. Khối đá này, là một vị luyện khí thánh sư La Sát tộc thu thập tự tinh vũ ngoại ở gần lỗ đen, luyện chế thành bí bảo. Nó có thể trấn trụ không gian, cũng có thể hủy thiên diệt địa. Thần sơn màu tím vô cùng nặng nề, dù lấy tu vi linh toàn thiếu quân, cũng phải bộc phát toàn lực mới gian nan chống lên, oanh kích về phía Cửu Thiên Huyền Nữ, đánh cho từng cái văn tự sụp đổ, hóa thành từng hạt khí vụ. Thần điện, thu. Cửu Thiên Huyền Nữ nhanh chóng lùi về sau, mi tâm tản mát hào quang sáng chói như tinh thần. Đồng thời nàng duỗi ra đôi cánh tay ngọc thon dài, phóng xuất cổ thánh lực khổng lồ, thu thần điện dưới chân vào. Thần điện bay lên giữa không trung, tuy nhỏ đi nhiều, nhưng vẫn cao hơn trăm trượng. Từng đạo hoa văn thần bí leo lên trên cung điện, phóng xuất một đạo lực lượng cổ lão. Thần điện oanh kích tới, cùng thần sơn màu tím va chạm mãnh liệt. Sau một khắc, từng đạo thần quang tỏa ra trong đầm lầy, đánh cho hàng khí cùng hỏa diễm đều chôn vùi. Thực thánh hoa lan tràn hơn vạn đạo căn cần cùng hàng vạn dây leo, đối chiến với mấy trăm vị La Sát hầu tước. Thần quang trùng kích ra đằng sau, trực tiếp phá hủy hơn phân nửa dây leo thực thánh hoa. Đồng thời, cũng có số lớn La Sát hầu tước bị đánh chết, ngã vào vũng máu. Phải nói, một kích va chạm của Cửu Thiên Huyền Nữ và Linh Toàn Thiếu Quân hết sức kinh người, lực lượng cấp độ đã siêu việt thánh cảnh, giống như hai vị thánh vương đối chiến. Chiến binh thần điện và thần sơn màu tím trong tay bọn họ cũng không thể coi thường, vượt qua vạn văn thánh khí bình thường, có thể tăng lên trên diện rộng lực chiến đấu của bọn hắn. Linh Toàn Thiếu Quân che ngực, lui về sau hơn 10 dặm trong đầm lầy. Vừa rồi một kích kia, hắn bị thương không nhẹ. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không phải không tổn hao gì, hai tay ngón tay nứt ra từng đạo huyết văn, giống như gốm sứ. Bất quá, chỉ cần thánh lực vận chuyển một chu thiên, huyết văn trên ngón tay liền khôi phục như ban đầu. Tám vị nhất đẳng hầu tước toàn bộ lui trở về, xếp thành hàng, đứng sau lưng Linh Toàn Thiếu Quân, như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm Cửu Thiên Huyền Nữ đối diện. Trương Nhược Trần cũng quan sát Cửu Thiên Huyền Nữ. Trên thân nàng, đã thấy bóng dáng thánh thư tài nữ, lại có thể thấy Thương Lan võ thánh, Thanh Mặc, Tư Mệnh thần nữ. Vân vân bóng dáng huyền nữ. Không chỉ nhục thân dung hợp là một thể, ngay cả thánh hồn các nàng đều hợp lại cùng nhau. Linh Toàn Thiếu Quân hiển nhiên có được chí cao viên mãn thể chế, mà tu vi đạt tới chí thánh đỉnh phong, nhưng giao thủ với nàng lại rơi vào hạ phong. Thực lực Cửu Thiên Huyền Nữ quá nghịch thiên, chẳng lẽ các nàng mới là thủ đoạn mạnh nhất Trì Giao bồi dưỡng. Trương Nhược Trần âm thầm suy tính, lấy tu vi hiện tại của hắn, dù vận dụng lực lượng thời gian và không gian, đối đầu với Cửu Thiên Huyền Nữ, phần thắng cũng không vượt qua ba thành. Trừ phi, đột phá đến chí thánh cảnh giới. Nếu chỉ là một Cửu Thiên Huyền Nữ, Linh Toàn Thiếu Quân thật không sợ, lấy hắn cùng chín đại nhất đẳng hầu tước thực lực, hoàn toàn có thể trấn áp nàng. Nhưng, ngoài Cửu Thiên Huyền Nữ, lại có Trương Nhược Trần. Trận chiến này, có chút khó giải quyết. Ầm ầm. Nơi xa, một cổ tinh thần lực cuồn cuộn bừng lên, khiến đầm lầy long trời lở đất. Ánh mắt mọi người hướng trung tâm tinh thần lực nhìn lại, chỉ thấy Sở Tư Viễn bị Tiên Lăng Hầu ngăn chặn, mỗi lỗ chân lông đều dâng lên thánh quang, tóc dài và râu đều bay lên, giống như từng cây cương châm. Hai mắt Sở Tư Viễn đột nhiên mở ra, hai cây quang trụ từ trong ánh mắt bay ra, đánh xuyên hai vai Tiên Lăng Hầu, chấn động đến thân thể mềm mại kia ném đi, trong vết thương vương giọt máu tươi. Sở Tư Viễn dính huyết dịch lên ngón tay, lập tức vẽ ra giữa không trung một đạo lằn ngang màu đỏ như máu. Đạo lằn ngang màu đỏ như máu kia rung động nhẹ nhàng, biến thành huyết kiếm, lấy vận tốc âm thanh gấp trăm lần, đánh về phía trái tim Tiên Lăng Hầu. Tiên Lăng Hầu hai tay kết ấn, liên tiếp đánh ra 13 tầng quang ấn, cùng huyết kiếm đụng nhau. Bành bành. Huyết kiếm xuyên thấu 13 tầng quang ấn, đánh vào ngực Tiên Lăng Hầu, đánh cho thân thể mềm mại của nàng dương cung lên, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lão bướng bỉnh này, dưới áp bách của Tiên Lăng Hầu, tinh thần lực đột phá đến cấp 55, nhất cử trở thành tinh thần lực thánh vương. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, không cảm thấy kinh ngạc, dù sao với tích lũy của Sở Tư Viễn, sớm nên đạt tới bước này. Thấy cảnh này, Linh Toàn Thiếu Quân thả người nhảy lên, bay đi, duỗi ra cánh tay tráng kiện, ôm eo thon Tiên Lăng Hầu, hét lớn, đi. Sau một khắc, hắc dực trên lưng Linh Toàn Thiếu Quân triển khai, hóa thành một viên lôi điện quang cầu, trước một bước bắn ra trong rừng rậm. Tám vị nhất đẳng hầu tước đều triển khai cánh chim, đi theo sát. Tinh thần lực Sở Tư Viễn dù đột phá đến cấp 55, nhưng thương thế trên người rất nặng, căn bản không cách nào đuổi bắt Linh Toàn Thiếu Quân. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng cùng tình huống, trừ Thanh Mặc, mỗi người đều bị thương nặng, dù hợp thể cũng khó đánh lâu. Hơn nữa, Linh Toàn Thiếu Quân và chín đại nhất đẳng hầu tước đều không phải kẻ yếu, thật liều chết một trận chiến, còn chưa biết ai sẽ thắng cuối cùng. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Linh Toàn Thiếu Quân rời đi. Ngoài Cửu Thiên Huyền Nữ và Sở Tư Viễn, chỉ còn 4 vị nho đạo thánh nho còn sống, bọn hắn tổn thất nặng nề. Nếu không có Trương Nhược Trần chạy đến, rất có thể toàn quân bị diệt. Trận chiến này khiến bọn hắn khắc sâu nhận thức sự lợi hại của La Sát tộc. Trương Nhược Trần ngược lại tỏ ra lạnh nhạt, lấy ra một cái bảo bình, bay lên phía trên đầm lầy, thu thập từng sợi La Sát tàn hồn. Thu thập xong, Trương Nhược Trần vẫy thực thánh hoa, nói, đi thôi. Trương Nhược Trần, ngươi định rời đi như vậy sao? Thanh âm Sở Tư Viễn vang lên. Trương Nhược Trần nói, sao? Chẳng lẽ Sở Tông chủ tinh thần lực đột phá đến cấp 55, lòng tự tin bạo rạp, muốn lưu ta lại sao? Sở Tư Viễn xếp bằng ngồi dưới đất, ánh mắt phức tạp, nói, lần này nhờ ngươi kịp thời chạy đến, chúng ta mới nghịch chuyển chiến cuộc, đánh lui đám cường giả đỉnh cao La Sát tộc kia. Ta rất cảm tạ việc này. Trương Nhược Trần sắc mặt không thay đổi, nói, có được một câu cảm tạ của Sở Tông chủ, thật không phải chuyện dễ dàng. Sở Tư Viễn trừng lớn hai mắt, lộ vẻ tức giận, nói, ta luôn ân oán rõ ràng, nên tạ ơn thì tạ ơn, cần mắng cứ mắng. Nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước. Trương Nhược Trần nhún vai, vẻ không quan trọng. Chờ một chút. Sở Tư Viễn vội gọi lại hắn, thu hồi cảm xúc, nói, ngươi hẳn cũng nhìn ra, nhóm La Sát hầu tước kia vừa rồi thực lực đáng sợ. Mục tiêu của bọn hắn, tựa hồ là ngươi và Nạp Lan Nha Đầu, lần này không thành công, khẳng định sẽ còn phát động lần công kích sau. Chỉ bằng thực lực một mình ngươi, căn bản không phải đối thủ của bọn hắn, không bằng hợp tác với chúng ta thế nào? Chúng ta liên thủ, diệt bọn hắn. Không hứng thú. Trương Nhược Trần chấp hai tay sau lưng, bước đi trong rừng rậm ở biên giới đầm lầy, chỉ để lại bóng lưng nhàn nhạt. Trương Nhược Trần không phải không muốn đối phó Linh Toàn Thiếu Quân, chỉ là không muốn tiếp xúc quá sâu với tu sĩ Côn Lôn giới, đặc biệt là nhóm người bên cạnh nữ hoàng. Nếu không có giao tình của hắn và Thánh Thư Tài Nữ, lần này hắn cũng không muốn tới. Tiến vào rừng rậm, đến một khu vực bí ẩn, Trương Nhược Trần mới dừng lại, suy nghĩ lần nữa gặp Linh Toàn Thiếu Quân và nhóm La Sát hầu tước này, nên ứng phó ra sao. Chỉ bằng lực lượng một người, rất khó quét ngang hết thảy địch nhân. Với thực lực thực thánh hoa bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể đối phó một vị nhất đẳng hầu tước, nên cần tìm kiếm minh hữu khác. Chủ nhân, trái cây thứ hai của ta đã thành thục, chỉ cần dung hợp với chân thân, thực lực của ta có thể tăng trưởng một mảng lớn. Thanh âm thực thánh hoa từ trong dây leo truyền tới. Trương Nhược Trần nói, ta nhớ, trái cây thứ hai của ngươi là nhục thân. Không sai. Chỉ cần dung hợp trái cây thứ hai, ta có thể có được một bộ thân thể nhân loại. Thực thánh hoa nói. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi cần bao lâu mới có thể dung hợp hoàn toàn nhục thân và chân thân? Đại khái cần một tháng. Tốt, tiếp đó ngươi tiến vào nội không gian tinh thạch tu luyện, mau chóng tu luyện ra thân người. Trương Nhược Trần thu thực thánh hoa vào không gian tinh thạch, lập tức nhấc lên Trầm Uyên cổ kiếm, một mình tiến vào rừng rậm, triển khai một trận hành trình săn giết trong rừng rậm, tại một tòa pháo đài cổ được xây từ đống loạn thạch, vô số cường giả đỉnh cao của La Sát tộc tụ tập. Khắp nơi có thể thấy cường giả tứ đẳng hầu tước, tam đẳng hầu tước tuần tra trong pháo đài cổ. Tại khu vực trung tâm cổ bảo, có một tòa trận pháp cực kỳ phức tạp, chiếm cứ khu vực phương viên hơn 300 trượng. La Sát công chúa đứng trong trận pháp, chuyên chú nghiên cứu minh văn. Dung nhan mỹ lệ của nàng được ánh sáng trận pháp chiếu rọi, lộ ra vẻ óng ánh đặc biệt. Dương Kỳ hai tay ôm trước ngực, đứng tại biên giới trận pháp, lẳng lặng nhìn nàng, trong lòng âm thầm bội phục, công chúa điện hạ không hổ là đệ nhất kỳ tài La Sát tộc. Không chỉ thực lực võ đạo có thể xưng vô địch, mà tạo nghệ trên trận pháp cũng đuổi sát những trận pháp thiên sư tinh nghiên. Với tu vi của Dương Kỳ, nếu xông lầm vào tòa cổ trận này, cũng sẽ ăn thiệt thòi lớn. Nhưng công chúa điện hạ lại dễ dàng bước vào, hơn nữa còn đang nghiên cứu trận pháp, tựa hồ muốn tự mình bố trí lại. La Sát công chúa mỉm cười, tòa trận pháp này có chút tương tự với khu vực kết giới sâu nhất Phượng Hoàng sao. Nếu phá giải được nó, biết đâu có thể tìm ra biện pháp phá vỡ khu vực kết giới kia. Dương Kỳ hỏi, công chúa điện hạ đã xuyên qua 99 tòa thánh sơn, đi qua Phượng Hoàng sao? Không sai, La Sát công chúa đáp. Ánh mắt Dương Kỳ lộ vẻ sợ hãi thán phục, cho đến bây giờ, thánh giả đứng đầu nhất Sa Đà thất giới cũng chưa vượt qua 33 tòa thánh sơn tầng trong nhất. Công chúa điện hạ lại có thể tới lui tự nhiên, Dương Kỳ vạn phần bội phục. Ánh mắt La Sát công chúa chăm chú vào trận pháp, môi đỏ hơi nhếch, chúng ta đều là người thông minh, ngươi cần gì tận lực tân bốc ta? Với thực lực của ngươi, việc xâm nhập 33 tòa thánh sơn tầng trong nhất có gì khó? Dương Kỳ cười, còn muốn nói thêm, đột nhiên cảm giác được gì đó, ánh mắt hướng đại môn cổ bảo nhìn lại. Chỉ thấy Linh Toàn Thiếu Quân dẫn theo 9 vị nhất đẳng hầu tước tiến vào. Dương Kỳ có chút giật mình khi thấy trên người bọn hắn ít nhiều đều mang thương tích. Trong đó, Tiên Lăng Hầu bị thương nặng nhất, đã ngất đi. Dương Kỳ và Linh Toàn Thiếu Quân luôn là đối thủ cạnh tranh, biết rõ Linh Toàn Thiếu Quân cường đại, đây là lần đầu hắn thấy Linh Toàn Thiếu Quân chịu thiệt lớn như vậy. Linh Toàn, sao ngươi chật vật vậy? Ngươi bị bảy đại thế giới vây công sao? Dương Kỳ hiếp mắt cười. Linh Toàn thiếu quân trừng mắt liếc hắn, hừ lạnh một tiếng, chắp tay hành lễ với La Sát công chúa, nghiến răng nghiến lợi nói, thuộc hạ khẩn cầu công chúa điện hạ cho phép ta dẫn đầu đại quân La Sát tộc, hiện tại đi diệt thánh giả Sa Đà thất giới. La Sát công chúa từ trong trận pháp bước ra, nhìn bọn hắn, cũng hơi kinh ngạc, Phong Tinh Hầu vậy mà không thể cùng các ngươi trở về, xem ra các ngươi tổn thất không nhỏ. Nói xem, đến cùng là nhân vật lợi hại gì, mà có thể khiến Linh Toàn thiếu quân uy danh hiển hách chịu thiệt lớn như vậy. Linh Toàn thiếu quân cắn răng, lửa giận bừng bừng, Phong Tinh Hầu bị thần sứ quản hàng giới giết chết, đây là huyết hải thâm cừu, hy vọng công chúa điện hạ cho thuộc hạ cơ hội báo thù rửa hận. Trương Nhược Trần. La Sát công chúa đầu tiên có chút ngoài ý muốn, sau đó trên khuôn mặt mỹ tiếu hiện ra một vòng ý cười, Trương Nhược Trần thực lực xác thực không tệ, bất quá, tu vi vẫn chưa tăng lên, chỉ là chân thánh mà thôi, không thể là đối thủ của ngươi. Sao ngươi lại bại thảm hại như vậy? Nếu chỉ là Trương Nhược Trần, đương nhiên không đủ sức đánh bại bản thiếu quân. Nhưng lần này lại có quái sự, lại xuất hiện một nhân vật tương đối lợi hại, hoặc có thể là chính cái Linh Toàn thiếu quân nói. Đến cùng là một hay chính cái? Dương Kỳ hỏi. Linh Toàn thiếu quân liền đem cảnh tượng Cửu Thiên Huyền Nữ hợp lại làm một, miêu tả kỹ càng, không bỏ sót chi tiết nào. Linh Toàn thiếu quân biết, công chúa điện hạ đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, biết tận thiên hạ sự tình. Hắn nhìn không thấu, có lẽ công chúa điện hạ đoán ra nguyên nhân trong đó. Nghe Linh Toàn thiếu quân giảng giải, thần sắc La Sát công chúa dần trở nên nghiêm túc, trầm tư, sau nửa ngày mới lẩm bẩm, chẳng lẽ là Cửu Diệu thần lệ trong truyền thuyết. Linh Toàn thiếu quân không hiểu hỏi, Cửu Diệu thần lệ là gì? La Sát công chúa đáp, việc này liên quan đến một vị siêu cấp đại nhân vật. Bất quá, vị siêu cấp đại nhân vật kia đã vẫn lạc trong thần chiến 10 vạn năm trước. Dương Kỳ giật mình, công chúa điện hạ hẳn là chỉ Cửu Diệu thần quân. Sao có thể? Linh Toàn thiếu quân giật nảy mình. Dù 10 vạn năm qua, Cửu Diệu thần quân vẫn uy danh hiển hách tại địa ngục giới. La Sát quân chủ nghe tên hắn cũng phải sợ mất mật. Có những nhân vật, dù chết đi, vẫn uy chấn hậu thế. La Sát công chúa khẽ gật đầu, cái gọi là Cửu Diệu, theo thứ tự là chín loại lực lượng vô cùng cường đại, Thái Dương, Thái Âm, La Hầu, Ký Đô, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. La Hầu đại biểu hủy diệt, Ký Đô đại biểu trí tuệ. Cửu Diệu thần quân là tồn tại duy nhất trong vũ trụ tu luyện chín loại lực lượng đến cực hạn, cũng là chưởng khống giả thánh đạo của một tòa đại thế giới 10 vạn năm trước. Truyền thuyết, khi Cửu Diệu thần quân vẫn lạc, toàn bộ thần lực bộc phát, hủy diệt một mảnh tinh không. Duy chỉ chín giọt nước mắt vẩy xuống, hóa thành chín ngôi sao băng, rơi vào Côn Lôn giới. Về Cửu Diệu thần lệ có nhiều truyền thuyết. Có người nói, đó là tinh túy thần lực của Cửu Diệu thần quân. Có người nói, trong thần lệ có truyền thừa tri thức khổng lồ. Còn có người nói, căn bản không có Cửu Diệu thần lệ, chỉ là hậu nhân không muốn tin Cửu Diệu thần quân đã vẫn lạc, nên bịa đặt ra cố sự. Căn cứ lời Linh Toàn thiếu quân, thể chất chín vị thiên chi kiêu nữ kia không giống nhau, có chút tương tự với chín loại lực lượng của Cửu Diệu thần quân. Ánh mắt Dương Kỳ trở nên sắc bén, nếu các nàng thật sự truyền thừa chín loại lực lượng của Cửu Diệu thần quân, vậy uy hiếp của các nàng không kém Trương Nhược Trần, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. La Sát công chúa dùng ngón tay ngọc thon dài sờ nhẹ cằm nhọn, chờ nghiên cứu triệt để tòa cổ trận này, bản công chúa sẽ đích thân đi gặp các nàng. Nếu các nàng kế thừa lực lượng Cửu Diệu thần quân, ta sẽ bắt lại, luyện chế lại lần nữa thành Cửu Diệu thần lệ. Phong Ma là cường giả thành danh 300 năm của Bát Bộ giới, tu vi đạt tới nửa bước Thánh Vương, tuyệt đối là cường giả đứng đầu trên chiến trường thánh giả công đức chiến. Nửa tháng gần đây, Phong Ma hành tẩu trong rừng rậm, săn giết La Sát hầu tước, thu thập không ít huyết dịch và tàn hồn. Đương nhiên, gặp thánh giả đại thế giới khác, Phong Ma cũng không nhân từ, sẽ xuất thủ cướp đoạt. Giờ phút này, huyết dịch và tàn hồn La Sát trên người hơn 10 vị thánh giả đại ma thập phương giới đã bị Phong Ma tẩy sạch. Bất quá, Phong Ma không giết bọn hắn, bỏ qua tính mạng. Thứ nhất, Phong Ma tự tin vào thực lực, không sợ bọn họ trả thù. Thứ hai, Phong Ma cảm thấy thiên mẫu giới và đại ma thập phương giới chỉ là cạnh tranh, không phải cừu địch. Nếu là cạnh tranh, chỉ cần cướp vật mình cần là được, không cần thiết giết. Bọn thánh giả đại ma thập phương giới này gom góp không ít huyết dịch và tàn hồn La Sát, ít nhất có thể đổi 25 vạn điểm công đức. Phong Ma xách túi trữ vật, lộ nụ cười hài lòng. Bỗng dưng, nụ cười trên mặt hắn ngưng kết, nhanh chóng nắm lấy côn sắt trên lưng, đột nhiên rút đánh về phía sau. Sau lưng Phong Ma, không có gì. Nhưng khi côn sắt rút kích, không gian chấn động, hình thành từng vòng gợn sóng. Không hổ là cường giả top 5 thiên mộ giới, năng lực nhận biết quả nhiên nhạy bén. Một giọng nữ vang lên. Nhưng nàng biến hóa phương vị nhanh chóng, dù Phong Ma tu vi cao cũng khó khóa chặt vị trí, chỉ có thể đề phòng cẩn thận. Phong Ma gặp nguy không loạn, ngươi là cao thủ giới nào? Cố ý thăm dò bản thánh sao? Không ai thăm dò ngươi. Ta đến đây để cướp huyết dịch và tàn hồn la sát trên người ngươi. Giọng nữ kia lại vang lên. Thanh âm chợt xa chợt gần, rất quỷ dị. Phong Ma bật cười, lại có người dám cướp ta, thật coi Phong Ma không giết người sao? Hàng Tiêu từ hư không bước ra, đối diện Phong Ma, tông chủ ta quan sát ngươi đã lâu, thấy ngươi không tệ, quyết định chỉ đoạt ngươi một lần. Phong Ma cười lạnh, tông chủ các ngươi là cái thá gì? Kẻ muốn cướp Phong Ma ta còn chưa ra đời. Ta khuyên ngươi thành thật hợp tác, có lẽ bảo toàn tính mạng. Một giọng lạnh băng từ sau lưng Phong Ma truyền đến. A Nhạc xách thanh thiết kiếm rỉ sét loang lỗ, dẫm lên lá rụng nhuộm máu, tiến thẳng đến 10 trượng quanh Phong Ma mới dừng bước. Khoảng cách 10 trượng là khoảng cách một kiếm tất sát của hắn. Phong Ma cảm nhận khí tức nguy hiểm từ A Nhạc, lập tức hỏi, tông chủ các ngươi rốt cuộc là ai? Đương nhiên là người tốt, Hàng Tiêu đáp. Người tốt còn cướp bóc. Phong Ma thầm mắng, lập tức điều động thánh khí, lặng lẽ rót vào côn sắt nổi lên những đường vân vàng hình nồng nọc. Xoạt. Không gian chấn động mãnh liệt, như thiên địa muốn vỡ nát. Sau một khắc, Trương Nhược Trần xuất hiện bên cạnh Phong Ma, cách hắn không đến ba thước, duỗi tay đặt lên vai Phong Ma, ta chỉ đoạt huyết dịch và tàn hồn la sát, không muốn giết chóc. Đương nhiên, nếu ngươi công kích ta, ta cũng sẽ đánh trả. Nếu có ngoài ý muốn, ta giết ngươi ở đây, lúc đó chỉ có thể nói xin lỗi. Trương Nhược Trần vỗ vai Phong Ma một chưởng, dùng ám kình cường hoành, khiến toàn bộ cánh tay Phong Ma mất tri giác. Phong Ma nhận ra Trương Nhược Trần là thần sứ quản hàng giới, kẻ vô sĩ thích nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Vừa rồi, nếu hắn không tập trung chú ý vào A Nhạc và Hàng Tiêu, dù Trương Nhược Trần thi triển lực lượng không gian, sao có thể ra tay khiến cánh tay hắn trật khớp? Âm mưu. Từ đầu đến cuối, đây là âm mưu. Phong Ma chứng kiến Trương Nhược Trần lòng dạ ác độc, không dám đùa với tính mạng, cười khang, cái gì gọi là chỉ đoạt một lần. Hàng Tiêu lộ hàm răng trắng, cười, ý là sau khi đoạt lần này, chúng ta là bạn, về sau sẽ không đoạt ngươi. Thậm chí, ngươi có thể cùng chúng ta đi đoạt người khác. Ngươi có thấy gặp chúng ta là may mắn không? Phong Ma không hổ là cường giả đỉnh tiêm cấp bậc, trên người hắn có tới 436 giọt la sát hầu tước huyết dịch, 570 sợi la sát hầu tước tàn hồn. Bằng vào lực lượng của một mình hắn, hiển nhiên không thể giết được nhiều la sát hầu tước như vậy. Chắc chắn hơn phân nửa đều là cướp đoạt từ những người tham chiến khác. Trương Nhược Trần lấy ra công đức bộ tường, đem tất cả la sát huyết dịch cùng tàn hồn toàn bộ hối đoái thành điểm công đức. Trực tiếp tăng 254 vạn điểm công đức, không tệ, rất không tệ. Quả nhiên vẫn là phải cướp bóc cường giả đỉnh cao, thu thập điểm công đức mới nhanh. Trương Nhược Trần hài lòng khẽ gật đầu. Trải qua gần 10 ngày điên cuồng giết chóc cùng cướp đoạt, điểm công đức của quản hàng giới vượt qua 80 triệu. Trên bảng xếp hạng, khoảng cách vị trí thứ 2 bát bộ giới không còn xa. Điểm công đức cá nhân của Trương Nhược Trần đạt tới 52 triệu, xếp thứ 11 trên thánh giả công đức bảng. Cách đó không xa, Phong Ma vẻ mặt cầu xin, lòng rỉ máu. Tốn 2 tháng, hắn liều sống chết mới thu thập được một nhóm lớn la sát huyết dịch cùng tàn hồn, lại bị Trương Nhược Trần cướp sạch. Không nói nên lời có bao nhiêu bị khuất. Nếu tố chất tâm lý của Phong Ma không đủ mạnh mẽ, có lẽ hắn đã phát điên. Nhưng khi Phong Ma nhìn chằm chằm vào công đức bộ tường, mắt hắn sáng lên, trong lòng trỗi lên tính toán nhỏ nhặt. Hàng Tiêu và A Nhạc cũng thu thập được đại lượng la sát huyết dịch cùng tàn hồn, nhưng Trương Nhược Trần lại bảo bọn họ tự hối đoái ở công đức bộ tường. Điểm công đức kia thuộc về Côn Lôn giới. Nói cho cùng, tận sâu trong lòng, Trương Nhược Trần không muốn Côn Lôn giới xếp hạng chót. Phong Ma hạ quyết tâm lớn, đứng dậy, phun một bãi nước bọt xuống đất, tạo thành một cái hố to, rồi nói, Trương Nhược Trần, các ngươi chỉ cướp ta một lần thôi chứ. Đã nói cướp một lần, là cướp một lần. Điểm tín dự này, ta vẫn có. Trương Nhược Trần nói. Phong Ma nói, được. Chúng ta cùng đi cướp người khác, thế nào? Trương Nhược Trần lộ vẻ kinh ngạc, ý gì? Phong Ma nói, cướp bóc thánh giả khác, cướp đoạt điểm công đức. Thánh giả công đức chiến còn 20 ngày, ta có thể giúp ngươi chiến đấu, đối phó những thánh giả muốn vây quét ngươi. Đổi lại, la sát huyết dịch và tàn hồn ta cướp được thuộc về ta, ngươi để ta đến bên công đức bộ tường hối đoái điểm công đức. Trương Nhược Trần nói, bát bộ giới trong Sa Đà thất giới thực lực chỉ gần đại ma thập phương giới, hẳn không cần thiết phải thu thập điểm công đức đến vậy chứ. Phong Ma nói, nhưng ta cần điểm công đức. Từ khi chinh chiến ở địa ngục giới đến nay, ta thu thập được 5,2 triệu điểm công đức. Chỉ cần giá trị công đức của ta vượt qua 10 triệu, ta có thể tiến vào thánh giả công đức bảng của toàn bộ thiên đình giới. Thánh giả công đức chiến là nơi thu thập điểm công đức nhanh nhất, ta phải nắm bắt cơ hội này, cố gắng thử xem. Trương Nhược Trần bừng tỉnh, thì ra là thế. Bất kỳ đại thế giới nào, Một khi có thiên tài Tuấn Kiệt tiến vào thánh giả công đức bản của thiên đình giới, chắc chắn sẽ được ban thưởng nhiều bảo vật và tài nguyên tu luyện. Hơn nữa, từ nay về sau, địa vị của người này tại thế giới mẹ sẽ khác biệt hoàn toàn, trở thành thần tượng của vô số tu sĩ, được toàn bộ sinh linh sùng bái. Thậm chí ở thiên đình giới, người này cũng có thể thu hoạch được ban thưởng và địa vị không tầm thường. Đặc biệt là những đại thế giới xếp hạng cuối, càng coi trọng những thiên tài có thể tiến vào thánh giả công đức bản. Hiển nhiên, Phong Ma cũng muốn thử sức với thánh giả công đức bản. Được, cho phép ngươi gia nhập. Trương Nhược Trần liếc mắt ra hiệu cho A Nhạc. A Nhạc hiểu ý Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần muốn hắn tiếp cận Phong Ma. Thế là, A Nhạc tiến lên vài bước, xuất hiện bên cạnh Phong Ma, luôn đi theo hắn. Chỉ cần Phong Ma dám có ý đồ khác, A Nhạc sẽ không do dự mà đánh giết hắn. Phong Ma cẩn thận quan sát A Nhạc, phát hiện không thể nhìn ra cảnh giới tu vi của A Nhạc, giống như một thiếu niên hương giả không tu luyện võ đạo. Nhưng thiếu niên hương giả bình thường này lại cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Đó là khí tức tử vong. Sau đó, Phong Ma nhìn chằm chằm vào Hàn Tiêu, phát hiện vẫn không thể nhìn thấu nàng, thậm chí không thấy rõ dung mạo của nàng. Hai đại cao thủ của Côn Lôn giới lại nghe lệnh thần sứ của Quảng Hàn giới, thật kỳ lạ. A, đó là... Mắt Phong Ma ngưng lại, nhìn về phía Trương Nhược Trần. Chỉ thấy, trước mặt Trương Nhược Trần xuất hiện một mỹ nữ trẻ tuổi vô cùng yêu mị, trong khoảng 17. 18 tuổi, tóc dài đen mượt như mỡ dê, đôi mày hơi ngang, đôi mắt linh động, lông mi dài, mũi ngọc tinh xảo, môi đỏ óng ánh, hoàn mỹ không tì vết. Cộng thêm khí chất vũ mị trên người nàng, khiến Phong Ma, người đã đạt tới nửa bước thánh vương cảnh, cũng thấy dục hỏa đốt người. Kiều mị, tà dị, vóc dáng nóng bỏng, chân ngọc thon dài, ngực và mông ngưỡng cao, vô cùng thu hút ánh mắt đàn ông. Đơn giản là một nữ yêu tinh làm điên đảo chúng sinh. Nhưng nữ yêu tinh này lại không người hành lễ với Trương Nhược Trần, gọi hắn là chủ nhân. Tiểu tử Trương Nhược Trần này diễm phúc không cạn, khiến người ghen tị. Phong Ma nuốt nước bọt, cảm thấy huyết dịch trong người sôi trào, ngũ tạng lục phủ bốc lửa. Thế nhưng Trương Nhược Trần đứng trước nữ yêu tinh kia vẫn rất bình tĩnh, như tượng đá. Không bằng cầm thú. Phong Ma thầm mắng một tiếng, vội vận chuyển công pháp, cố gắng áp chế tâm tình kích động, sợ bị nữ yêu tinh kia dẫn dụ mà mất kiểm soát, nhào tới thì quá mất mặt. Thực thánh hoa đã dung hợp nhục thân, tu vi đạt tới nửa bước thánh vương. Có lẽ vì dung hợp thánh hồn của Ma Nhiễm Vương Phi, dung mạo của thực thánh hoa rất giống nàng, ngay cả khí chất cũng tương đương. Trên người thực thánh hoa tỏa ra một mùi hương thần bí, bất kỳ sinh linh nào, kể cả nữ giới, ngửi được đều khó kìm lòng mà bị nàng hấp dẫn. Nhưng một khi tới gần nàng, sẽ bị thôn phệ ngay lập tức. Trương Nhược Trần trao đổi vài câu với thực thánh hoa, lại nhìn Hàn Tiêu, hỏi, liên lạc được với Bạch Lê công chúa chưa? Hàn Tiêu nói, ta đã để lại tiêu ký đặc thù của Minh Tông trong rừng, nếu nàng thấy, sẽ tự truy tìm đến đây. Được, vậy đợi nàng thêm mấy ngày. Trương Nhược Trần nói. Trong thánh cảnh cường giả của Minh Tông, Hàn Tiêu, A Nhạc, Bạch Lê công chúa là mạnh nhất, Ma Viên và Thôn Tượng Thỏ chỉ có thể xếp thứ hai. Trương Nhược Trần chuẩn bị triệu tập tất cả bọn họ, rồi cùng nhau xông Phượng Hoàng sao. Đến lúc đó, dù gặp Linh Toàn Thiếu Quân dẫn đầu đám La Sát Hầu tước cường giả kia, cũng có thể đánh lui hắn, thậm chí tiêu diệt. Phong Ma nói, đội hình chúng ta mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn có thể đi cướp giới tử của Tử Phủ giới và Đao Ngục giới. Chắc chắn bọn họ thu thập được không ít La Sát huyết dịch và tàn hồn. Ngươi biết bọn họ ở đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Phong Ma nói, không lâu trước đây, ta cướp một chân thánh của Tử Phủ giới, ép hỏi ra một số thông tin. Nghe nói Phương Ất và Đông Lưu Kiếm Tôn đang ở Ô Kim Thánh Sơn, một trong 33 tòa thánh sơn tầng trong nhất, hình như phát hiện bảo vật khó lường. Trương Nhược Trần quan sát ánh mắt Phong Ma, thấy hắn không giống nói dối, nên gật đầu, vậy thì chúng ta đi gặp cao thủ thánh cảnh của Tử Phủ giới và Đao Ngục giới. Ô Kim Thánh Sơn là một trong những thánh sơn gần Phượng Hoàng sao nhất. Chủ nhân trước đây là Ô Kim Lão Tổ, cường giả số một dưới trướng Băng Hỏa Phượng Hoàng. Tu vi Ô Kim Lão Tổ khá mạnh, nhiều tu sĩ đoán rằng nó đã đạt tới đại thánh cảnh giới. Ô Kim Thánh Sơn cũng rất đặc biệt, từng đạo thiên địa thánh khí nồng đậm ngưng tụ thành vũ khí bao phủ ngọn núi. Tại mặt phía nam, một dòng thánh tuyền màu đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống, như thác nước, đổ xuống chân núi. Hai bên thánh tuyền mọc rất nhiều thánh dược và thánh thụ, đều bị thánh giả của Tử Phủ giới và Đao Ngục giới hái sạch. Một số thánh giả còn tìm được mỏ thánh thạch và mỏ thánh ngọc trong Ô Kim Thánh Sơn. Dưới thác thánh tuyền tụ tập rất nhiều thánh giả của Tử Phủ giới và Đao Ngục giới, họ dùng các loại vật chứa điên cuồng thu thập thánh tuyền. Họ phát hiện thánh tuyền có trợ giúp lớn cho việc tu luyện, rất giống ngưng chân thánh lộ pha loãng. Một giọt thánh tuyền tương đương với một phần vạn giọt ngưng chân thánh lộ. Điểm mấu chốt là số lượng thánh tuyền khổng lồ liên tục chảy xuống từ trong núi như thác nước, khiến thánh giả của hai đại thế giới trở nên điên cuồng. Ô Kim lão tổ chắc chắn đã đạt tới đại thánh cảnh giới. Chỉ đại thánh mới có thể khiến nơi ở của mình hội tụ thiên địa thánh khí, sinh ra nhiều tài nguyên tu luyện như vậy. Một lão ẩu cổng sáu chân nhận kích động nói. Không xa thác thánh tuyền, một đan đạo đại sư của tử phủ giới mở ra một tôn đan lô cao 10 trượng, bên trong tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Vị đan đạo đại sư kia trợn to mắt, hưng phấn nói, luyện ra rồi, thật sự luyện ra rồi. Sử dụng thánh tuyền có thể luyện ra ngưng chân thánh lộ. Thật điên cuồng, chỉ cần lấy hết thánh tuyền, đủ để luyện chế ra mấy chục vạn giọt ngưng chân thánh lộ, thậm chí hơn trăm vạn giọt. Vì 10.000 giọt ngưng chân thánh lộ, chí thánh cũng có thể tranh đến đầu rơi máu chảy. 1.000.000 giọt ngưng chân thánh lộ là một nguồn tài nguyên tu luyện không nhỏ, dù là đối với một đại thế giới. Phong ma từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên đan lô, nhìn vào trong, nói, thật sao? Điên cuồng vậy ư, đúng vậy, nếu luyện tất cả thánh tuyền thành ngưng chân thánh dịch, một lượng tài phú khổng lồ như vậy, đại thánh cũng sẽ đỏ mắt. Mau bẩm báo giới tử điện hạ. Vị đan đạo đại sư kia kích động nói. Bẩm báo giới tử làm gì? Lò ngưng chân thánh dịch này hiện tại thuộc về ta. Phong ma cười lớn, vung tay áo, đánh ra một mảnh thánh khí màu đen, cuốn lấy đan lô, kéo vào trong nhẫn không gian. Viên nhẫn không gian kia là Trương Nhược Trần tặng hắn làm lễ gặp mặt, không gian bên trong rộng hơn túi trữ vật hắn từng dùng cả ngàn lần. Vị đan đạo đại sư kia tức giận run rẩy, lần đầu gặp một thánh giả không khách khí như vậy. Hắn còn không biết người kia là ai, lần đầu gặp mặt đã lấy đi lò luyện đan của hắn. Ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì phải tặng ngươi lò ngưng chân thánh dịch này? Ngươi rõ ràng là cướp bóc. Đúng vậy, chính là cướp bóc. Phong ma nhếch mép cười, đắc ý nói. Lúc trước bị Trương Nhược Trần cướp, phong ma rất phiền muộn. Bây giờ cướp người khác, tâm tình lập tức thoải mái, trong nháy mắt thông suốt. Phong ma đứng trên một khối hắc thạch cao ngất bên thánh tuyền, hét lớn với những thánh giả đang thu thập thánh tuyền, các ngươi không nghe thấy sao? Cướp đây ăn cướp. Thánh giả tử phủ giới cùng đao ngục giới đều ngạc nhiên. Tụ tập dưới thánh tuyền thác nước thánh giả chừng hơn 1.000 vị, ai kẻ yếu. Thế nhưng, một tu sĩ điên điên khùng khùng lại đột nhiên nhảy ra ăn cướp bọn hắn. Chẳng lẽ người này thật điên? Vị chân thánh tử phủ giới mặc đạo bào khoảng 40 tuổi nhận ra phong ma, lộ vẻ kinh dị nói, hắn. Hắn là bát bộ giới nửa bước thánh vương, phong ma. Trước đây không lâu, trong hỗn loạn mật lâm, bản thánh bị hắn cướp bóc một lần. Thế mà, hắn lại đuổi tới nơi này. Oanh! Dưới thánh tuyền thác nước, trong mắt tất cả thánh giả đều tuôn ra lửa giận, từng đạo thánh lực gần sóng dâng trào ra phía ngoài. Nguyên lai là phong ma bát bộ giới, khó trách lớn lối như thế. Liền xem như phong ma thì như thế nào, đi vào Ô Kim Thánh Sơn còn dám cướp bóc chúng ta, chính là đang tìm cái chết. Phong ma danh khí rất lớn, cho dù là tử phủ giới cùng đao ngục giới cũng có rất nhiều thánh giả nghe nói qua hắn, có thực lực đấu chiến một bước thánh vương. Đương nhiên, nhân số hai đại thế giới đông đảo, căn bản cũng không sợ hắn. Vị lão giả cổng trường đao màu vàng ống đứng dậy, bay xuống đối diện phong ma, ánh mắt có chút chim ưng nói, Ô Kim Thánh Sơn là địa bàn tử phủ giới cùng đao ngục giới, có vượt qua 50.000 thánh giả tụ tập trong thánh sơn, chỉ bằng ngươi cũng dám tới đây làm dữ. Kim đao lão giả thực lực cường đại, lại là một vị chí thánh đỉnh phong cường giả. Dám đoạt thánh giả tử phủ giới, chính là tội chết. Bên bờ thánh tuyền, chừng trên trăm vị thánh giả lấy ra thánh khí, điều động thánh khí rót vào, kích phát minh văn nội bộ thánh khí, chuẩn bị trấn sát phong ma. Không khí giữa vùng thiên địa này trở nên ngưng kết, một cổ khí tức túc sát lan tràn ra. Đối mặt trận thế như vậy, phong ma lại không có một tia vẻ sợ hãi, chỉ cười hắc hắc. Bá. Trương Nhược Trần mặc huyết khải, từ trong từng vòng gợn sóng không gian đi ra, tựa như xuyên qua tầng màn nước, treo trên bầu trời đứng trên không thánh tuyền thác nước. Hắn vung bàn tay, đánh ra 12 khỏa Phật châu. Phật châu lơ lửng tại 12 phương vị mảnh không gian này, tựa như 12 ngôi sao, phát ra quang mang, đem hơn 1.000 vị thánh giả ở đây toàn bộ đều bao phủ. Thân ảnh Trương Nhược Trần giống như chân thần đứng trên không trung, trên khí thế liền cho chư thánh phía dưới một loại áp bách to lớn. Thánh giả tử phủ giới cùng đao ngục giới kinh dị phát hiện, bọn hắn cùng ngoại giới liên hệ bị chặt đứt, phản phất tiến vào không gian riêng biệt. Kia là thần sứ Quảng Hàn giới. Vị thánh giả nhận ra thân phận Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cùng phong ma liên thủ sao? Thánh giả hai đại thế giới lần nữa bạo động, trong đó một chút nhân vật già cả ẩn ẩn phát giác không ổn, vội vàng mở miệng nói, mọi người cùng nhau đồng thủ, trấn sát hai người bọn họ. Không tiếp tục do dự, hơn 100 vị thánh giả đồng thời xuất thủ, ngay đầu tiên đem hình kiếm, hình đao, hình tháp, hình đỉnh. Thánh khí như mưa quang cầu đánh ra ngoài, phân biệt đánh về phía Trương Nhược Trần cùng phong ma. Trương Nhược Trần bình tĩnh đứng tại chỗ cao, chỉ điều động tinh thần lực chống đỡ 12 khỏa Phật châu, mắt thấy mấy chục kiện thánh khí liền muốn oanh kích trên người hắn. Hoa. Vòng xoáy màu đen xuất hiện trước người Trương Nhược Trần, tuôn ra cổ hấp lực cường đại, đem tất cả thánh khí toàn bộ nuốt vào. Thánh giả phía dưới cảm thấy kinh hãi, bởi vì bọn hắn phát giác liên hệ giữa mình cùng thánh khí hoàn toàn gián đoạn. Ha ha. Hàng Tư xõa đầu tóc đen dài từ trong vòng xoáy đi ra, lòng bàn tay nâng đống lớn phá toái thánh khí, hướng về chi thánh tử phủ giới cùng đao ngục giới đổ xuống dưới, khinh thường nói, đều là cái gì đồng nát sắt vụn. Bành bành. Tàn phiến thánh khí rơi xuống đầy đất, ném ra từng cái hố nhỏ to lớn ở phía dưới. Đầu khác, Phong Ma cầm côn sắt trong tay đem thánh khí công hướng hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài, cuồng tiếu một tiếng, bản thánh khuyên các ngươi thành thành thật thật đem bảo vật trên người giao ra, cần gì phải làm chống cự không có chút ý nghĩa nào. Cuồng vọng, thật sự cho rằng đao ngục giới cùng tử phủ giới là quả hồng mềm mấy người các ngươi liền có thể tùy ý nắm. Kim đao lão giả tức giận, nằm ngón tay hướng vào hư không nắm một cái, lập tức tiếng đao minh chói tai vang lên. Kim đao xông ra khỏi vỏ đao, lôi ra dòng sông màu vàng ống đồng dạng đao khí, vung chém về phía Phong Ma. Thế nhưng, kim đao mới vung ra đi một nửa, quang mang trên thân đao lại đột nhiên trở nên ảm đạm. Đao khí cường hoành tiêu tán. Bởi vì, kim đao lão giả đã chết. Thanh thiết kiếm vết rỉ loang lỗ xuyên thấu mi tâm hắn, lưu lại lỗ máu, có từng sợi thánh khí không ngừng tiêu tán từ trong lỗ máu đi ra. A Nhạc đứng bên cạnh kim đao lão giả, đã thu hồi kiếm, ném ra vòng vết máu dài. Quả nhiên lợi hại. Phong Ma trong lòng âm thầm rung lên. Phải biết, dù lấy tu vi của hắn muốn giết chết kim đao lão giả cũng muốn tốn hao thủ đoạn. Thế nhưng, A Nhạc lại chỉ dùng một kiếm liền đánh giết nó. Kiếm pháp gọn gàng, nhất kích tất sát, khiến cho người sợ hãi. Chỉ sợ kim đao lão giả đến chết cũng không biết đến cùng bị ai giết chết. Liên tiếp toát ra bốn vị cường giả số một, chư thánh ở đây nội tâm trở nên bối rối. Chủ yếu nhất là, trong bọn họ không có nhân vật trấn được tràn diện, cũng không có chủ tâm cốt, gặp nguy cơ dạng này sẽ rất khó ứng đối. Vị chí thánh cổ vũ sĩ khí dũng khí, hét lớn một tiếng, mọi người lập tức tạo thành trận pháp, đối kháng cường. Địch. À, lời vị chí thánh còn chưa nói xong liền bị Hàng Tư cách không đánh ra đạo lực lượng hắc ám xé nát, thánh khu biến thành từng hạt nhỏ màu đen. Lòng bàn tay Hàng Tư xuất hiện vòng xoáy màu đen, đem thánh lực vị chí thánh kia toàn bộ hấp thu vào. Quy tắc hắc ám. Phong Ma cảm thấy tê cả da đầu, rốt cục ý thức được nữ tử bên cạnh Trương Nhược Trần đáng sợ đến cỡ nào, lại tu luyện hắc ám chi đạo trong chính đại hằng cổ chi đạo. Hắc ám thôn phệ hết thảy. Hàng Tư dựa theo kinh mạch đồ lục trên một trong lục đại kỳ thư Thái Cực Tiên Thiên Công, đem thánh lực vị trí thánh kia vận chuyển một chu thiên, sau một khắc, thánh lực vị trí thánh kia toàn bộ chuyển hóa làm lực lượng của chính nàng. Chỉ thời gian một hơi thở, tu vi nàng lại có tiến bộ cực lớn. Ai dám vọng động một chút, chính là chết. Lực lượng hắc ám phun ra từ thể nội Hàng Tư tràn ngập giữa thiên địa. Lập tức trong lòng chư thánh ở đây toàn bộ sinh ra cổ sợ hãi âm thầm. Cái gọi là hắc ám chi đạo chính là đầu nguồn tất cả lực lượng mặt trái. Tà đạo, ma đạo, quỷ đạo, tử vong chi đạo, trở chú chi đạo, thôn phệ chi đạo, hủy diệt chi đạo, vân vân đều từ hắc ám chi đạo dọc theo người ra ngoài, đương nhiên cũng bao quát sợ hãi trong nhân tính. Nữ tử thật đáng sợ, có thể so với Diêm La trong địa ngục giới. Phong Ma rùng mình, trong lòng khắc sâu ý thức được tuyệt đối không thể đắc tội Hàng Tư, càng không thể đắc tội Trương Nhược Trần. Dưới sự chấn nhiếp của mọi người, thánh giả tử phủ giới cùng đao ngục giới thật không còn dám phản kháng, ngoan ngoãn đem bảo vật trên người toàn bộ giao ra. Bảo vật tuy tốt, thế nhưng tính mệnh càng trọng yếu hơn. Hơn 1.000 vị thánh giả, vẹn vẹn chỉ có túi trữ vật liền có hơn 2.000 cây, từ bên trong đổ ra các loại bảo vật xếp thành tòa núi lớn. Bảo bình, thánh thạch, thánh ngọc, đan dược, phù lục, thánh dược, thánh khí. Các loại bảo vật đều lóe ra hào quang sáng tỏ. Nhìn bảo sơn trước mắt, khóe miệng thánh giả tử phủ giới cùng đao ngục giới đều co rúm, hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng hết lần này đến lần khác không ai dám phản kháng. Còn chờ gì, bắt đầu chia tan đi. Ha ha. Phong Ma bay đến dưới núi bảo sơn, chà xát hai tay, kích động không được. Đến giờ khắc này, Phong Ma mới phát hiện trước kia đều là tiểu đả tiểu nháo, lần này mới thật sự là cướp bóc. Sự tình điên cuồng như vậy chỉ có hắn cùng đám người điên cuồng như Trương Nhược Trần mới có đảm lượng đi làm. Liên quan đến sinh tử tồn vong mẫu giới của chính mình, trên người bọn hắn lưng đeo có ức vạn tính mạng, ai còn nói đạo nghĩ gì? Tử phủ giới cùng đao ngục giới cướp bóc bảo vật, giết chết người tham chiến cũng tuyệt đối không ít. Hàng Tư nhìn về phía Trương Nhược Trần, hỏi, làm sao chia? Ta thu một nửa, còn lại các ngươi chia đều đi. Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực dò xét một lần trên bảo sơn, số lượng các loại bảo vật rõ ràng xuất hiện trong đầu. Sau một khắc, Trương Nhược Trần lấy ra nhẫn không gian trực tiếp thu lấy một nửa trong đó. Phong Ma, Hàng Tiêu, A Nhạc không có ý kiến với phương thức phân phối như vậy, sau đó bọn hắn bắt đầu thu lấy bộ phận thuộc về mình. Lần này, Trương Nhược Trần đổi hơn 6 triệu điểm công đức, trên công đức bộ tường quảng hàng giới xếp hạng nhất cử siêu việt bát bộ giới, xếp thứ 2. Theo hàng Tư cùng A Nhạc đổi điểm công đức, xếp hạng cung lôn giới từ vị cuối cùng tăng lên tới vị thứ 6. Thiên mẫu giới biến thành xếp cuối. Trương Nhược Trần đi. Đến biên giới thánh tuyền, hít sâu một hơi, lập tức cảm giác thánh khí toàn thân trở nên sinh động, tứ chi tám xương cốt đều vô cùng sảng khoái. Quả nhiên là đầu thánh tuyền khá ghê gớm. Trương Nhược Trần lấy ra thủy tinh hồ lô đem toàn bộ đầu thánh tuyền thác nước thu vào. Trước khi thánh giả công đức chiến mở ra, Trương Nhược Trần liền thu hồi thủy tinh hồ lô từ chỗ tiểu phong tử. Thêm vào thánh tuyền giành được lúc trước từ hai đại thế giới chư thánh, Trương Nhược Trần thô sơ giản lược đoán chừng, thánh tuyền trong thủy tinh hồ lô có thể rèn luyện ra hơn 20 vạn dọc ngưng chân thánh lộ. Ầm ầm. Thánh tuyền không khô kiệt, rất nhanh lại từ phía trên chảy xuôi xuống tới, lần nữa hình thành thác nước. Hàng Tư hướng lên phía trên nhìn lại nói, giới tử Đao Ngục giới Phương Ất cùng giới tử Tự Phụ giới Đông Lưu Kiếm Tôn dẫn theo nhóm cường giả đứng đầu nhất hai đại thế giới dọc theo thánh tuyền tiến vào nội bộ thánh sơn, phát hiện tòa thánh phủ. Tòa thánh phủ kia rất có thể là mật tàng Ô Kim lão tổ. Mật tàng vị đại thánh. Trương Nhược Trần đi theo niệm một câu, ánh mắt lộ ra vẻ cảm thấy hứng thú. Phong Ma tương đương nghi hoặc, nhìn không được hỏi Hàng Tư, ngươi làm sao biết hướng đi Phương Ất cùng Đông Lưu Kiếm Tôn? Còn biết mật tàng Ô Kim lão tổ? Lúc trước ta hấp thu không chỉ thánh lực một vị chí thánh, còn có chút tin tức có giá trị trong đầu hắn. Hàng Tư nhíu mày lại nói, bất quá, ký ức trọng yếu nhất của vị chí thánh kia lại bị cổ lực lượng khá cường đại phong ấn, căn bản không có cách nào đọc được, đã chôn vùi cùng nhục thể hắn. Trương Nhược Trần bố trí một tòa cỡ lớn không gian mê trận, đem thánh giả Đao Ngục giới và Tự Phụ giới vây ở trong trận pháp. Sau đó, hắn thuận theo thánh tuyền thác nước, lặng lẽ lẻn vào trong thánh sơn. Hàng Tư lòng bàn tay tản mát từng đạo hắc ám chi quang, đem mọi người bao phủ. Kể từ đó, coi như tu sĩ Tự Phủ giới và Đao Ngục giới có năng lực nhận biết nhạy cảm đến đâu, cũng khó phát giác khí tức của bọn hắn. Phong Ma gánh côn sắt trên vai, theo sau Trương Nhược Trần, hỏi, Trương Nhược Trần, người bố trí tòa trận pháp kia, có thể vây khốn bọn hắn bao lâu? Bọn hắn mất thánh khí, lực công kích giảm mạnh, sử dụng không gian mê trận, chỉ ít có thể vây khốn nửa canh giờ. Trương Nhược Trần nói, nửa canh giờ, thời gian vẫn có chút gấp gáp. Phong Ma nói, Hàng Tư mái tóc đen dài như tơ liễu, rủ xuống trên mặt đất, cười lạnh một tiếng, nếu là ta, liền nên giết toàn bộ bọn hắn, chấm dứt hậu hoạn. Nghe vậy, Phong Ma cảm thấy sau lưng lạnh lão, nói, tu sĩ bảy đại thế giới, cùng một chút đại lão thiên đình giới, đều đang nhìn trên chiến trường kính tượng. Nếu thật giết bọn hắn, chính là một trường giết chóc, trở lại thiên đình giới, chúng ta cũng sẽ bị chế tài. Hàng Tư lạnh lùng nói, Tử Phủ giới và Đao Ngục giới giết thánh giả, còn ít sao? Cái này căn bản không giống. Mặc dù thiên đình giới mở một mắt nhắm một mắt với tranh đấu giữa các đại thế giới, nhưng cũng có ranh giới cuối cùng, vượt qua ranh giới đó, thiên đình giới khẳng định sẽ nhúng tay vào. Giết hơn 1.000 vị thánh giả đã từ bỏ chống cự, không nghi ngờ đã vượt qua ranh giới cuối cùng của thiên đình giới. Phong Ma nói. Hàng Tư nói, không giết bọn hắn, lát nữa bọn hắn khẳng định mang theo số lượng lớn thánh giả tới giết chúng ta. A Nhạc giữ im lặng, rốt cục mở miệng, thanh âm cứng nhắc, cần gì xoắn xuýt vấn đề này. Trong mắt ta, vô luận giết hay không bọn hắn, kết quả đều như nhau. Rốt cục, bọn hắn không tranh chấp nữa, tăng tốc bước chân, hướng vào trong thánh sơn. Vụ đại cướp bóc Ô Kim thánh sơn này, tự nhiên bị tu sĩ bảy đại thế giới nhìn thấy, không biết bao nhiêu tu sĩ chấn kinh đến không nói nên lời. Hơn 1.000 vị thánh giả đều bị cướp sạch không còn, quy mô cướp bóc lớn như vậy, chỉ do 4 thánh giả làm, chứ không phải một vị thánh vương hoặc đại thánh uy tín lâu năm nào. Quá điên cuồng. Tất cả tu sĩ đều có ý nghĩ như vậy. Thánh giả Đao Ngục giới và Tử Phủ giới vậy mà không phản kháng, toàn bộ đều là nhuyễn đản sao? Với tâm tính của bọn hắn, làm sao tu luyện đến thánh cảnh? Hơn 1.000 vị thánh giả nếu đồng tâm hiệp lực, chưa chắc không thể tiêu diệt Trương Nhược Trần và Phong Ma 4 người bọn họ. Trận chiến này, mặt mũi Đao Ngục giới và Tử Phủ giới đều bị bọn hắn ném sạch. Bọn hắn còn mặt mũi nào trở về thế giới mẹ? Lần đại tẩy sạch này, là thường là ít tu sĩ mắng Trương Nhược Trần và đồng bọn, mà nhục mà thánh giả Đao Ngục giới và Tử Phủ giới nhiều hơn. Không chỉ cảm thấy bọn hắn làm mất mặt Đao Ngục giới và Tự Phủ giới, mà còn làm mất mặt thiên đình giới. Ngay cả tu sĩ Tự Phủ giới và Đao Ngục giới cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy mất mặt. Những nhân vật cấp đại thánh kia lại tập trung chú ý vào Hàng Tư và A Nhạc, hai vị thánh giả côn lôn giới này cường đại đến mức không hợp lẽ thường. Hơn nữa, với nhãn lực của bọn hắn, dù không đến chiến trận, cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe vi diệu. Tại sao ta cảm giác nữ tử kia tu luyện hắc ám chi đạo? Thánh giả Đao Ngục giới và Tự Phủ giới rất có thể bị lực lượng hắc ám ảnh hưởng mới từ bỏ chống cự. Với thể chất nhân loại có thể chịu đựng lực lượng hắc ám, mà không bị phản phệ. Vô luận nàng có tu luyện hắc ám chi đạo hay không, cũng tuyệt đối là một nhân tài khó lường, đợi thánh giả công đức chiến kết thúc, nhất định phải phái người tiếp xúc với nàng. Nếu không có thánh giả công đức chiến, ai có thể nghĩ tới Côn Lôn giới lại có nhiều thiên tài đứng đầu như vậy. Nếu cho bọn hắn thêm 500 năm, thực lực toàn bộ Côn Lôn giới không biết sẽ tăng trưởng đến mức nào. Một bên tiến lên, Trương Nhược Trần một bên thu thánh tuyền vào thủy tinh hồ lô. Không biết đi bao lâu, thông đạo càng mờ, khí lưu càng lạnh, đột nhiên, Trương Nhược Trần dừng bước, cảm giác phía trước truyền đến từng đạo thánh đạo ba động cường đại. Thế là, hắn dừng thu thánh tuyền, treo thủy tinh hồ lô trên lưng, lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, cẩn thận tìm hành về phía trước. Đại khái một khắc đồng hồ sau, bọn hắn tiến vào một hang động thấp tương đối rộng lớn. Bốn phía vách đá cứng rắn hơn huyền thiết, trọng lực trong không gian vượt xa ngoại giới, phản phất toàn bộ Ô Kim Thánh Sơn đè lên thân bọn họ. Dù là với tu vi cường đại của bốn người bọn họ, cũng cảm thấy thân thể khó chịu đựng trọng áp kia, một khi kịch liệt chiến đấu, thân thể liền muốn bạo liệt. Soạt. Nơi xa, từng sợi kim mang dũng mãnh tiến ra, như dòng sông màu vàng óng, xuyên qua trong huyệt động. Tại trung tâm kim mang, lơ lửng một tòa cung điện nguy nga, như dùng mạ vàng rèn đúc mà thành, đứng vững 36 cây cột sơn phong khổng lồ, trên cột hiển hóa 36 loại cự cầm hư ảnh, trầm xuống khẽ phòng, phản phất có 36 đạo thánh hồn bị phong ấn trong cột. Thánh tuyền chảy ra từ trong tòa cung điện thần thánh kia. Trương Nhược Trần thu thập được thánh tuyền, đã có thể rèn luyện ra mấy chục vạn giọt ngưng chân thánh lộ, nhưng vẫn chỉ là số rất ít. Thánh tuyền nhiều hơn, hẳn là ở trong loại cung điện này. Quả nhiên là một tòa thánh phủ, thật sự là mật tàng đại thánh sao? Phong Ma trừng lớn mắt, lộ ánh mắt nóng bỏng. Đối diện với mật tàng đại thánh, bất luận sinh linh nào cũng khó giữ bình tĩnh. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm những dòng sông màu vàng chảy ra từ thánh phủ, đưa tay chộp một cái, ngưng tụ ra một đại thủ ấn. Nhưng, đại thủ ấn vừa chạm vào dòng sông màu vàng, lập tức tan nứt, hóa thành từng sợi thánh khí, hòa tan vào dòng sông màu vàng. Thấy cảnh này, Phong Ma lộ thần sắc khác thường. Lực lượng dòng sông màu vàng có thể xé nát đại thủ ấn của Trương Nhược Trần, vậy, muốn xé nát thân thể bọn hắn, chỉ sợ không khó. Quả là thế. Trương Nhược Trần nói, những dòng sông màu vàng ống kia do thánh đạo quy tắc xen lẫn mà thành. Nếu ta không đoán sai, tòa thánh phủ kia hẳn là quy tắc thánh khí của Ô Kim lão tổ. Ở đây mấy người đều quen thuộc với quy tắc thánh khí. Tu sĩ đạt thông thiên cảnh, có thể dùng thánh đạo quy tắc của mình, ngưng tụ ra một kiện dụng cụ. Dụng cụ này là hình thức ban đầu của quy tắc thánh khí. Theo tu vi tu sĩ càng ngày càng tinh thâm, thánh đạo quy tắc càng ngưng động, càng nặng nề, dụng cụ hình thức ban đầu trong thánh nguyên sẽ hóa thành quy tắc thánh khí chân thực tồn tại. Chỉ có thánh đạo quy tắc trên thánh vương mới có thể ngưng tụ quy tắc thánh khí. Quy tắc thánh khí đại biểu tinh hoa truyền thừa của thánh vương. Nhưng tuyệt đại đa số thánh vương, khi bị giết chết, quy tắc thánh khí sẽ vỡ nát, chỉ để lại thánh nguyên. Luyện hóa thánh nguyên thánh vương, cố nhiên là đạt truyền thừa thánh vương, nhưng không thể so sánh với quy tắc thánh khí. Bởi vì, tu sĩ có quy tắc thánh khí của thánh vương, có thể dễ dàng lĩnh hội thánh đạo quy tắc hơn, thậm chí có thể trực tiếp hấp thu thánh đạo quy tắc trong quy tắc thánh khí, chuyển hóa thành thánh đạo quy tắc của mình. Nói cách khác, với tu sĩ dưới thông thiên cảnh, thánh nguyên thánh vương trân quý nhất. Nhưng, với nhân vật cấp chí thánh, quy tắc thánh khí của thánh vương mới trân quý nhất. Toàn bộ do thánh đạo quy tắc ngưng tụ ra một tòa thánh phủ mạ vàng. Cái này cần bao nhiêu đạo thánh đạo quy tắc? Tu vi chủ nhân thánh phủ lại cường đại đến mức nào? Hàng Tư có chút giật mình. Trương Nhược Trần nói, cho nên Ô Kim lão tổ khẳng định đạt đại thánh cảnh giới, thánh phủ này là một kiện quy tắc đế khí. Quy tắc thánh khí một bước thánh vương là nhất phẩm quy tắc thánh khí. Quy tắc thánh khí hai bước thánh vương là nhị phẩm quy tắc thánh khí. Quy tắc thánh khí chín bước thánh vương được gọi là cửu phẩm quy tắc thánh khí. Chỉ có quy tắc thánh khí đại thánh mới được gọi là quy tắc đế khí. Trừ khi thánh vương chủ động lưu truyền thừa cho hậu nhân, quy tắc thánh khí mới được bảo tồn. Thánh vương bị giết, quy tắc thánh khí chắc chắn tan nát, không thể lưu cho địch nhân. Cho nên, quy tắc thánh khí hiếm thấy, tại phòng đấu giá thiên đình giới, quy tắc thánh khí nào xuất thế cũng sẽ bị tranh đoạt. Phải biết, dù là nhất phẩm quy tắc thánh khí, cũng có thể giúp chí thánh đột phá đến thánh vương cảnh giới, tiết kiệm mấy chục năm, thậm chí trăm năm tu luyện. Quy tắc thánh khí phẩm cấp cao, gần như có tiền cũng không mua được, không ai đem ra đấu giá. Về phần quy tắc đế khí, càng là bí bảo trong bí bảo, chỉ cần xuất thế, đủ để hai tòa đại thế giới đánh nhau, nhân vật cấp đại thánh cũng có thể nhúng tay. Trương Nhược Trần nói, những thánh tuyền kia là do thánh phủ không ngừng hấp thu thiên địa thánh khí chuyển hóa. Chỉ cần có được thánh phủ, có thể có được thánh tuyền liên tục, mỗi ngày chí ít ngưng luyện ra ngàn giọt ngưng chân thánh lộ. Đây là quy tắc đế khí, dù liều mạng, cũng phải cướp. Phong Ma liếm môi, hận không thể vượt qua ngay. Bất quá, dưới thánh phủ lại tụ tập số lượng lớn cường giả thánh cảnh. Cao thủ hàng đầu Tử Phủ giới và Đao Ngục giới, gần một nửa tụ tập ở đây. Tổng cộng có 34 vị. Tu vi yếu nhất đều là chí thánh đỉnh phong, trong đó 12 vị đạt nửa bước thánh vương cảnh giới, như 12 vị chiến thần, trấn thủ bốn phương thánh phủ. Đội hình cường đại như vậy, có thể dùng để vây giết thánh vương. Nhưng, bên ngoài thánh phủ, dường như bố trí trận pháp, rất khó tới gần. Với thực lực Đông Lưu Kiếm Tôn và Phương Ất, cũng chỉ có thể chậm rãi tiến lên, mỗi bước đều hao phí khí lực lớn. Khó trách Đông Lưu Kiếm Tôn và Phương Ất hơn 10 ngày nay không xuất hiện, thì ra là đang đánh chủ ý thánh phủ này. Bọn hắn đã rất gần thánh phủ, hẳn là nhanh chóng thu lấy được nó. Trương Nhược Trần kích phát Bách Thánh Huyết Khải, bao trùm toàn thân, thấp giọng nói, Phong Ma, đợi Phương Ất và Đông Lưu Kiếm Tôn triệt để phá giải trận pháp ngoại vi thánh phủ, ngươi và ta cùng xông tới giết, từ chiến diện phát động công kích. Hàng Tiêu, A Nhạc, các ngươi biết phải làm gì chứ, khoảng cách thánh phủ chừng 30 trượng, hai điểm lấm tấm cực nhỏ đang chậm rãi tiến lên. Nếu đến gần hơn, liền phát hiện hai điểm lấm tấm kia chính là hai bóng người toàn thân tản mát thánh quang, Phương Ất và Đông Lưu Kiếm Tôn. Chỉ là vì thân thể hai người so với thánh phủ quá nhỏ bé, nên nhìn như hai điểm lấm tấm. Phương Ất và Đông Lưu Kiếm Tôn đều sắc mặt trầm ngưng, mỗi bước về phía trước, dưới chân đều hiện ra lít nha lít nhít đường vân. Lúc này, bọn hắn lấy từ trong túi trữ vật ra phù lục, đánh về phía mặt đất. Nương theo tiếng oanh minh, những đường vân kia nhao nhao đứt gãy, tan biến vô hình. Sau đó, hai người lại tiếp tục tiến lên. Không biết đã dùng bao nhiêu phù lục, cuối cùng, Phương Ất và Đông Lưu Kiếm Tôn càng lúc càng gần thánh phủ, dù là với tâm cảnh của hai người, giờ phút này cũng không khỏi lộ vẻ kích động. Quy tắc đế khí. Một khi đạt được, không chỉ có nghĩa là có thể thu được lượng lớn ngưng chân thánh lộ, trở thành kẻ giàu có nhất trong thánh giả. Mà còn có nghĩa là, xác suất trùng kích đến đại thánh cảnh giới của bọn hắn sẽ cao hơn, thời gian sẽ ngắn hơn, có thể đi trước người đồng lứa. Có được quy tắc đế khí, địa vị của bọn hắn tại thiên đình giới sẽ tăng lên một bậc. Ngao. Âm âm. Bỗng dưng, không khí trong huyệt động dưới lòng đất chấn động mãnh liệt, nương theo tiếng long ngâm và tiếng xa luân chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Phương Ất quay người nhìn lại, chỉ thấy một cổ kim quang vạn trượng chiến xa, dưới chín con rồng lớn kéo động, từ trong bóng tối cấp tốc lao ra. Vô luận là chiến xa, hay chín con rồng lớn, đều phát ra khí tức khá cường đại, khiến không gian rung động. Trương. Nhược Trần. Phương Ất đầu tiên ngẩn ra, lập tức, trong đôi mắt hiện lên vẻ tức giận. Phong Ma đứng trên bộ xương rồng ở kim bộ long liễn, cười hắc hắc, Phương Huynh, Đông Lưu Huynh, đã lâu không gặp. Tòa thánh phủ này, nhường cho bọn ta như thế nào? Tặng cho các ngươi. Phương Ất và Đông Lưu Kiếm Tôn hao tốn bao nhiêu khí lực, mới phá vỡ trận pháp ngoại vi thánh phủ, dựa vào cái gì mà tặng cho các ngươi? Đông Lưu Kiếm Tôn có chút tỉnh táo, nói, Đao Ngục giới và Tử Phủ giới có số lượng lớn cường giả đỉnh cao tòa trấn ở đây, đủ để thu thập bọn chúng ta trước hết nghĩ cách thu lấy thánh phủ. Phương Ất hạ lệnh cho thánh cảnh cường giả tòa trấn tại ngoại vi thánh phủ, trấn sát hai người bọn chúng. Ít nhất 10 vị thánh giả hành động, có kẻ cách không đánh ra thánh thuật và thánh khí về phía kim bộ long liễn, có kẻ xông thẳng tới. Những thánh giả không tham chiến thì phóng xuất tinh thần lực, cảnh giác. Nếu Trương Nhược Trần và Phong Ma xuất hiện ở đây, rất có thể còn có cường giả khác tiềm phục trong bóng tối. Một kiện vạn văn thánh khí hình tử ngư dài hơn 30 thước, bộc phát ra viên mãn lực lượng, va chạm với kim bộ long liễn. Trong kim bộ long liễn lập tức tuôn ra từng vòng thánh quang màu vàng, mấy chục đầu long ảnh bay ra ngoài, đánh tử ngư văng ra. Thật là lợi hại chiến xa, không biết là vạn văn thánh khí mấy diệu. Phong Ma thầm giật mình, cảm thấy phẩm cấp chiến xa của Trương Nhược Trần khẳng định rất cao, nếu không, không thể dễ dàng chấn khai vạn văn thánh khí bạo phát ra viên mãn lực lượng như vậy. Cùng là vạn văn thánh khí, uy lực cũng có sự chênh lệch rất lớn. Thánh khí có 1 vạn đến 2 vạn đạo minh văn, được gọi là vạn văn thánh khí nhất diệu. Vạn văn thánh khí nhất diệu bộc phát ra viên mãn lực lượng, có thể hình thành một vòng quang vụ thánh lực. Thánh khí có 2 vạn đến 3 vạn đạo minh văn, được gọi là vạn văn thánh khí nhị diệu, bộc phát ra viên mãn lực lượng, có thể hình thành 2 vòng quang vụ thánh lực. Cứ thế mà suy ra, vạn văn thánh khí có số lượng minh văn càng nhiều, phẩm cấp càng cao, uy lực càng mạnh. Đương nhiên, đối với chí thánh và nửa bước thánh vương mà nói, vạn văn thánh khí càng nhiều, chỉ có tác dụng uy hiếp. Bởi vì thánh lực trong cơ thể bọn hắn chỉ có thể chống đỡ vạn văn thánh khí nhất diệu bộc phát ra viên mãn lực lượng 1-2 lần. Chỉ có những thiên kiêu đỉnh cấp như Phương Ất, Đông Lưu Kiếm Tôn, có viên mãn thể chất, khí hải rộng lớn hơn thánh giả bình thường, mới có thể nhiều lần dẫn động viên mãn lực lượng của vạn văn thánh khí nhất diệu. Vạn văn thánh khí nhị diệu cần thánh lực lớn hơn, dù thánh giả có viên mãn thể chất, trước khi đột phá đến thánh vương cảnh giới, cũng không thể dẫn động ra viên mãn lực lượng. Do đó, dù kim bộ long liễn là cửu diệu vạn văn thánh khí, hiện tại cũng chỉ tạo thành một vòng quang vụ thánh lực, sức mạnh bùng nổ không thể so sánh với viên mãn lực lượng của vạn văn thánh khí nhị diệu. Kim bộ long liễn thế như chẻ tre, liên tiếp phá tan ba kiện vạn văn thánh khí, đụng nát bốn đạo thánh thuật, cấp tốc xông về thánh phủ. Phá cho ta! Một vị nửa bước thánh vương thủy tộc thân thể hơi mờ, vọt lên, chắn trước kim bộ long liễn, điều động thánh đạo quy tắc thủy thuộc tính, lòng bàn tay hiện ra một trường hà màu bạc. Trường hà xoay tròn, như hóa thành một cây trường thương thể lỏng, đánh về phía kim bộ long liễn. Xoẹt xoẹt! Nước sông thể lỏng nhanh chóng ngưng kết, hóa thành băng cứng màu trắng, vẫn bày ra hình xoắn ốc, mang theo lực xuyên thấu. Phong ma đạp chân, từ kim bộ long liễn bay ra, nắm côn sắt, đột nhiên vung xuống. Côn sắt của hắn không phải phàm vật, còn nặng hơn một ngọn núi, khi vung xuống, hình thành từng đạo gợn sóng. Ầm ầm. Sông băng hình đinh ốc bị côn sắt đánh vỡ nát, ngay cả vị nửa bước thánh vương thủy tộc kia cũng bị trùng kích, liên tiếp lùi lại 7 bước, mỗi bước đều dài hơn 10 trượng. Thân thể nửa bước thánh vương thủy tộc xuất hiện nhiều vết rách, chịu một chút vết thương nhẹ. Phong ma thật là lợi hại. Hai tay nửa bước thánh vương thủy tộc triển khai, vội vàng chống lên một thủy cầu đường kính trăm trượng, bảo vệ thân thể bên trong thủy cầu. Phong ma cười lớn, ngươi là cung chủ thủy mẫu cung của tử phủ giới. Thực lực không tệ, đáng tiếc gặp ta. Bỗng dưng, phía sau phong ma truyền ra hai đạo ba động thánh lực cường đại, lại có hai vị sinh linh cấp bậc nửa bước thánh vương vọt lên. Một trong số đó, toàn thân bốc lên tử diễm, lớn lên giống khỉ, thân cao ba trượng, là tộc trưởng Viêm Hầu bộ tộc của Đao Ngục giới. Một vị khác thì hình người, rất già nua, cầm loan đao hình trăng lưỡi liềm, là đệ tử đại thánh nhân tộc của Đao Ngục giới, Kỳ Lực lão nhân. Ba vị nửa bước thánh vương đồng thời vây tới, phong ma lập tức cảm thấy áp lực, thu hồi dáng tươi cười, ngón tay vuốt ve trên côn sắt, lập tức, côn sắt nổi lên từng đạo đường vân hình nồng nọc. Chiến! Phong ma vung côn sắt, một mảng lớn gần sóng thánh lực hình nồng nọc trào ra ngoài, quét về ba vị nửa bước thánh vương. Phong ma không hổ là cường giả đứng đầu bát bộ giới, một mình đối kháng ba vị nửa bước thánh vương, mà còn thành thạo điêu luyện. Vừa công phạt, phong ma vừa phát ra quái khiếu, như cười như khóc, như một ma đầu điên điên khùng khùng. Một bên khác, Trương Nhược Trần khống chế kim bộ long liễn, hoành hành không trở ngại, liên tiếp hất tung bảy vị chí thánh đỉnh phong, trong đó có ba vị bị thương nặng. Ầm ầm. Cửu Long đồng thời chạy, khí thế đủ để vượt trên một bước thánh vương. Rất nhanh, kim bộ long liễn đuổi kịp Phương Ất và Đông Lưu Kiếm Tôn, đạt tới phía dưới thánh phủ. Những thánh cảnh cường giả khác của Đao Ngục giới và Tử Phủ giới bị bỏ lại phía sau chiến xa. Thật đúng là vô sĩ, chúng ta hao hết tâm lực và thời gian mới phá vỡ trận pháp, ngươi liền xông tới. Đây là muốn ngư ông đắc lợi sao? Phương Ất hừ lạnh. Trương Nhược Trần nói, luận vô sĩ, ai hơn được ngươi? Lúc trước, ngươi và đám thánh giả Đao Ngục giới bức bách chúng ta vào hẻm núi chịu chết, sổ sách này, ta vẫn luôn nhớ kỹ. Nghĩ đến chuyện này, Phương Ất càng thêm giận dữ, nói, tốt, đã ngươi tới, vậy chúng ta tính toán rõ ràng ân oán và nợ cũ. Hai tay Phương Ất đặt vào huyệt thái dương, toàn lực ứng phó kích phát bạch vi tinh ở mi tâm. Sau một khắc, một cột sáng màu trắng từ mi tâm hắn bay ra, đánh về kim bộ long liễn đang lao tới. Ầm ầm. Bên ngoài kim bộ long liễn, hình thành một vòng quang vụ thánh lực màu vàng, đụng nhau kịch liệt với cột sáng màu trắng, từng đạo lực lượng thánh đạo hỗn loạn dũng ra ngoài. Đáng tiếc, lực lượng bạch vi tinh cũng không thể đánh xuyên phòng ngự của kim bộ long liễn. Thấy kim bộ long liễn sắp nghiền ép đến mình, Phương Ất vẫn không sợ hãi, cắn đầu lưỡi, lập tức, trên mặt hiện ra từng đường vân màu đỏ như máu, từ bờ môi kéo dài đến mi tâm, rót vào bạch vi tinh. Hoa! Một hư ảnh ngôi sao màu trắng to lớn bày ra trước người Phương Ất. Kim bộ long liễn đụng vào hư ảnh ngôi sao màu trắng, đột nhiên lay động, sau đó, ném sang phía bên phải. Đứng một bên, còn người Đông Lưu Kiếm Tôn thu nhỏ chỉ bằng mũi kim, nắm lấy cơ hội, đâm kiếm ra. Vì tốc độ bộc phát quá nhanh, hình thành 18 đạo tàn ảnh, tất cả tàn ảnh đều kết nối thành một đường thẳng. Hoa! Trương Nhược Trần như đại bằng triển sĩ bay ra khỏi kim bộ long liễn, không gian trước người trở nên vặn vẹo, biến thành một vòng xoáy. Kiếm của Đông Lưu Kiếm Tôn đâm vào vòng xoáy không gian, không hề lệch hướng, trực chỉ trái tim Trương Nhược Trần. Thấy vậy, lực lượng và tốc độ, cũng như kiếm đạo ý chí của Đông Lưu Kiếm Tôn hẳn là tương đương đáng sợ, đủ để đối kháng không gian vặn vẹo mà Trương Nhược Trần thi triển. Đương nhiên, kiếm Đông Lưu Kiếm Tôn nhanh, nhưng càng lúc càng chậm. Kiếm khí trên thân kiếm bị không gian vặn vẹo, từng bước phân tán. Cuối cùng, mũi kiếm bén nhọn dừng lại cách tim Trương Nhược Trần ba tấc. Chỉ thiếu một chút xíu. Nếu tu vi ta tiến thêm một bước, Trương Nhược Trần nhất định không ngăn được ta một kiếm này. Đông Lưu Kiếm Tôn cảm thấy đáng tiếc. Trương Nhược Trần, xem ra tu vi của ngươi tăng trưởng không ít, khó trách dám một mình xông tới. Đáng tiếc, gặp hai người chúng ta, hôm nay ngươi nhất định phải nuốt hận. Từ lòng bàn tay Phương Ất bay ra một phi đao nhỏ xảo đẹp đẽ, hóa thành một đạo quang ngân mảnh khảnh, đánh về mi tâm Trương Nhược Trần. Theo Phương Ất, Trương Nhược Trần đang toàn lực đối kháng Đông Lưu Kiếm Tôn, nhất định tránh không khỏi đao này phi đao, dài một tấc, toàn thân ngân bạch, phóng xuất ra từng tia đại thánh lực lượng. Đúng là một kiện đại thánh cổ khí. Lấy tạo nghệ của Phương Ất trên đao pháp, tăng thêm phi đao tự thân uy lực kinh khủng, một khi bị đánh trúng, cho dù Trương Nhược Trần mặc có bách thánh huyết khải, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Phải biết, Đông Lưu Kiếm Tôn, thánh kiếm trong tay, khoảng cách Trương Nhược Trần chỉ có 3 tấc, một khi Trương Nhược Trần phân tâm đi đối kháng phi đao, thánh kiếm cũng khẳng định sẽ kích trên người hắn. Tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Trầm Uyên cổ kiếm hóa thành một đạo ô quang, tự động bay ra ngoài, một kiếm đâm ra, cùng phi đao đụng vào nhau. Kiếm linh Trầm Uyên cổ kiếm hiển hiện ra, trên lưng mọc ra một đôi hắc dực, cùng Trương Nhược Trần giống nhau đến 7 phần, đứng trên thân kiếm, đang thao túng Trầm Uyên cổ kiếm. Theo phẩm cấp Trầm Uyên cổ kiếm càng ngày càng cao, trí tuệ cùng ý chí kiếm linh trở nên càng thêm cường đại, hoàn toàn có thể trở thành một cái độc lập chiến đấu cá thể. Đương nhiên, không có Trương Nhược Trần khống chế, Trầm Uyên cổ kiếm hiển nhiên là không cách nào cùng Phương Ất đối kháng. Thất tinh bá đao. Hai tay Phương Ất tuôn ra chói lọi thánh mang, bỗng nhiên hợp lại, cách không khống chế phi đao, hướng phía dưới vùng chém ra đi. Phi đao dài một tấc, đúng là ngưng tụ ra hơn 10 trượng dáng dấp đao ảnh, lôi ra một đạo thác nước đồng dạng đao mang, oanh kích trên Trầm Uyên cổ kiếm. Ầm ầm. Trầm Uyên cổ kiếm trùng điệp rơi trên mặt đất, va chạm đến mảnh đại địa kiên cố này, đều đang hướng phía dưới sụp đổ. Cùng phong mưa rào đồng dạng đao khí, hướng Trương Nhược Trần mãnh liệt mà đi, như muốn đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Trương Nhược Trần một chưởng hướng về phía trước oanh kích ra ngoài, thoát ly áp chế kiếm đạo Đông Lưu Kiếm Tôn. Đao khí bay tới thời điểm, song chưởng Trương Nhược Trần đồng thời đánh ra, lòng bàn tay phân biệt bay ra một đầu long ảnh cùng một đầu tượng ảnh. Theo long ảnh cùng tượng ảnh vỡ nát, Trương Nhược Trần liên tiếp hướng về sau lùi lại mấy chục trượng, trên hai cánh tay xuất hiện từng đạo vết đao màu lửa đỏ, có từng hạt ánh lửa đang hướng ra bên ngoài tiêu tán. Bách Thánh Huyết Khải có bản thân chữa trị chi lực, tổn thương loại trình độ này, trong khoảnh khắc, chính là hoàn toàn chữa trị tới. Phương Ất cùng Đông Lưu Kiếm Tôn hội hợp ở cùng nhau, một đao một kiếm, hô ứng kết nối lẫn nhau, đúng là có một loại cảm giác không có kẻ hở. Trong khoảng thời gian này, người tăng lên vẫn là rất lớn, hai người chúng ta liên thủ đánh ra công kích, vậy mà đều bị ngươi cản lại. Phương Ất nói. Trước kia, theo Phương Ất, uy hiếp lớn nhất Trương Nhược Trần, chính là thần linh chiến khí hắn nắm trong tay, thực lực bản thân cũng liền coi như là qua được, không tính là cường giả thánh cảnh cấp cao nhất. Nhưng hiện tại, thực lực bản thân Trương Nhược Trần đã không kém hơn bọn hắn, uy hiếp là tương đương to lớn. Trương Nhược Trần thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, nhấc trong tay, khí thế trên người trở nên so lúc trước càng hung hiểm hơn, nói, người không phải cũng tiến bộ một chút, tu vi vậy mà đã đạt tới chí thánh đỉnh phong. Đông Lưu Kiếm Tôn nói, kẻ này được xưng là thời không truyền nhân, đồng thời khống chế lực lượng không gian cùng thời gian, tuyệt đối là một cái cự đại uy hiếp, hôm nay, nhất định phải tiêu diệt hắn. Ánh mắt Phương Ất nhìn chăm chú về phía phương hướng sau lưng Trương Nhược Trần, chỉ gặp chừng 17 vị thánh cảnh cường giả lao đến, tự như 17 khỏa tinh thần lập lòe tỏa sáng. Hôm nay, hắn chắp cánh cũng khó thoát. Phương Ất nói. Trương Nhược Trần hiển nhiên cũng chú ý tới 17 vị thánh cảnh cường giả bay tới sau lưng, trong đó có 3 vị đều đạt tới cảnh giới nửa bước thánh vương, còn lại thì là thánh cảnh đỉnh phong. 17 vị thánh cảnh cường giả đều nắm giữ lấy đại thánh cốt, đang lợi dụng lực lượng đại thánh cốt khóa chặt không gian. Theo bọn hắn nghĩ, lực lượng không gian chính là chỗ dựa lớn nhất Trương Nhược Trần. Định trụ không gian, chẳng khác gì là phế bỏ gần một nửa chiến lực Trương Nhược Trần. Không thể bị vây quanh. Trương Nhược Trần cũng ý thức được thế cục đối với hắn khá bất lợi, thế là, không lại chờ đợi, chủ động hướng Phương Ất cùng Đông Lưu Kiếm Tôn ngăn tại phía trước công kích đi qua. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đối kháng hai vị giới tử, muốn chết. Phương Ất lần nữa điều động lực lượng Bạch Vi Tinh, thi triển ra thất tinh bá đao, liên tiếp thất trọng sóng đao, lấy 7 loại góc độ khác biệt, xoay tròn lấy hướng Trương Nhược Trần vung chém tới. Đao khí như là 7 đầu thác nước hỗn loạn, quét sạch tứ phương, đừng nói là một người, liền xem như một cây châm đều rất khó xuyên qua. Một đầu khác, Đông Lưu Kiếm Tôn thì là vận sức chờ phát động, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm thân hình Trương Nhược Trần, tùy thời chuẩn bị bộc phát ra mạnh nhất một kiếm. Trương Nhược Trần không cùng Phương Ất liều mạng, thân hình đột nhiên liền từ tại chỗ biến mất. Không tốt, lực lượng không gian. Đông Lưu Kiếm Tôn phát giác được không ổn, giống như bản năng đồng dạng, vội vàng kéo lấy thánh kiếm. Lập tức, như là thiên nữ tán hoa đồng dạng, mấy trăm con kiếm điệp từ trong kiếm bay ra, hiển hiện tại vùng không gian này. Kiếm điệp mang theo lực lượng, khiến cho không gian rung động. Sau một khắc, thân hình Trương Nhược Trần bị ép hiển hiện ra, xuất hiện tại nội bộ mấy trăm con kiếm điệp, rơi vào trong phạm vi kiếm quyển của Đông Lưu Kiếm Tôn. Có thể trở thành một tòa đại thế giới giới tử, quả nhiên đều là người phi thường, vận dụng lực lượng không gian đều rất khó tránh đi bọn hắn. Trong lòng Trương Nhược Trần hiện lên một đạo suy nghĩ như vậy. Kiếm pháp Đông Lưu Kiếm Tôn nhanh như thiểm điện, tại thời điểm thân hình Trương Nhược Trần mới vừa vặn hiển lộ ra, chính là một kiếm đâm ra. Cùng lúc đó, mấy trăm con kiếm điệp sụp đổ mà ra, hóa thành hơn vạn đạo kiếm khí, như là vạn tiễn xuyên tâm, bay về phía Trương Nhược Trần, căn bản không cho Trương Nhược Trần lần nữa vận dụng lực lượng không gian cơ hội. Theo Đông Lưu Kiếm Tôn, cùng sử dụng đại thánh cốt khóa chặt không gian, không bằng lấy tốc độ áp chế Trương Nhược Trần, khiến cho hắn căn bản không có cơ hội thi triển ra lực lượng không gian. Thiên hạ võ học, duy khoái bất phá. Tốc độ Trương Nhược Trần cũng rất nhanh, dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, liên tiếp thi triển ra hơn 10 chiêu kiếm pháp cao thâm mạc trắc, lập tức cũng có hơn vạn đạo kiếm khí hướng ra phía ngoài bay vụt. Bành bành. Hai người nhanh chóng huy kiếm, kịch liệt đụng nhau, phản phất từng đạo thiểm điện đang xen. Đại khái thời gian một hơi thở, hai người liền đối công hơn 300 chiêu. Trên áo giáp Trương Nhược Trần xuất hiện 17 đạo vết kiếm, mặc dù tuyệt đại đa số sức mạnh công kích đều bị ngăn trở, nhưng hay là có một bộ phận xuyên thấu áo giáp, rơi trên người hắn. Trên Thánh Y Đông Lưu Kiếm Tôn thì là có 7 đạo vết kiếm. Đông Lưu Kiếm Tôn nói, tu vi kiếm đạo của ngươi đã coi như không tệ, có thể xưng kiếm đạo chi thánh, thế nhưng là, so với ta đứng lên, vẫn còn có chút chênh lệch. Đông Lưu Kiếm Tôn tu luyện kiếm đạo, cũng thuộc về đạo gia nhất mạch. Dựa theo Vô Tự Kiếm Phổ đối với phân cấp kiếm ý, tạo nghệ kiếm đạo Đông Lưu Kiếm Tôn đã vượt qua kiếm thất, đạt tới cấp độ kiếm bát. Bất quá, khoảng cách kiếm bát đại viên mãn vẫn có một ít chênh lệch. Lấy tuổi của hắn, có thể đem kiếm đạo tu luyện tới như thế độ cao, đã là khá là ghê gớm, tại trong kiếm tu Trương Nhược Trần nhận biết, cũng chỉ có Thiên Phú Lăng Phi Vũ có thể thắng qua hắn. Lăng Phi Vũ tu luyện kiếm đạo 300 năm, đạt tới kiếm cửu đại viên mãn. Mà thời gian Đông Lưu Kiếm Tôn tu luyện kiếm đạo, hẳn là ngay cả 200 năm cũng chưa tới. Cuối cùng một kiếm, Diêu Quang Vũ Điệp. Kiếm mang thánh kiếm tăng vọt, khiến cho thân thể Đông Lưu Kiếm Tôn đều bị thôn phệ đi vào, sau một khắc, giữa thiên địa, chân lý quy tắc hiện ra, cùng kiếm pháp hòa làm một thể. Hòa. Một kiếm này, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều là vượt xa tu vi tự thân Đông Lưu Kiếm Tôn. Xa xa nhìn lại, phản phất là một cái hồ điệp toàn thân tản ra quang vũ, đem thân thể Trương Nhược Trần thôn phệ. Thế nhưng là sau một khắc, thời gian lại là dừng lại một cái sát na, lập tức, một vòng kiếm khí màu đen bay ra ngoài, đem vũ điệp xé rách thành hai nửa. Thân thể Đông Lưu Kiếm Tôn trọng tân hiện ra, dẫn theo thánh kiếm, ngẩng lên thân thể, bay ngược mà quay về. Tại lồng ngực của hắn, xuất hiện một cây vết kiếm thật dài, đại lượng thánh khí từ trong vết thương vết kiếm dũng mãnh tiến ra, lập tức, thân thể cắt thành hai đoạn. Trái lại Trương Nhược Trần, lại là lông tóc không thương. Mặc dù thân thể cắt thành hai đoạn, thế nhưng là, Đông Lưu Kiếm Tôn cũng không có chết đi, nửa người dưới hóa thành một đầu dòng sông thật dài, nửa người trên thì là lơ lửng trong nước sông, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Sắc mặt Đông Lưu Kiếm Tôn trầm ngưng, nói, cảnh giới kiếm đạo của ngươi vốn không như ta. Ai nói kiếm đạo cảnh giới cao thấp, liền có thể quyết định hết thảy. Đem kiếm chiêu tu luyện tới cực hạn, cũng có thể vô địch. Trương Nhược Trần nói. Đông Lưu Kiếm Tôn nói, đối với kiếm tu mà nói, kiếm đạo cảnh giới mới là căn bản. Chỉ cần kiếm đạo đầy đủ cao thâm, một chiêu một thức, đều là nhất tinh diệu kiếm chiêu. Biết thời gian kiếm pháp. Đây chính là mạnh nhất giữa thiên địa kiếm chiêu một thức, đều có thể phá kiếm đạo của ngươi. Trương Nhược Trần nói. Kiếm chiêu cùng kiếm đạo ai quan trọng hơn? Tại thế giới kiếm tu, vấn đề này vẫn luôn có rất lớn tranh luận. Tuyệt đại đa số kiếm tu cùng ý nghĩ Đông Lưu Kiếm Tôn một dạng, cảm thấy kiếm đạo trọng yếu nhất, đối với kiếm chiêu cũng không phải là coi trọng như vậy. Bởi vì, chỉ cần kiếm đạo đầy đủ cao thâm, hoàn toàn có thể tự sáng tạo kiếm chiêu, tùy ý một chiêu đều có thể giết địch. Cũng có một chút kiếm tu lại cảm thấy kiếm chiêu càng trọng yếu hơn, kiếm chiêu chân chính cao thâm, có thể hợp đạo. Theo Trương Nhược Trần, Vô Tự Kiếm Phổ đại biểu là kiếm đạo cao thâm nhất, tu luyện tới cực hạn, thẳng tới đạo pháp bản nguyên. Thời gian kiếm pháp đại biểu chính là kiếm chiêu cao thâm nhất, cùng thời gian hòa là một thể, có thể chém hết thế gian hết thảy. Cả hai tu luyện tới cực hạn đều là thủ đoạn công kích mạnh nhất, căn bản không dễ phán đoán ai cường đại hơn. Đông Lưu Kiếm Tôn lấy kiếm đạo càng cường đại hơn, cùng chân lý quy tắc hòa là một thể, Trương Nhược Trần thì là vận dụng ra thời gian kiếm pháp, đem hắn phá đi. Lần này kiếm đạo cùng kiếm chiêu quyết đấu, rất hiển nhiên, chính là kiếm chiêu thủ thắng. Bất quá, Đông Lưu Kiếm Tôn lại cũng không là nhân loại, bản thể chính là một dòng sông, Trương Nhược Trần một kiếm này, chỉ là đem nửa người hắn, đánh cho biến trở về nguyên hình. Muốn giết chết hắn, khó như lên trời. Ma âm. Trương Nhược Trần hô lên một tiếng. Ma âm, là tên thật Ma Nhiễm Vương Phi, cũng là Trương Nhược Trần cho thực thánh hoa lấy được danh tự. Hoa. Lập tức, một cái yêu nữ cực kỳ kiều mị, từ phần lưng Trương Nhược Trần đi ra, toàn thân tản ra một cổ dị hương mê người, căn bản không cần Trương Nhược Trần hạ lệnh, nàng liền biết nên làm như thế nào, trực tiếp hướng Đông Lưu Kiếm Tôn bay đi. Hai chân của nàng hóa thành lít nha lít nhít sợi rễ huỳnh quang, cắm rễ tiến dòng sông dưới thân Đông Lưu Kiếm Tôn, đúng là đem bản thể Đông Lưu Kiếm Tôn coi như chất dinh dưỡng hấp thu. Ngay tại thời điểm ma âm hiện thân, Đông Lưu Kiếm Tôn cũng cảm giác được kinh diễm, bất quá rất nhanh, hắn liền phát giác được nàng này tương đối nguy hiểm, lập tức ngưng tụ kiếm quyết, công kích đi qua. Ma âm khẽ cười một tiếng, hương khí bồng bềnh ống tay áo huy động lên, hóa thành hai mảnh lôi điện chi vân. Từ trong lôi vân, có mấy trăm kiện thánh khí, tại dưới khống chế từng cây dây leo, như mưa rơi đồng dạng rơi xuống dưới, đúng là ngăn trở kiếm quyết Đông Lưu Kiếm Tôn càng xa xôi, 17 vị thánh cảnh cường giả cấp tốc chạy tới, lại gặp phải đại phiền toái, đã có hai vị lọt vào ám sát, chết ngay tại chỗ, hóa thành hai đoàn hạt nhỏ màu đen. Chí thánh đỉnh phong tồn tại, thể nội thánh đạo quy tắc đều đã đạt tới chí chân chí cực cấp độ, sinh mệnh lực khá cường đại, lại bị vị kia giấu ở trong bóng tối cao thủ một chiêu đánh chết, đây là tương đương kinh khủng sự tình. Là lực lượng hắc ám, có tu luyện hắc ám chi đạo nhân vật đáng sợ hướng chúng ta xuất thủ. Một vị nửa bước thánh vương mọc ra sáu con mắt tím, phát hiện hắc ám khí tức, sau đó lập tức chống lên vạn văn thánh khí, cảnh giác. Cái gì? Hắc ám chi đạo? Những thánh cảnh cường giả kia toàn bộ lộ ra kiên kỵ thần sắc, dừng bước lại, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Hàng Tiêu không có hiện thân, nhưng lại giống như là ở khắp mọi nơi, thỉnh thoảng liền sẽ lao ra, phát động ra một đạo sát chiêu, vô luận có thể hay không đắc thủ, lại lập tức biến mất trong hắc ám. 15 vị thánh cảnh cường giả bị nàng kiềm chế lại, trong thời gian ngắn rất khó đuổi tới thánh phủ vây giết Trương Nhược Trần. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần lập tức thi triển ra thân pháp, phóng tới thánh phủ. Thật sự là đáng giận, Trương Nhược Trần đến cùng là từ đâu mời đến nhiều như vậy lợi hại thánh cảnh cao thủ, mỗi một cái đều có thể một mình đảm đương một phía. Phương Ất ánh mắt càng thêm trầm lãnh, đang muốn đuổi theo ngăn cản Trương Nhược Trần. Đột nhiên, tại trước người hắn, xuất hiện một cái nam tử áo vải, cầm trong tay một thanh vết rỉ loan lỗ thiết kiếm, ngăn cản lại đường đi của hắn. Nam tử nhân tộc tương đương phổ thông này, lại cho Phương Ất một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhưng là, thời khắc này Phương Ất lại không quản được nhiều như vậy, nhất định phải cản lại Trương Nhược Trần. Nếu là lại để cho Trương Nhược Trần cướp đi thánh phủ, hắn khẳng định sẽ bị tức đến sinh ra tâm ma. Cút ngay. Phương Ất tốc độ không giảm, mì tầm bay ra một đạo quang trụ, đánh về phía A Nhạc. A Nhạc thân hình thoát một cái, đúng là từ tại chỗ biến mất, tránh đi quang trụ. Không tốt. Phương Ất phát giác được nguy hiểm trở nên càng thêm mãnh liệt, không chút suy nghĩ, lập tức kích phát ra trên người 10 đạo hộ thân phù lục, liên tiếp hình thành 10 tầng lồng phòng ngự. Cơ hồ ngay tại lồng phòng ngự hình thành đồng thời, liên tiếp 10 tiếng bạo hưởng truyền ra, một đạo kiếm mang xuyên thấu 10 tầng lồng phòng ngự, trực chỉ Phương Ất mi tâm. Bạch vi thủ tâm. Phương Ất mi tâm, xông ra một đạo thần thánh lực lượng, một viên tinh cầu hư ảnh hiện ra, bảo vệ toàn thân. Ầm ầm. Phương Ất bay ngược mà quay về, rơi vào trên mặt đất. Giữa không trung, một sợi tóc dài của hắn bị kiếm khí chặt đứt, chậm rãi bay xuống. Chủ quan, nam tử trẻ tuổi bình thường này, đúng là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. May mắn tốc độ phản ứng của ta rất nhanh, nếu không, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Phương Ất thầm nghĩ. A Nhạc cầm trong tay thiết kiếm, mặt không biểu tình, lại xuất hiện tại vị trí cũ. Bất quá, trên cánh tay của hắn, lại là chảy ra máu tươi, thuận mũi kiếm trượt xuống trên mặt đất. Vừa rồi bạch vi tinh sức mạnh bùng lên, để hắn chịu một chút thương thế. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng là biết thời gian cấp bách, chỉ dựa vào mấy người bọn họ, muốn đối kháng hai đại thế giới hơn 10 vị cao cấp nhất thánh cảnh cường giả, hiển nhiên là việc không thể nào, nhiều nhất chỉ có thể kiềm chế lại bọn hắn trong thời gian ngắn. Bởi vậy, vọt tới dưới thánh phủ, hắn lập tức lấy ra thủy tinh hồ lô, đánh về phía trên không. Chỉ có thủy tinh hồ lô nội bộ không gian mới có thể chứa đựng thánh phủ. Tại Trương Nhược Trần toàn lực thôi động xuống, thủy tinh hồ lô trở nên càng ngày càng to lớn, miệng hồ lô bộc phát ra một vòng xoáy khổng lồ, bao phủ lại toàn bộ thánh phủ. Thế nhưng là thánh phủ lại là không nhúc nhích tí nào, căn bản là không có cách thu lấy. Ngược lại, trong thánh phủ, bay ra một đạo hơn 10 dặm dáng dấp quy tắc dòng sông màu vàng, đánh nát thủy tinh hồ lô bạo phát đi ra phong bạo vòng xoáy. Thật là lợi hại, không hổ là quy tắc đế khí. Rất hiển nhiên, sử dụng thủ đoạn bình thường, căn bản là không có cách rung chuyển quy tắc đế khí, Trương Nhược Trần thu hồi thủy tinh hồ lô, lập tức leo lên cầu thang, xông vào tiếng thánh môn. Mới vừa tiến vào thánh môn, Trương Nhược Trần liền giống như là nhảy vào tiếng biển lớn màu vàng ống. Trong thánh phủ, nặng nề thánh đạo quy tắc hóa thành thể lỏng, từ bốn phương tám hướng tung đi qua, so thủy ngân đều muốn nặng nề nghìn lần, vạn lần. Lôi điện quy tắc, kiếm đạo quy tắc, duệ lợi quy tắc, xuyên thấu quy tắc, phong đạo quy tắc. Những thánh đạo quy tắc kia đều khá cường đại, phản phất là muốn hòa tan Trương Nhược Trần thân thể, đem hắn đồng hóa thành thánh phủ một bộ phận. Hòa. Trương Nhược Trần lấy ra Phật Đế Xá Lợi Tử, hình thành một vòng Phật quang, bảo vệ toàn thân, ngăn cản được mãnh liệt mà đến thánh đạo quy tắc. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần thể nội thánh khí như là sóng nước đồng dạng hướng ra phía ngoài dâng lên, rất nhanh liền tràn ngập tại thánh phủ mỗi một hẻo lánh. Từng đạo tịnh diệt thần hỏa hình thành hỏa diễm đường vân, cũng là tính cả thánh khí, lan tràn hướng thánh phủ 72 cái phương vị, đem thánh phủ cuốn quanh. Cho ta thu. Trương Nhược Trần mi tâm, thời không thần võ ấn ký hiển hóa ra ngoài, nhanh chóng chuyển động. Trong khí hải, thông thiên hà lưu động tốc độ cũng là tăng lên gấp đôi. Ô Kim lão tổ cũng không có trong quy tắc đế khí lưu lại đại thánh cấp bậc thủ đoạn, tại dưới tịnh diệt thần hỏa luyện hóa, rất nhanh, thánh phủ liền mãnh liệt lắc lư, sau đó trở nên càng ngày càng nhỏ, bay vào tiếng Trương Nhược Trần khí hải. Trong thấy Trương Nhược Trần lấy đi thánh phủ, Đao Ngục giới cùng Tử phủ giới thánh cảnh cường giả, toàn bộ đều tức giận phát ra thét dài thanh âm. Rút lui. Trương Nhược Trần khống chế kim bộ long liễn, cấp tốc hướng huyệt động dưới lòng đất bên ngoài phóng đi. A Nhạc, Hàng Tiêu, Ma Âm, Phong Ma nhao nhao bỏ qua đối thủ, hóa thành một đạo đạo lưu quang, xông vào tiếng kim bộ long liễn. Phong Ma toàn thân đều là vết thương, máu tươi nhuộm đỏ chiến bào, nhưng như cũ là phát ra tiếng cuồng tiếu, ngũ đại cao thủ, giết vào Ô Kim Thánh Sơn, tại dưới Tử phủ giới cùng Đao Ngục giới hơn 10 vị đỉnh tiêm thánh giả vây công, cướp đi một kiện quy tắc đế khí. Lần này, ta Phong Ma nhất định danh dương toàn bộ Sa Đà Thiên Vực. Thoải mái, thực con mẹ nó thoải mái. Kim bộ long liễn tốc độ cực nhanh, căn bản không phải Đao Ngục giới cùng Tử phủ giới những thánh giả kia có thể đuổi kịp. Mắt thấy là phải xông ra huyệt động dưới lòng đất, đột nhiên, Trương Nhược Trần song đồng co rụt lại, chỉ thấy phía trước, vậy mà đứng đấy một đại hán trọc đầu nửa người nửa thú. Đại hán trọc đầu thân thể, cao tới 7 trượng, nửa người trên tất cả đều là từng khối cơ bắp vạt nước khổng lồ như vậy, tản ra ánh kim loại. Nửa người dưới thì là hai đầu mọc đầy vảy rồng chân thú, thô đến tựa như cối xay, tiêu tán ra từng hạt màu đỏ rực hỏa hoa. Hai chân của hắn chuyển hướng, hai tay ôm ở trước ngực, đứng tại kim bộ long liễn phía trước, song đồng tựa như hai cái hỏa lô đang thiêu đốt, thân hình bất động như núi. Từ trên người hắn phát ra khí tức tương đương khủng bố, thậm chí so Phương Ất cùng Đông Lưu Kiếm Tôn còn cường đại hơn mấy phần. Nhà không. Phong Ma nụ cười trên mặt biến mất, đọc lên, hắn. Hắn vậy mà đột phá đến thánh vương cảnh giới. Phong Ma sử dụng tinh thần lực, đem Nhà không tin tức truyền cho Trương Nhược Trần, A Nhạc, Hàng Tiêu, Thực Thánh Hoa. Tại nửa bước thánh vương cảnh giới, Nhà không chiến lực liền có thể tại Tử phủ giới xếp hạng 10 vị trí đầu, uy danh hiển hách, tiến vào tổ linh giới trước đó, Phong Ma liền đọc qua hắn tư liệu, biết rõ người này là một tên kình địch. Bây giờ, Nhà không tu vi, bước vào đến thánh vương cảnh giới, đủ để được xưng tụng là Tử phủ giới đệ nhất cường giả. Phong Ma cùng Hàng Tiêu đồng thời từ trong kim bộ long liễn bay ra, đánh ra lực lượng cường đại nhất, hướng Nhạc không công kích đi qua. Cổ đà chi lực. Phong Ma hai tay giơ lên côn sắt, lập tức, hơn vạn đạo nồng nọc đường vân ở phía trên leo lên, sau một khắc côn sắt đường kính vượt qua một mét, chiều dài vượt qua trăm mét, hướng Nhạc không đỉnh đầu quanh kích xuống. Hắc ám tà liên. Hàng Tiêu hai tay nắm giơ lên, tại 10 ngón ở giữa, từng tia hắc ám chi lực, ngưng tụ ra một đóa 36 phẩm hắc liên, hướng Nhạc không đánh qua. Nhạc không trong miệng, phun ra một ngụm hỏa diễm, tự như núi lửa phun trào đồng dạng, trùng kích hướng 36 phẩm hắc liên. Hắc ám tà liên hoàn toàn chính xác lợi hại, thế nhưng là, lại bị Nhạc không phun ra hỏa diễm không ngừng tan rã, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Làm sao có thể? Hàng Tiêu hai đầu đại mi thật chặt nhíu lại, từ tiền phương truyền đến ánh lửa, đưa nàng khuôn mặt tuyết trắng kia, đều chiếu rọi thành xích hồng sắc, thậm chí cảm giác được làn da bị nướng đến nhói nhói. Ngao. Nhạc không tự như lực lượng dùng không hết, một tay chụp vào Phong Ma vung đánh tới côn sắc, một cái tay khác như là quạt hương bồ đồng dạng đánh ra hướng Hàng Tiêu. Bành bành. Hàng Tiêu cùng Phong Ma bay ngược mà quay về, trùng điệp rơi ở trên mặt đất, ném ra hai cái có hình người hố to, trong miệng phun ra thánh huyết. Mạnh như vậy sao? Trương Nhược Trần làm sao cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là một hiệp, Hàng Tiêu cùng Phong Ma liền bị Nhạc không đánh bay trở về, đồng thời còn bị thương không nhẹ. Đơn giản chính là nghiền ép. Nhạc không thân hình khổng lồ từ trong biển lửa xông ra, duỗi ra hai bàn tay to, bắt lấy hai đầu kéo động kim bộ long liễn cổ long hồn, đem hai đầu long hồn bóp sụp đổ, hóa thành từng hạt điểm sáng. Sau đó, hắn thân thể to như cột điện kia, trực tiếp hướng kim bộ long liễn va chạm đi qua. Kim bộ long liễn là cửu diệu vạn văn thánh khí, thế nhưng là, Nhạc không trên thân, nhưng cũng mặc một bộ vạn văn thánh khí cấp bậc chiến giáp, bởi vậy không sợ hãi. Ầm ầm. Hai cổ cường đại lực lượng đụng vào nhau. Nhạc không thân thể không ngừng hướng về sau lùi lại, dưới chân cứng rắn đại địa cũng bị không ngừng giẫm nát, liên tiếp lui hơn 30 trượng, Kim Bộ Long Liễn rốt cục vẫn là bị hắn lấy mang lực làm cho ngừng lại. Khó trách cường đại như thế, nguyên lai to con này vậy mà tu luyện tới đến nhục thân thành thánh. Trương Nhược Trần nhìn thấy Nhạc Không trên thân có 144 chỗ khiếu huyệt nổi lên, giống như là 144 ngôi sao khảm nạm ở trên người. Bình thường một bước thánh vương cùng nhục thân thành thánh một bước thánh vương, tại về mặt chiến lực hiển nhiên là có một ít chênh lệch. Nhạc Không chính là cái sau. Ngay tại Kim Bộ Long Liễn dừng lại trong nháy mắt đó, Trương Nhược Trần ngón tay hướng về phía trước vạch một cái, vỡ ra không gian. Một đạo hơn 10 trượng dáng dấp vết nứt không gian, hướng về Nhạc Không chém ngang đi qua. Vượt quá Trương Nhược Trần dự kiến chính là, Nhạc Không hình thể mặc dù to lớn, phản ứng lại là tương đương linh mẫn, thi triển ra một loại long tộc cao thâm thân pháp, vậy mà tránh đi vết nứt không gian, xuất hiện ở Kim Bộ Long Liễn mặt bên. Hai cánh tay của hắn phát lực, đem Kim Bộ Long Liễn nhấc lên, nâng quá mức đỉnh. Sau đó, hướng về trong lòng đất huyệt trống, ném tới. Kim Bộ Long Liễn giữa không trung nhanh chóng xoay chuyển, Long Liễn nội bộ Trương Nhược Trần rất nhanh liền ổn định trọng tâm, con mắt nhìn qua hướng phía dưới thoáng nhìn, vừa vặn trông thấy Bao Quát Phương Ất, Đồng Lưu Kiếm Tôn ở bên trong Đao Ngục Giới cùng Tử Phủ Giới hơn 10 vị thánh cảnh cường giả thân ảnh, trên mặt không khỏi lộ ra một đạo bất đắc dĩ cười khổ. Lần này phiền phức lớn rồi. Đánh giá điểm 9. 10 cuối chương để ủng hộ Converter. Phía dưới, hơn 10 vị thánh cảnh cường giả đỉnh cao của Đao Ngục Giới và Tử Phủ Giới nhìn Kim Bộ Long Liễn lật qua lật lại bay xuống, đều lộ ra thần sắc lạnh nhạt trầm xuống, trong mắt sát ý bừng bừng. Phương Ất oán hận trong lòng sâu nhất, không đợi Kim Bộ Long Liễn rơi xuống, liền điều động Bạch Vi Tinh lực lượng, mi tâm phóng ra một đạo quang trụ. Các thánh giả khác cũng riêng phần mình ngưng tụ thánh thuật, phô thiên cái địa đánh về phía Kim Bộ Long Liễn. Bỗng dưng, không gian chấn động một chút, tản mát ra từng vòng gợn sóng. Hoa! Kim Bộ Long Liễn rơi vào bên trong gợn sóng không gian, biến mất không thấy gì nữa, thánh thuật bọn hắn đánh ra toàn bộ đều đánh hụt. Đi ra cho ta! Đông Lưu Kiếm Tôn vận chuyển thánh khí cấp tốc trong thể nội, hai tay cầm kiếm cắm vào đại địa, lập tức, trong kiếm thể bay ra lít nha lít nhít điệp ảnh, chấn Kim Bộ Long Liễn từ không gian nội bộ ra. Kim Bộ Long Liễn đã na di đến hơn 100 trượng bên ngoài, lần nữa tách ra kim mang sáng chói, chín đầu long hồn từ trong chiến xa xông ra, bộc phát long uy cường đại, chạy vọt về phía trước. Hàng Tiêu và Phong Ma bị trọng thương vội vàng xông vào Long Liễn. Làm sao bây giờ? Trước có Nhạc Không nhân vật khủng bố cản đường, sau có hơn 10 vị đỉnh tiêm thánh cảnh cao thủ đuổi theo, hôm nay xem ra là rất khó đào thoát ra ngoài. Không bằng, mọi người cùng nhau thiêu đốt thánh huyết, lưu lại vết long trời lở đất, coi như chiến tử, há không quanh quanh liệt liệt. Phong Ma sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vẫn điên cuồng. Ma Âm hai con ngươi nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, nói, trực tiếp vận dụng không gian đại na di. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không gian kết cấu 99 tòa thánh sơn cùng ngoại giới không giống, không chỉ vững chắc, mà lại hỗn loạn, rất khó thi triển không gian đại na di khoảng cách dài. Mà lại, Đông Lưu Kiếm Tôn tu luyện một loại kiếm quyết tương đối lợi hại, có thể làm không gian phát sinh rung động quỷ dị. Bằng vào không gian tạo nghệ hiện tại của ta, còn rất khó trấn trụ rung động kia. Một khi hắn thi triển kiếm quyết kia, ta chỉ có thể từ bỏ không gian na di. Phía sau, Phương Ất đánh ra một đạo chùng sáng màu trắng, trùng kích vào Kim Bộ Long Liễn, khiến thánh lực quang vụ ngoại vi Long Liễn phát ra một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thân xe đều đang lắc lư, phản phất muốn lật. Ngay sau đó, lại có từng kiện thánh khí cường đại oanh kích tới. Trương Nhược Trần tung ra một nắm lớn phù lục phòng ngự, mới ngăn cản được những công kích thánh khí kia. Tình thế nguy cấp, một khi bị vây quanh, chỉ sợ bọn họ chỉ có thể thiêu đốt thánh huyết liều chết một trận chiến. Cùng nhau đem thánh khí rót vào Kim Bộ Long Liễn, kích phát nhị diệu viên mãn lực lượng của Long Liễn. Toàn thân 144 khiếu huyệt của Trương Nhược Trần hoàn toàn mở ra, dâng trào ra lượng lớn thánh khí. Ma Âm, Hàng Tiêu, A Nhạc, Phong Ma cũng đều phóng xuất ra thánh khí ở trình độ lớn nhất, rót vào Kim Bộ Long Liễn. Minh văn trong Long Liễn không ngừng nổi lên, khí tức bạo phát ra càng ngày càng mạnh, phát ra kim mang, đâm vào mắt thánh giả đều không thể mở ra, 15,000 đạo, 16,000 đạo, 18,000 đạo. Năm người thể nội đều phát ra thanh âm ầm ầm. Thánh khí trong kinh mạch cùng thánh mạch giống như từng con sông lớn đang lưu động. Tại bọn hắn toàn lực ứng phó kích phát, càng ngày càng nhiều minh văn khôi phục, cuối cùng miễn cưỡng hơn 2 vạn đạo. Oanh! Bên ngoài Kim Bộ Long Liễn, vòng thứ 2 thánh lực quang vụ hiện ra, khí tức phát ra tăng mạnh một mảng lớn. Vẹn vẹn chỉ là âm thanh xa luân chuyển động phát ra, liền chấn động đến màn nhĩ cường giả thánh cảnh ở đây đau nhức, hai mắt tối sầm. Nhà không ngăn ở phía trước Kim Bộ Long Liễn sắc mặt cũng biến hóa một chút, không còn thông dong như lúc trước. Rống. Nhạc Không nắm chặt song quyền, toàn thân 144 khiếu huyệt tuôn ra hỏa diễm, chân thú đột nhiên giẫm mạnh trên mặt đất, lần nữa va chạm về phía Kim Bộ Long Liễn. Mặt đất bị hắn giẫm đạp sụp đổ một mảng lớn. Một vị nhục thân thành thánh thánh vương bộc phát toàn lực lực công kích, đừng nói là một cổ chiến xa, liền xem như một tòa núi sắt cũng có thể đâm đến vỡ nát. Nhưng mà, lần đụng chạm này Nhạc Không lại bị Kim Bộ Long Liễn đụng bay ra ngoài. Ầm ầm. Ngọn núi Thánh Sơn bị Kim Bộ Long Liễn xô ra một cái lỗ thủng cự đại, lượng lớn núi đá và bùn đất sụp đổ xuống phía dưới. Xông ra Thánh Sơn, mấy người trong Kim Bộ Long Liễn đều nhìn không được lộ ra vẻ vui mừng, phảng phất từ địa ngục trốn về nhân gian, khiến người vô cùng kích động. Vừa rồi kích phát nhị diệu viên mãn lực lượng của Kim Bộ Long Liễn đích thật là bộc phát ra lực lượng cường đại không gì sánh kịp, nhưng cũng khiến thánh khí trong thể nội bọn họ tiêu hao tương đối lớn, không thể không vội vàng lấy ra đan dược khôi phục thánh khí nuốt vào trong miệng. Đan dược tiến vào trong bụng liền bạo liệt, hóa thành thánh khí hùng hậu, hòa tan vào kinh mạch cùng thánh mạch. Đáng tiếc, không đợi bọn hắn hoàn toàn khôi phục thánh lực, đột nhiên tốc độ chạy của Kim Bộ Long Liễn giảm mạnh, tựa như xông vào trong đầm lầy, trở nên nửa bước khó đi. Không tốt. Trương Nhược Trần phát giác được bốn phương tám hướng đều truyền đến từng đạo thánh khí ba động cường đại, số lượng nhiều dọa người, khiến toàn bộ không gian cầm cố. Chính là vì thánh khí ba động quá mức dày đặc, cho nên mới trấn áp Kim Bộ Long Liễn lại. Tại bốn phương Kim Bộ Long Liễn, từng đạo thân ảnh thánh giả đi ra, có hình người, cũng có hình thú, hình thành một tòa đại trận siêu cấp. Vạn Thánh Đại Trận. Phong Ma hít vào một ngụm khí lạnh, nói, lần này xong, coi như chúng ta liều mạng, đoán chừng cũng nổi lên không dậy nổi bọt nước gì. Thời gian Trương Nhược Trần và bọn người ở tại trong huyệt động dưới lòng đất đợi đã sớm vượt qua nửa canh giờ, Đao Ngục Giới cùng Tử Phủ Giới thánh giả bố trí Vạn Thánh Đại Trận ở bên ngoài thánh sơn cũng không phải là việc kinh ngạc. Coi như Trương Nhược Trần và bọn người giết chết hơn 1000 vị thánh giả bị nhốt ở trong không gian mê trận kia, cũng không thay đổi được kết quả như vậy. Dù sao thời gian nửa canh giờ lâu như vậy, thánh giả trong thánh sơn khẳng định sẽ có chỗ phát giác, người khác lại không phải người ngu. Chỉ có thể nói lực hấp dẫn của quy tắc đế khí quá lớn, khiến Trương Nhược Trần và bọn người ở tại huyệt động lòng đất đợi đến quá lâu, mới khiến mình lâm vào hiểm cảnh như vậy. Lấy uy lực của Vạn Thánh Đại Trận, cho dù lần nữa kích phát nhị diệu viên mãn lực lượng của Kim Bộ Long Liễn, cũng không có khả năng xông đến ra ngoài. Vạn Thánh Đại Trận đích thật là tương đối lợi hại, liền xem như Thánh Vương uy tín lâu năm bị vây ở bên trong cũng sẽ bị trấn sát, cho nên, lấy tu vi của mấy người bọn họ muốn công phá trận pháp từ trong trận, cơ hồ là việc không thể nào. Trương Nhược Trần tự nhiên là ngờ tới có khả năng xuất hiện tình huống như vậy, nhưng vẫn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cướp đoạt quy tắc đế khí, đó là bởi vì trong tay hắn nắm giữ thần linh chiến khí. Đúng là như thế, hắn sau bất luận kẻ nào đều trấn định hơn. Phương Ất, Đông Lưu Kiếm Tôn, Nhạc Không và một nhóm lớn cường giả đỉnh cao đi đến biên giới Vạn Thánh Đại Trận. Phương Ất hai tay chắp sau lưng, trên mặt rốt cuộc hiện ra một đạo ý cười, nói, Vạn Thánh Đại Trận có thể trấn trụ không gian, hôm nay, ngươi còn có thể trốn thế nào? Trương Nhược Trần không vội xuất thủ. Bởi vì ngay vừa rồi, trong đầu hắn vang lên một đạo tinh thần lực truyền âm. Có một vị ngoại viện cường đại đã đuổi tới Ô Kim Thánh Sơn. Công phá Vạn Thánh Đại Trận từ nội bộ rất khó, thế nhưng công phá Vạn Thánh Đại Trận từ ngoại bộ lại dễ dàng hơn nhiều. Liều mạng đi. Hai mắt Hàn Tiêu trở nên đen kịt, trên thân tuôn ra trùng trùng điệp điệp tà khí, tự như hóa thành một vị nữ tử thân. Trương Nhược Trần đè cánh tay nàng xuống, sau đó, chầm chầm về phía Phương Ất, lộ ra một đạo ý cười, ta dự định không trốn. Phương Ất nói, nếu từ bỏ chạy trốn, vậy liền đem quy tắc đế khí giao ra. Nếu ngươi thành thành thật thật phối hợp, bản giới tử có thể cân nhắc, lưu cho mấy người các ngươi toàn thây. Trương Nhược Trần lấy ra Phật Đế Xá Lợi Tử nâng ở lòng bàn tay, nói, không trốn, đó là bởi vì ta dự định cùng các ngươi đồng quy vu tận. Một tay khác của Trương Nhược Trần đánh ra một đạo thánh khí rót vào Phật Đế Xá Lợi Tử, lập tức quang mang Xá Lợi Tử tăng vọt, tản mát ra một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt. Làm gì? Chẳng lẽ Trương Nhược Trần muốn dẫn bạo Xá Lợi Tử, hủy diệt vùng thiên địa này? Đó là Xá Lợi Tử của một vị Phật môn đại thánh, một khi dẫn bạo, sợ là tất cả chúng ta đều phải chôn cùng theo hắn. Trương Nhược Trần nắm giữ bí thuật dẫn bạo đại thánh Xá Lợi Tử. Thánh giả Đao Ngục Giới và Tử Phủ Giới đều động dung, hiển nhiên là thật bị kinh sợ. Bọn hắn không hoài nghi Trương Nhược Trần thật sẽ dẫn bạo đại thánh Xá Lợi Tử, dù sao đều là chết, không bằng cùng địch nhân cùng một chỗ đồng quy vu tận. Sắc mặt Phương Ất khẽ biến, nói, Trương Nhược Trần, ngươi điên rồi sao? Muốn dẫn bạo đại thánh Xá Lợi Tử nào có dễ dàng như vậy, ta không tin ngươi thật sự có thể làm được. Không tin. Trương Nhược Trần cười lạnh một tiếng, lập tức điều động Tịnh Diệt Thần Hỏa, nén tới Xá Lợi Tử Phật Đế. Đại thánh Xá Lợi Tử tương đối ổn định, cần thánh lực cường đại thôi động mới có thể dẫn bạo, một vị thánh giả cơ hồ không thể làm được. Thế nhưng, trông thấy Trương Nhược Trần điều động Tịnh Diệt Thần Hỏa, chư thánh ở đây đều cảm giác được không ổn. Bọn hắn không biết Tịnh Diệt Thần Hỏa có thể hay không dẫn bạo đại thánh Xá Lợi Tử, nhưng khẳng định là có khả năng nhất định. Ai dám cược? Thánh giả Đao Ngục Giới và Tử Phủ Giới ở đây có đến hàng vạn, Một khi toàn bộ chết ở chỗ này, tuyệt đối có thể làm cho hai đại thế giới nguyên khí đại thương. Phương Ức biết, Trương Nhược Trần không phải thật muốn dẫn Bạo Xá Lợi Tử, càng nhiều chỉ là muốn uy hiếp bọn hắn, từ đó tìm kiếm một đầu sinh lộ. Thánh giả trong Vạn Thánh Đại Trận đã có chút bối rối, đều muốn cách Trương Nhược Trần càng xa càng tốt, không muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Chính vì bọn hắn có ý nghĩ như vậy, lực lượng trận pháp phát ra càng ngày càng yếu. Phương Ức cũng chịu đựng áp lực cực lớn, sau khi trao đổi cùng Đông Lưu Kiếm Tôn cắn răng nói, giao ra quy tắc đế khí, có thể thả các ngươi rời đi. Tốt. Ngươi tới lấy, ta cho ngươi. Trương Nhược Trần rất quả quyết đáp ứng. Phương Ức cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, luôn cảm thấy hắn không thể dễ dàng giao ra quy tắc đế khí như thế, khẳng định là có mục đích riêng. Đông Lưu Kiếm Tôn thấp giọng nói, Trương Nhược Trần rất có thể muốn tóm lấy ngươi làm con tin, thoát đi nơi đây. Ta và Nhạc không cùng ngươi tiến vào trận pháp, hắn có bất kỳ thủ đoạn gì cũng đủ để ứng đối. Được. Phương Ức gật đầu. Sau đó, Phương Ức hạ lệnh, để Chư Thánh khống chế trận pháp mở ra một đạo lỗ hổng. Phương Ức, Đông Lưu Kiếm Tôn, Nhạc không vừa mới bước vào Vạn Thánh Đại Trận, bầu trời phía nam liền tuôn ra lít nha lít nhít điểm sáng, phản phất là một mảnh quang vũ, trùng kích Vạn Thánh Đại Trận, đánh cho từng vị thánh cảnh cường giả thất linh bát lạc. Mỗi một điểm sáng đều là một văn tự. Tất cả văn tự hội tụ vào một chỗ, biến thành một mảnh văn tự hải dương, ở trung tâm hải dương thì là lơ lửng một bản thánh thư cổ lão trong Vạn Thánh Đại Trận, Chư Thánh vốn đã lòng người bàng hoàng. Hơn nữa, vì thả Phương Ức, Đông Lưu Kiếm Tôn, Nhạc không tiến trận, còn mở ra một đạo lỗ hổng. Lỗ hổng trận pháp còn chưa hoàn toàn khép lại, lực lượng vạn thánh không liên tục, chính là thời khắc yếu nhất, lọt vào công kích của Nho Tổ Thánh Thư, lập tức nhanh chóng tan tác. Cửu Thiên Huyền Nữ duyên dáng thân ảnh xuất hiện dưới thánh sơn, tựa như một vị thần giới thiên nữ hành tẩu tại Bà Sa thế giới. Một cái ngọc thủ trắng muốt bắt lấy Nho Tổ Thánh Thư, điều động ra một đạo Nho Tổ lực lượng, ngưng tụ thành một tòa thư sơn nguy nga. Thư sơn do từng quyển sách chồng chất mà thành, cao vút trong mây, trong núi có thanh âm đọc sách lời ca tụng, mênh mông mịt mờ truyền ra. Âm âm. Thư sơn bay tứ tung mà ra, đột nhiên va chạm vào thánh giả Đao Ngục giới cùng Tử Phủ giới, nhấc lên một cổ bão năng lượng bài sơn đảo hải, rốt cục triệt để phá vỡ Vạn Thánh Đại Trận. Chính là lúc này, Trương Nhược Trần khống chế Kim Bộ Long Liễn, oanh ra vị trí lỗ hổng hướng Cửu Thiên Huyền Nữ, bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới, cấp tốc phá vây. Hắn đứng trên đỉnh Long Liễn, nâng Phật Đế Xá Lợi Tử, đánh ra bản nguyên lực lượng đã sớm ngưng tụ. Lập tức, một mảng lớn thánh giả móc mũi phun máu, như lá rụng bị gió thu quét, văng ra ngoài. Kim Bộ Long Liễn mạnh mẽ đâm tới, lại có Phật Đế Xá Lợi Tử mở đường, đúng là không ai có thể ngăn cản. Thánh giả Côn Lôn giới cũng dám nhúng tay vào sự tình của Đao Ngục giới và Tử Phủ giới. Phương Ức nhận ra Nho Tổ Thánh Thư, biết là cường giả Côn Lôn giới xuất thủ. Đồng thời, hắn cũng hiểu được sự quỷ dị của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần căn bản không dẫn bạo Đại Thánh Xá Lợi Tử, thậm chí có khả năng hắn căn bản không có cách nào dẫn bạo. Làm hết thảy cũng là vì cùng vị cường giả Côn Lôn giới kia nội ứng ngoại hợp, công phá Vạn Thánh Đại Trận. Trong lòng Phương Ức tức giận đang xen, hai mắt đỏ lên, bộc phát ra, cấp tốc truy kích. Miệng hắn rống to một tiếng, cản bọn hắn lại, không cần nói nhảm với bọn hắn, trực tiếp trấn sát toàn bộ. Coi như mất đi quy tắc đế khí, hôm nay cũng phải trấn sát Trương Nhược Trần bọn người ở chỗ này. Thánh giả Côn Lôn giới, nếu dám đối nghịch với Tử Phủ giới cùng Đao Ngục giới, cũng đánh chết nàng. Đông Lưu Kiếm Tôn tâm cảnh rất cao thâm, giờ phút này, trong mắt cũng lộ ra sát khí. Nhạc không hét lớn một tiếng, thả người nhảy lên, vọt lên hơn 300 mét, đến trên không Cửu Thiên Huyền Nữ, một quyền nặng đánh xuyên văn tự phòng ngự do Nho Tổ Thánh Thư hình thành, công sát xuống. Hắn thấy, Cửu Thiên Huyền Nữ chấp chưởng Nho Tổ Thánh Thư là một uy hiếp cự đại, không giờ khắc nào không gây ra hỗn loạn cho thánh giả hai đại thế giới. Chỉ cần đánh giết nàng, có thể càng thêm dễ dàng vây giết Trương Nhược Trần bọn người. Đột nhiên, Nhạc không liếc nhìn một lão giả mặc nho bào, đứng trên đỉnh một gốc hỏa diễm cổ thụ bên trái phía trước. Chỉ thấy, vị lão giả kia lấy ra một bức tranh từ trong tay áo. Hoa. Trong bức họa, xông ra bảy trường hà bảy màu. Theo trường hà không ngừng xoay tròn, đúng là ngưng tụ thành bảy thế giới hư ảnh. Bảy tòa thế giới trùng điệp cùng một chỗ, hình thành một tòa thế giới thần tháp, va chạm vào Nhạc không đang công kích Cửu Thiên Huyền Nữ. Nhạc không cảm giác được một cổ áp lực cực lớn, thế nhưng lại không sợ hãi. Hắn có được cảnh giới Thánh Vương, hoàn toàn có thể trấn áp hết thảy địch nhân tại Tổ Linh giới. Thăng Long Quyền. Nhạc không đánh ra quyền ấn, vừa mới đụng vào thất trọng thế giới thần tháp, chính là cảm giác được một cổ lực lượng bài sơn đảo hải mãnh liệt ập đến, như bảy tòa thế giới đụng vào thân. Ầm ầm. Thất trọng thế giới thần tháp trấn áp Nhạc không, liên tiếp chìm xuống phía dưới mấy chục trượng, từng đạo thánh lực trào ra ngoài, khiến không gian dưới thánh sơn trở nên dời sông lấp biển. nhà không thánh vương lại bị trấn áp. Côn Lôn giới cũng có cường giả cấp bậc thánh vương, hơn nữa còn không phải thánh vương bình thường. Chư thánh Đao Ngục giới và Tử Phủ giới nhìn chằm chằm Sở Tư Viễn cầm trong tay Thất Sinh Thất Tử đồ, sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Mà Sở Tư Viễn thì hất cầm lên, một bộ ngạo nghễ tự đắc. Số lượng thánh giả tụ tập tại Ô Kim Thánh Sơn đông đảo, không ngừng dắt ra, chặn đường Kim Bộ Long Liễn. Mỗi một lần, chí ít đều có trăm vị thánh giả tụ tập, hoặc sử dụng hợp kích trận pháp, hoặc hợp lực kích phát ra chiến binh lợi hại. Sau khi xông ra Vạn Thánh Đại Trận, phía trước Kim Bộ Long Liễn xuất hiện bảy thế lực nhỏ như vậy, ngăn cản đường đi của bọn họ. A Nhạc, Hàng Tiêu, Phong Ma, Ma Âm lao nhanh ra Kim Bộ Long Liễn, riêng phần mình thẳng hướng một cổ thế lực nhỏ trong đó. Trương Nhược Trần ngồi trên Long Liễn, hai tay hướng lên nâng lên, chống lên một mảnh thánh vụ nồng đậm. Trầm Uyên cổ kiếm, Phong Bia Thuẫn đều lơ lửng trong thánh vụ, bộc phát ra lực lượng viên mãn, ứng đối sức mạnh công kích bay tới từ hai phương hướng. Ngay phía trước Long Liễn, tụ tập hơn 400 vị thánh giả, mỗi người thôi động một kiện thánh khí. Lập tức, từng đạo thánh quang sáng chói, liên tiếp thành một mảng lớn. Hơn 400 vị thánh giả đồng thời đánh ra công kích, một khi bị đánh trúng, liền ngay cả thánh vương cũng khó nhận được. Trương Nhược Trần chau mày thật sâu, cảm giác được một cổ áp lực khiến hắn có chút khó thở, vội vàng chống lên Phật Đế Xá Lợi Tử, dẫn động ra đại thánh bản nguyên lực lượng của Xá Lợi Tử. Đột nhiên, biến cố phát sinh. Phía sau hơn 400 vị thánh giả kia, đúng là vọt tới một mảnh tiêu linh long hỏa, sóng lửa cao chừng hơn 10 trượng, thiêu đốt khiến đất bùn không ngừng hòa tan. Thánh giả Đao Ngục giới cùng Tử Phủ giới đều biến sắc, kẻ thì hướng tứ phương chạy trốn, kẻ thì đánh ra thánh khí công kích vào tiêu linh long hỏa, kẻ thì kích phát ra phù lục hộ thân bảo vệ thân thể. Trong tường lửa hơn 10 trượng cao, bày ra hơn 100 cây hỏa vũ. Vẹn vẹn chỉ là đợt công kích thứ nhất hạ xuống, liền có vài chục vị thánh giả bị giết chết, kẻ thụ thương càng vô số kể. Trong khoảnh khắc, hơn 400 vị thánh giả tan tác, tử thương vô số. Thấy cảnh này, trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra một đạo thần sắc khác thường. La Sát công chúa thân ảnh cao gầy hiển hiện từ trong tiêu linh long hỏa. Đôi mắt hồn siêu phách lạc của nàng đứng xa xa nhìn Trương Nhược Trần, lộ ra một đạo ánh mắt u oán. Quả nhiên là nàng. Trương Nhược Trần nói. Thân thể mềm mại có lồi có lõm của La Sát công chúa tựa như một đầu thủy xà bay ngang ra ngoài. Phốc phốc. La Sát công chúa một chỉ đánh xuyên mi tâm một chân thánh Tử Phủ giới. Sau một khắc, tiêu linh long hỏa từ thể nội chân thánh kia thiêu đốt đến bên ngoài cơ thể, thánh khu biến thành một đống tro tàn. Vù vù. Nàng không ngừng xuất thủ, chuyên chọn chân thánh và chí thánh cấp bậc cường giả đỉnh cao, toàn bộ đều là một kích mất mạng. Trong khoảnh khắc, có hơn 10 vị cường giả đỉnh cao chết đi, dọa thánh giả chung quanh sợ mất mật, nhào nhào tránh La Sát công chúa. Thật đúng là một nữ ma đầu, giết đến cũng quá hung ác. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Có Cửu Thiên Huyền Nữ, Sở Tư Viễn, La Sát công chúa viện trợ, thêm Trương Nhược Trần mấy người cũng đều là cường giả số một. Rất nhanh, bọn họ triệt để chạy ra Ô Kim Thánh Sơn, lần nữa tiến vào Lưỡng Cực Chiểu Trạch. Đến Lưỡng Cực Chiểu Trạch, thánh giả Đao Ngục giới cùng Tử Phủ giới chung quanh càng ngày càng thưa thớt, áp lực trên người bọn họ nhẹ đi. Trương Nhược Trần cảm giác có thể lần nữa điều động lực lượng không gian, phi thân đến đỉnh Kim Bộ Long Liễn. Thánh khí trong thể nội điên cuồng vận chuyển, liên tiếp xé rách mấy chục đạo vết nứt không gian thật lớn, đánh ra về phía sau. Mỗi vết nứt không gian đều dài 10 trượng. Lập tức, thánh giả Đao Ngục giới cùng Tử Phủ giới toàn bộ bị buộc ngừng, đồng thời còn phải lui tránh về sau. Không có bất kỳ thánh giả nào dám đối kháng vết nứt không gian. Chờ đến vết nứt không gian khép kín, Kim Bộ Long Liễn đã biến mất ở chỗ sâu của Lưỡng Cực Chiểu Trạch. Muốn truy sát nữa, trước không nói có đuổi kịp hay không. Coi như đuổi kịp Trương Nhược Trần bọn người, cũng rất khó lưu bọn họ lại. Trương Nhược Trần, Côn Lôn giới, Linh Diễm Ma Phi, các ngươi nhất định sẽ trả giá đắt. Phương Ất nhìn chằm chằm phương hướng Kim Bộ Long Liễn biến mất, tức giận đến toàn thân phát run, cả người giống như muốn hóa ma. Kim Bộ Long Liễn xông vào vùng rừng rậm không gian rối loạn, mới chậm rãi ngừng lại. Đối với việc hố hai đại thế giới đến hàng vạn thánh giả, cho dù là Cửu Thiên Huyền Nữ cùng La Sát công chúa, cũng chịu một chút thương thế, không toàn thân trở ra. Về phần Phong Ma, A Nhạc, Hàng Tiêu, Ma Âm thì bị thương nghiêm trọng hơn. May mắn bọn họ cướp được đại lượng phù lục hộ thân, lại có sinh mệnh lực cường đại, mới chống đỡ được. La Sát công chúa mảy may không để ý thương thế trên người, đôi mắt đẹp hàm yên, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, hôm nay ngươi hẳn là nhìn ra ta thật tâm chân ý với ngươi chứ. Lần trước, ngươi trăm phương ngàn kế trốn tránh ta, đề phòng ta, khiến ta thương tâm rất lâu. Lần này, thật may mắn có La Sát công chúa, bằng không muốn dứt ra khỏi vòng vây của Đao Ngục giới cùng Tử Phủ giới, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Đa tạ. Trương Nhược Trần nhìn không thấu mục đích làm như vậy của Linh Diễm Ma Phi, nhưng vẫn nói ra hai chữ này. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng đề phòng nàng, dù sao hắn nắm giữ công đức bộ tường, lại đoạt được quy tắc đế khí, linh diễm ma phi tùy thời có thể ra tay với hắn. Trên chiến trường, không thể có một chút thư giãn. A Nhạc, Hàng Tư bọn người nuốt súng thánh đang chữa thương, ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn lực ứng phó dưỡng thương. Trên thân Cửu Thiên Huyền Nữ tuôn ra thánh mang sáng chói, lập tức chia ra làm chín, hóa thành chín huyền nữ tuyệt sắc mỹ mạo, khí chất của các nàng có thể là ưu nhã, có thể là thánh khiết, có thể là khí khái hào hùng, có thể là thẹn thùng. Trong mắt La Sát công chúa hiện lên một đạo tinh mang, lập tức cố ý lộ ra vẻ bất khả tư nghị, nói, chín người hợp nhất, làm sao có thể? Trương Nhược Trần, chín bằng hữu này của ngươi, đến cùng tu luyện công pháp gì? Trương Nhược Trần lắc đầu, không mở miệng. Thánh thư tài nữ lại đang quan sát La Sát công chúa, nói, ngươi tu luyện công pháp cũng rất đặc thù. Rõ ràng là thể chất thuộc tính âm hàn, lại có thể khống chế tiêu linh long hỏa, rất không hợp với lẽ thường. Mà lại, ta vừa rồi thấy trong mắt ngươi một tia quang mang không giống, cho ta cảm giác ngươi tự hồ không thực sự giật mình. Lần này, La Sát công chúa trong lòng mới thật có chút kinh dị. Chưa từng thấy ai có thể thận trọng như vậy, bắt được cả tia ánh mắt biến hóa vi diệu nhất của nàng. Trước nay, La Sát công chúa tự cho là thông minh tuyệt đỉnh, có thể lấn trời giấu giếm địa, không ngờ lại bị một cô gái khác phát hiện sơ hở. La Sát công chúa biết gặp đối thủ, sinh ra một chút hứng thú với thánh thư tài nữ, cười nói, ai nói sinh linh thể chất âm hàn không thể thu lấy tiêu linh long hỏa. Băng hỏa phượng hoàng còn có thể đồng thời khống chế cực âm minh băng chi lực và tịnh diệt thần hỏa. Cho nên nói, tuyệt đối không nên tùy ý khoe khoang tiểu thông minh của mình, rất dễ đắc tội một số người ngươi không đắc tội nổi. La Sát công chúa cố ý chọc giận thánh thư tài nữ, khi nói ra lời này chỉ có chọc giận thánh thư tài nữ, La Sát công chúa mới có cơ hội dò xét chân thực nội tình của nàng. Nếu cửu diệu thần lệ thật sự ở trong cơ thể nàng, nhất định là một đại sự cực kỳ oanh động. Đối mặt khiêu khích của La Sát công chúa, thánh thư tài nữ không hề yếu thế, nói, đắc tội không nổi. Xem ra ngươi còn chưa nhận rõ tình thế, ở đây hơn phân nửa đều là thánh giả Côn Lôn giới, còn có một vị tinh thần lực thánh vương, thật muốn động thủ, coi như giết ngươi ở chỗ này, cũng chưa chắc là việc khó. La Sát công chúa đáp, nếu không thử một chút. Tốt. Ta cũng đang muốn thử một lần ngươi. Đôi tinh mâu của thánh thư tài nữ rất linh động, luôn cảm thấy trên thân La Sát công chúa che một tấm khăn che mặt bí ẩn, khiến nàng cảm giác được nguy hiểm, nhưng lại nhìn không thấu. Một nữ tử tu vi cao thâm, dung nhan yêu diễm, trí kế phi phàm như vậy, cố ý tiếp cận Trương Nhược Trần, khẳng định là có mục đích riêng, vừa vặn cùng nàng đấu một trận, biết đâu có thể để lộ bí mật trên người nàng. Rốt cục, Trương Nhược Trần nhìn không được mở miệng, Đao Ngục giới và Tử Phủ giới khẳng định sẽ tiếp tục đối phó chúng ta, số lượng lớn cao thủ La Sát tộc cũng giấu trong rừng rậm, lúc này, các ngươi tốt nhất đừng làm loạn. La Sát công chúa lộ ra ánh mắt điềm đạm đáng yêu, nói, là nàng khiêu khích trước, bản phi chưa từng chịu ủy khuất như vậy. Thương Lan Võ Thánh tính tình nóng nảy, tương đối không quen nhìn bộ dáng già mồm của La Sát công chúa, nhìn không được đứng dậy, rốt cuộc là ai khiêu khích ai trước. Mấy vị huyền nữ khác cũng đều mắt lộ hàn quang. Mùi thuốc súng càng ngày càng nồng, Cửu Thiên huyền nữ phản phất muốn hợp lại làm một, cùng La Sát công chúa chiến một trận long trời lở đất. Trương Nhược Trần cảm giác có chút đau đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Tư Viễn, lại phát hiện lão gia hỏa này một bộ không đếm xỉa đến, ánh mắt buông xuống, giống như đắm chìm trong thế giới của mình, đang lĩnh hội thiên địa đại đạo. Không thích hợp, lòng đất. Tinh thần lực Trương Nhược Trần hơi động, phát giác lòng đất có ba động kỳ dị truyền tới. Sở Tư Viễn có cường độ tinh thần lực cao hơn Trương Nhược Trần nhiều, trước một bước phát hiện lòng đất có biến, lập tức, trong đôi đồng tử già nua, tản mát quang hoa sáng tỏ. Phương nào đạo chích, cút ra đây cho ta. Trong miệng Sở Tư Viễn, tuôn ra một đạo hạo nhiên chính khí màu trắng tinh, xuyên thấu đất đá, xông vào lòng đất, trong khoảnh khắc, khu vực phương viên mấy trăm trượng đều biến thành màu trắng. Ầm ầm. Hạo nhiên chính khí cường hoành, đem Linh Toàn Thiếu Quân cùng hai vị nhất đẳng hầu tước từ lòng đất chấn ra, xuất hiện bên ngoài trăm trượng so với chỗ Trương Nhược Trần và những người khác. Ánh mắt Linh Toàn Thiếu Quân nhìn chằm chằm La Sát công chúa, lại chuyển qua Trương Nhược Trần, lộ ra vẻ âm tàn. Sự vi diệu trong ánh mắt này, tự nhiên không thể trốn khỏi mắt thánh thư tài nữ. La Sát công chúa cảm giác huyệt thái dương trướng đau nhất, có một loại xúc động muốn một chưởng vỗ chết Linh Toàn Thiếu Quân. Đã sớm dặn dò không cần cùng lên, thế mà vẫn theo tới, như vậy lại khiến tình cảnh của nàng trở nên tương đối khó xử. Đi. Linh Toàn Thiếu Quân mang theo hai vị nhất đẳng hầu tước, cấp tốc trốn xa. Trốn chỗ nào? Giữa không trung, trong tay Sở Tư Viễn thêm ra một chi thanh đồng bút vẽ, vẽ ra một vòng tròn giữa không trung, lập tức ngăn lại đám người Linh Toàn Thiếu Quân, đem bọn hắn khốn cấm trong vòng tròn. Trương Nhược Trần dẫn đầu xông lên, dẫn động ra viên mãn lực lượng của Trầm Uyên Cổ Kiếm, từng đạo kiếm khí bạo phát ra, hóa thành một đầu kiếm hà, công kích ba đại cao thủ La Sát tộc. Cùng lúc đó, A Nhạc, Hàn Tiêu, Ma Âm, Phong Ma đều từ dưới đất bay lên, hóa thành bốn đạo lưu quang, từ bốn phương hướng khác nhau, xông tới. Dưới tình huống như vậy, La Sát công chúa tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, hóa thành một đạo u ảnh, đánh ra một khe hở không gian, chém ngang tới. Thân thể mềm mại nhỏ nhắn của thánh thư tài nữ, đứng dưới tàn cây, xa xa nhìn chằm chằm La Sát công chúa. Cảm nhận được ánh mắt của thánh thư tài nữ, La Sát công chúa lập tức cảm thấy một tia áp lực, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Linh Toàn thiếu quân đột nhiên xuất hiện, đã khiến nàng hoài nghi. Trong vòng tròn, Linh Toàn thiếu quân lấy ra một khối tử thạch, hướng về phía trước oanh kích tới. Ầm ầm. Tử thạch hóa thành một tòa thần sơn màu tím, đụng xuyên kết giới Sở Tư Viện bố trí, sau đó, ba người Linh Toàn thiếu quân cấp tốc xông ra vòng tròn, tránh công kích của Trương Nhược Trần và những người khác. Ngay trong nháy mắt này, Trương Nhược Trần đã đuổi tới phía sau bọn hắn, một kiếm chém xuống. Thiếu quân đi trước, thuộc hạ ngăn cản hắn. Thiên Mâu Hầu Nhất Lâm Thiên Chiến Mâu trở lại đâm một cái, một đạo quy tắc thánh đạo bén nhọn từ trên chiến mâu dũng mãnh tiến ra, hình thành từng vòng gợn sóng, khuếch tán ra bên ngoài. Ầm ầm. Lâm Thiên Chiến Mâu cùng Trầm Uyên Cổ Kiếm đụng vào nhau, lập tức hỏa hoa vẫy ra. Thiên Mâu Hầu chỉ cảm thấy chiến mâu trong tay trở nên vô cùng nặng nề, cầm nắm không nổi, trực tiếp tuột tay bay ra ngoài. Mà hai tay hắn, hổ khẩu vỡ toang, nằm ngón tay đau đớn rung lên, không ngừng có thánh huyết chảy xuống mặt đất. Sao có thể? Mới 10 ngày, thực lực của hắn lại tăng mạnh nhiều như vậy. 10 ngày trước, Thiên Mâu Hầu còn có thể miễn cưỡng chiến đấu với Trương Nhược Trần một đoạn thời gian, nhưng bây giờ Thiên Mâu Hầu hoài nghi mình khó mà chèo chống năm chiêu dưới kiếm của Trương Nhược Trần. Tu vi Trương Nhược Trần tự nhiên lại có tinh tiến, khoảng cách chí thánh cảnh giới không còn xa, đối phó một nhất đẳng hầu tước không thành vấn đề. Không cùng Thiên Mâu Hầu nhiều lời nhảm nhí, Trương Nhược Trần lần nữa nhất chiến kiếm, công sát tới. Phốc phốc. Sau ba kiếm, tất cả thủ đoạn hộ thân trên người Thiên Mâu Hầu đều bị Trương Nhược Trần phá vỡ, Trương Nhược Trần một kiếm đâm vào mi tâm hắn, đánh chết hắn. Ở một hướng khác, Bạch Vân Hầu dẫn động bí thuật, thiêu đốt huyết dịch trong cơ thể, một mình ngăn A Nhạc và Hàng Tiêu, yểm hộ Linh Toàn thiếu quân rời đi. La Sát công chúa thấy Trương Nhược Trần và những người khác đều là cường giả số một, lại có một vị tinh thần lực thánh vương và cửu thiên huyền nữ áp trận, đại thế không thể vãn hồi, thế là tự mình xuất thủ đánh chết Bạch Vân Hầu. Linh Toàn thiếu quân nhân cơ hội này chạy thoát, biến mất trong không gian hỗn loạn. Thánh thư tài nữ đi tới, nhìn chằm chằm La Sát công chúa, vừa rồi, vì sao ngươi không đuổi theo Linh Toàn thiếu quân, mà lại đi đối phó một nhất đẳng hầu tước? Có ý gì? La Sát công chúa hạ thấp cằm, ánh mắt bể nghễ, nghiêng nhìn tới. Thánh thư tài nữ nói, ta rất hiếu kỳ, lấy thực lực bốn người A Nhạc, Hàng Tiêu, giết Bạch Vân Hầu chỉ là vấn đề thời gian. Mà nếu ngươi lúc ấy tiến đến truy kích Linh Toàn thiếu quân, coi như không thể ngăn cản hắn, chỉ ít cũng có thể ngăn trở hắn một chút. Đợi Trương Nhược Trần giải quyết đối thủ, cùng ngươi hội hợp, lại thêm Sở Tông chủ hiệp trợ, Linh Toàn thiếu quân há có thể trốn thoát. La Sát công chúa cười lạnh một tiếng, ngươi đang hoài nghi ta. Ta còn đang hoài nghi ngươi, nếu chính người các ngươi xuất thủ, Linh Toàn thiếu quân sao có thể trốn thoát. Nhưng từ đầu đến cuối các ngươi đều khoanh tay đứng nhìn, thế nào cũng thấy cố ý thả Linh Toàn thiếu quân rời đi. Thánh thư tài nữ nói, chúng ta không xuất thủ, thứ nhất là vì hợp nhất chính người cần thời gian nhất định. Thứ hai, trong mắt ta, uy hiếp của ngươi so Linh Toàn thiếu quân còn lớn hơn một chút. La Sát công chúa đến gần thánh thư tài nữ, bộ ngực tròn trịa sung mãn cơ hồ dán vào nhau, hai người mặt đối mặt, tranh phong tương đối, rốt cuộc ngươi có ý gì, không ngại nói thẳng ra đi. Thánh thư tài nữ thấp hơn La Sát công chúa nửa cái đầu, lại không hề yếu thế, người tiếp cận Trương Nhược Trần là có mục đích riêng. Ha ha. Đúng vậy, bản phi đích thực có mục đích riêng, Trương Nhược Trần từng bỏ y phục trên người ta, chính là người trong số mệnh của ta. Cố ý tiếp cận hắn, ta chỉ là muốn trêu chọc hắn. Sao? Trong lòng ngươi rất không thoải mái, cho nên khắp nơi nhằm vào bản phi. Có bản lĩnh ngươi cũng chủ động như bản phi, đừng một mực cất giấu chịu đựng. La Sát công chúa nhìn ra một chút mánh khóe, đoán ra thánh thư tài nữ có ý với Trương Nhược Trần, thế là sử dụng nhược điểm này để đối phó nàng. Thánh thư tài nữ dù sao cũng là đệ tử Nho gia, lễ giáo nghiêm ngặt, sao có thể không kiêng nể gì như La Sát công chúa. Bị La Sát công chúa nói trúng tâm sự, lập tức trong lòng có chút bối rối, tim đập nhanh hơn, nàng mím môi thật chặt, trên khí thế yếu đi rất nhiều, người cũng đã là phi tử của ma đế, sao còn có thể như vậy? La Sát công chúa cười ha ha, thì sao? Bản phi sẽ nói cho ngươi biết. Ta cùng Trương Nhược Trần đã tinh thần lực song tu, quan hệ không chỉ cạn như trong tưởng tượng của ngươi. Nghe vậy, nhịp tim thánh thư tài nữ càng nhanh, không khỏi chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, thấy hắn không hề phản bác. Chẳng lẽ bọn họ thật? Phía sau thánh thư tài nữ, Thương Lan vào thánh trừng Trương Nhược Trần một chút, người không cảm thấy buồn nôn sao? La Sát công chúa hóa thành một làn gió thơm, đến bên Trương Nhược Trần, duỗi cánh tay ngó sen ngọc, khoác lên hắn, dựa vào quan hệ thân mật của chúng ta, bản phi sao có thể hại hắn? coi như muốn hại, cũng sớm đã ra tay, sẽ không chờ tới bây giờ. Dù sao Hoàng Mao nha đầu như ngươi, sao có thể lý giải? Ngay cả Sở Tư Viễn cũng có chút không nhìn được, cảm thấy biểu hiện hôm nay của Thánh Thư Tài Nữ có chút quá khích, đích thật khắp nơi đều nhằm vào La Sát công chúa, hơn phân nửa là có liên quan đến tình cảm. Hại người không ít tiểu tử thúi. Sở Tư Viễn thầm mắng một tiếng, lập tức đi ra, ngăn Thánh Thư Tài Nữ muốn tiếp tục tranh luận, Nạp Lan nha đầu, hôm nay tới đây thôi đi. Ngươi quen Trương Nhược Trần, đã không phải là Trương Nhược Trần kia, hắn làm ra chuyện gì hỗn trướng, lão phu cũng không thấy ngoài ý muốn. Thánh Thư Tài Nữ cũng cảm thấy hôm nay có chút thất thố, thế là không tiếp tục nhiều lời. Sở Tư Viễn nói, Trương Nhược Trần, vừa rồi lão phu và Cửu Thiên Huyền Nữ đồng loạt ra tay, giúp ngươi trốn khỏi vòng vây của Đao Ngục giới và Tử Phủ giới, xem như trả lại nhân tình của ngươi. Hiện tại, chúng ta nói chính sự đi. Vô luận Sở Tư Viễn và Thương Lan Võ Thánh vừa rồi đánh giá hắn thế nào, Trương Nhược Trần đều mặt không đổi sắc, biểu hiện tương đối lạnh nhạt, giờ phút này cũng nhàn nhạt hỏi một câu, chính sự gì? Sở Tư Viễn nói, công đức bộ tường hẳn là ở trong tay ngươi. Thì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Sở Tư Viễn nói, vừa rồi ngươi cũng thấy, thánh giả Đao Ngục giới và Tử Phủ giới tụ tập ở Ô Kim Thánh Sơn đã nhiều đến mấy vạn. Thời gian kết thúc công đức chiến càng ngày càng gần, sẽ có càng nhiều thánh giả chạy tới đây. Đến lúc đó, ngươi căn bản không có cách nào ẩn thân. Một mình ngươi, căn bản thủ không được công đức bộ tường. Hợp tác với Côn Lôn giới, thế nào? Ta tại sao phải hợp tác với Côn Lôn giới, hợp tác với Đại Ma Thập Phương giới, chẳng phải lựa chọn tốt hơn? Khi nói ra lời này, ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn sang La Sát công chúa, nhìn chằm chằm yêu nhan mỹ hoặc vô song xinh đẹp kia hết chương 1488. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.